Chương 78. Đoạt bảo đoạt đến trên đầu ta tới. Chương 78. Đoạt bảo đoạt đến trên đầu ta tới. Nắm chặt ta tay. Tô Chiết đối với Long Ngạo Thiên cùng Tiểu Thanh dặn dò. Hai người mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là chăm chú bắt lấy Tô Chiết tay. Tô Chiết mang theo hai người, hướng khép kín hư không chi môn đi đến. "Uy, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Hư không chi môn đã khép kín, ngươi bây giờ ngạnh sấm mà nói, sẽ phải gánh chịu phản vệ đó à? Độ kiếp đại năng bày ra phong ấn, tùy tiện một đạo dư uy đều đủ để đưa ngươi chấn sát. Gặp Tô Chiết ba người muốn xông vào hư không chi môn, hai tay để Trần Võ Phu nóng nảy nhắc nhở. Tô Chiết lại hoàn toàn không để ý tới. "Ừm, tiểu tạp chủng, là ngươi." Trong đám người, Nhật Nguyệt giáo cường giả vị trí, Đồng Tú Tú phát hiện Tô Chiết ba người. Đồng Tú Tú thanh âm đưa tới mọi người chú ý khí tức cường đại tự Đồng Tú Tú thể nội bạo phát, sau đó nàng cả người hóa thành một đạo màu đỏ tự ảnh, hướng về Tô Chiết lao đi. "Tô Chiết ca ca, là Nhật Nguyệt giáo cái kia lão yêu bà." Tiểu Thanh hốt hoảng nói ra. Tô Chiết nhướng mày, hắn không nghĩ tới Đồng Tú Tú cái này lao cựu ra vậy mà cũng tại. Hắn tăng nhanh tốc độ, mang theo hai người thẳng đến hư không chi môn mà đi. Đây không phải là Nhật Nguyệt giáo giáo chủ Đồng Tú Tú sao? Nàng làm sao lại bởi vì một tên thanh niên thì như vậy thất thố đâu? Thanh niên kia điên rồi đi, vậy mà muốn xông vào hư không chi môn. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Tất cả mọi người dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn về phía Tô Chiết ba người. "Tiểu tạp chủng, mau dừng lại. Ngươi thả rằng tự tìm đường chết, cũng không muốn làm bản giáo chủ lô đỉnh sao?" Đồng Tú Tú tức giận quát nói, lại hướng phía trước, hư không chi môn phản vệ liền muốn thôn vệ Tô Chiết ba người. Ông ngoong, thế mà đến hư không chi môn thời điểm, phản vệ vẫn chưa bạo phát. Đồng thời Tô Chiết ba người thoải mái mà vượt qua hư không chi môn, biến mất tại mọi người tầm mắt. "Cái gì?" Giờ khắc này, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, sững sờ ngay tại chỗ. "Không có đạo lý à, hư không chi môn rõ ràng đã khép kín nửa tháng, bọn hắn là làm sao đi vào? Ba người kia đến tột cùng là lai lịch gì? Vậy mà có thể không nhìn độ kiếp đại năng phong ấn?" Tất cả mọi người tâm lý đều tràn đầy nghi hoặc. "Ta nhớ ra rồi, vừa mới tên kia thanh niên chính là Diệt Tàng Kiếm Phong Tô Chiết." "Tô Chiết?" "Cũng là cái kia kiếm võ song tu yêu nghiệt. Truyền văn hắn còn tiềm nhập Nhật Nguyệt giáo, đem Nhật Nguyệt thần đàm bên trong linh dịch cho luyện hóa xong, chắc không được Đồng Tú Tú nhìn thấy nàng kích động như vậy." Mọi người trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. "Đáng giận." Đồng Tú Tú khí nghiến răng nghiến lợi. "Tô Chiết dám tới gần hư không chi môn, nhưng là nàng cũng không dám. Độ kiếp đại năng phong ấn, đủ để đem nàng phản vệ thành cặn bã." "Không đúng, Tô Chiết bọn hắn tiến vào phần thiên tôn giả di tích về sau, cơ duyên kia vẫn còn có người phần sao. Ta dựa vào, ngươi nói như vậy thật đúng là, người khác thế nào có thể là Tô Chiết đối thủ a?" Các đại thế lực trưởng lão tâm lý đều lộn bộ một chút, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Có thể tiến vào di tích tu luyện giả, tuổi tác đều tại thiên tuế trở xuống, không gọi là tông môn tiên tiêu. Cái này muốn là tại di tích bên trong xảy ra chuyện, đối chỗ thế lực mà nói, đả kích có thể nói là có tính chất hủy diệt, cơ hội là bị đứt đoạn truyền thừa a. "Tiểu tạp chủng, ngươi luôn có đi ra vào cái ngày đó a. Bản giáo chủ liền chờ ở tại đây ngươi." Đồng Tú Tú lui về phía sau mấy bước, vũ mị trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén. Bên trong di tích, Tô Chiết ba người đều chuyển đưa đến một dòng sông trước. Nơi này tự thành một phương thế giới, có núi có nước, còn có các loại điều thú. Độ kiếp cường giả liền có thể mở ra một tòa độc lập không gian, cái kia chuẩn đế cường giả cùng đại đế cường giả chẳng phải là càng thêm lợi hại. Tô Chiết đánh ra bốn phía, ở trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn đối mạnh lên, lại một lần nữa tràn đầy khát vọng. "Chủ nhân, bên trái phương hướng tiến lên 10 km tả hữu, có một gốc linh dược." Long Nạo Thiên cảm giác vô cùng nhạy cảm, rất nhanh liền đã nhận ra thiên tài địa bảo tồn tại. "Làm tốt lắm." Tô Chiết nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ba người hướng về bên trái phương hướng lao đi. Ước chừng 5 phút sau, đi tới một vách núi trước, tại trên vách đá dựng đứng, sắp thực sinh trưởng một viên linh dược. Không hổ là độ kiếp cường giả di tích, linh dược khắp nơi có thể thấy được. Đạp đạp đạp. Ngay tại Tô Chiết chuẩn bị hái linh dược thời điểm, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó hơn trăm người xuất hiện, đều là mặc lấy trường bào màu đen, trái ở ngực phải chô theo lên thái dương cùng ánh trăng. Nhật Nguyệt giáo đệ tử. Tô Chiết ánh mắt đảo qua mọi người, tâm lý cảm thấy có chút buồn cười. Quả nhiên là hoàn gia ngõ hẹp ác tại di tích bên ngoài thời điểm, bọn hắn bị Đồng Tú Tú truy sát. Hiện tại đến bên trong di tích, lại bị Nhật Nguyệt giáo đệ tử để mắt tới rồi. Cầm đầu người kia, chính là Nhật Nguyệt giáo thánh tử Ngô Bất Phàm, tóc che khuất nửa con mắt, có chút phi chủ lưu. "Cái kia đoán linh dược, quy ta Nhật Nguyệt giáo." Ngô Bất Phàm cao cao tại thượng nói ra. Nghe vậy, Tô Chiết khẽ miệng vung lên một vệt nụ cười khinh thường. Nhật Nguyệt giáo người, đoạt bảo vậy mà đoạt đến trên đầu của hắn. Thật sự là có ý tứ. "Phi, đoán này linh dược rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, làm sao lại thành các ngươi Nhật Nguyệt giáo đúng không?" Tiểu Thanh trốn ở Tô Chiết sau lưng, dò ra cái đầu, tức giận phản bác. "Tiểu nha đầu, ngươi sợ là không biết tự chữ viết như thế nào a?" "A, tiểu nha đầu này khá quân a." "Không đúng, nàng là trộm thanh minh quả cái kia tiểu yêu nữ." "Cái kia, vậy người này chẳng phải là Diệt Tàng Kiếm Phong Tô Chiết?" Trong đó mấy cái tên đệ tử nhận ra Tiểu Thanh cùng Tô Chiết. "Tô Chiết?" Ngô Bất Phàm thổi thổi tóc, hai con mắt nhìn chằm chằm Tô Chiết, cái này xem xét trực tiếp bị giật nảy mình, ta dựa vào, thật sự là Tô Chiết. "Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm a. Tô đại hiệp, viên này linh dược về các ngươi. Chúng ta đi." Ngô Bất Phàm lúc này xoay người, một lát cũng không nguyện ý dừng lại thêm. Nhưng là Tô Chiết đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước người bọn họ. Không phải mới vừa còn rất phách lối sao? Tô Chiết có nhiều thú vị mà nhìn chằm chằm vào mọi người. "Ừ ngủ." Ngô Bất Phàm nuốt nước miếng một cái, sau đó lấy can đảm nói, "Tô đại hiệp, chúng ta đã lựa chọn nội bộ, chẳng lẽ ngươi còn muốn đốt đốt bức bách sao? Ta cần muốn các ngươi nhượng bộ sao? Tô Chiết cảm thấy có chút buồn cười. Nô Bất Phàm sắc mặt tái xanh, ngươi đừng ép ta nhóm. Vậy ta muốn biết, buộc các ngươi sẽ như thế nào? Tô Chiết càng thêm có hứng thú. Vậy ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Nô Bất Phàm quất ra đỏ như máu lưỡi hái, sau lưng hơn trăm người cũng ảo ảo quất ra lưỡi hái, chuẩn bị cùng Tô Chiết liều mạng. Ngao giống, mọi người ở đây vừa động dùng vũ khí, Long Ngạo Thiên liền biến thành bản thể, cùng bạo long uy chấn áp xuống. Vâng. Á á á. Bất ngờ không đề phòng, Nô Bất Phàm bọn người bị chấn áp, ảo ảo quỳ một chân trên đất. Tô đại hiệp tha mạng. Nô Bất Phàm hoảng sợ cầu xin tha thứ. Nhưng Long Ngạo Thiên đã mở ra miệng to như chậu máu hướng bọn hắn đánh tới. Không. Đám người tuyệt vọng gào thét, nhưng rất nhanh liền bị Long Ngạo Thiên nuốt vào trong bụng. Thần thú chân long, thôn vệ lực sắp so ra mà vượt hung thú thao thiết. Nấc Long Ngạo Thiên ở một cái, sau đó lắc mình biến hóa, lại biến thành hình người. Lại nuốt hơn trăm người, thì có thể đột phá đến lục cấp tiểu thành. Long Ngạo Thiên thỏa mãn sờ lên cái bụng, mong đợi nói ra. Ngạo Thiên, viên kia linh dược cũng về ngươi. Tô Chiết cười cười, chuẩn bị trợ Long Ngạo Thiên một chút sức lực. Chương 79. Phần Thiên Thần Viêm, khí vận chi tử chương 79. Phần Thiên Thần Viêm, khí vận chi tử chủ nhân, ta đã ăn no rồi, viên kia linh dược ngươi nhận lấy đi. Tuy nhiên Long Ngạo Thiên rất trông mà thèm viên kia linh dược, nhưng vẫn kiên trì lưu cho Tô Chiết. Ta luyện hóa linh dược hiệu quả có chút hạt cát trong sa mạc. Ngươi luyện hóa về sau có thể một lần hành động đột phá đến lục cấp tiểu thành. Tô Chiết thả người nhảy lên, đem linh dược lấy xuống, đưa đến Long Ngạo Thiên trong tay. Nắm chặt thời gian luyện hóa hết. Tô Chiết căn bản không cho Long Ngạo Thiên từ chối cơ hội. Long Ngạo Thiên nắm chặt linh dược, trong mắt lóe lên một vẻ cảm kích, đa tạ chủ nhân. Sau đó, Long Ngạo Thiên một miệng đem linh dược nuốt vào trong bụng. Long tộc huyết mạch tại thể nội cuồn cuộn, linh dược lúc này liền bị luyện hóa. Oanh, Long Ngạo Thiên thể nội bộc phát ra cường đại long uy, tu vi khí tức cũng tại tăng vọt. Phương viên mấy trăm dặm địa thú đều bị kinh hãi đến, ào ào chạy trốn. Không ra 10 phút đồng hồ, Long Ngạo Thiên liền đột phá đến lục cấp tiểu thành. Lấy hắn thuần chính long tộc huyết mạch, tại đột phá đến thập nhất cấp, cũng chính là yêu đế cảnh giới trước, là không có bất luận cái gì bình cảnh. Chủ nhân, ta thành công đột phá. Long Ngạo Thiên lui ra trạng thái tu luyện, trước tiên đối với Tô Chiết báo tin vui. Rất không tệ. Tô Chiết vô bờ vai của hắn, khích lệ nói, nhưng là còn chưa đủ, ta cho mục tiêu của ngươi là tại trong vòng 10 năm đột phá đến thập cấp. Thập cấp yêu thú, sánh vai võ đạo chuẩn đế cảnh. Ngắn ngủi 10 năm, muốn theo lục cấp đột phá đến thập cấp, quả thực có chút nói mơ giữa ban ngày. Yêu thú tu luyện, thời gian xa so với nhân loại muốn chậm rất nhiều. Nhưng là Long Ngạo Thiên là cái ngoài ý muốn. Hắn không chỉ có huyết mạch thuần chính cường đại, mà lại thể nội còn phong ấn cường đại lực lượng. Ta sẽ cố gắng. Long Ngạo Thiên ánh mắt kiên định trả lời. Tô Chiết ca ca, Tiểu Thiên, chúng ta tiếp tục lên đường đi, phía trước giống như có chơi rất hay. Tiểu Thanh đối với hai người thúc giục nói. Ha ha tốt, chúng ta đi. Ba người hướng về phía trước tiến đến. Dọc đường thiên tài địa bảo đều bị Long Ngạo Thiên không có không lộ chút sơ hở tìm được. Vẹn vẹn 7 ngày thời gian, Tô Chiết bọn người liền tìm được 5 gốc linh dược, còn có 3 kiện pháp khí, trong đó 2 kiện vì bảo khí, một món khác thì là trung phẩm huyền khí. Những thu hoạch này đã được cho không tệ, nhưng là đối Tô Chiết tới nói, hoàn toàn không đáng chú ý. Cái kia đạo dị hỏa ở chỗ nào? Tô Chiết đánh ra bốn phía, ở trong lòng lẩm bẩm nói, phần thiên tôn giả sở hữu trong truyền thừa, chỉ có dị hỏa có thể hấp dẫn đến Tô Chiết. Đây chính là thiên địa thần vật tam mà lại bình thường bị khí vận chi tử nắm giữ. Làm tiểu thuyết mê, Tô Chiết còn biết đem hai đạo dị hỏa dung hợp, có thể hợp thành Phật nộ hỏa liên uy lực thập phần cường đại. Tại Huyền Thiên đại lục, hẳn là cũng thành lập a. Cứ như vậy lại qua 2 ngày rưỡi. Đợi đến trạng vạng tối thời điểm, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, đem đã mở tối bầu trời đều cho chiếu sáng. Sau đó, một đóa cháy hừng hực hỏa diễm bay lên, cho dù cách xa nhau mấy ngàn dặm, vẫn như cũ có thể cảm nhận được hỏa diễm nóng rực. Dị hỏa rốt cục xuất hiện. Tô Chiết hai mắt nhíu lại, ánh mắt vững vàng khóa chặt đoàn kia hỏa diễm. Thiên địa thần vật, dị hỏa thuộc tính, dị hỏa bảng bài danh thứ 8, phần thiên thần viêm hệ thống giới thiệu ló ra. Dị hỏa bảng bài danh thứ 8 phần thiên thần viêm. Chắc không được tòa này di tích chủ nhân gọi là phần thiên tôn giả, nguyên lai là lấy dị hỏa đến mệnh danh đó à. Tô Chiết nết miệng cười một tiếng, đối phần thiên thần viêm tình thế bắt buộc. Là dị hỏa bảng bài danh thứ 8 phần thiên thần viêm. Nhìn chằm chằm phần thiên thần viêm, Tiểu Thanh thốt ra. Trong lúc nhất thời, Tô Chiết cùng Long Ngạo Thiên hai người đều nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, làm sao ngươi biết đó là phần thiên thần viêm? Tô Chiết mở miệng hỏi. Hắn có thể biết dị hỏa tên là bởi vì hệ thống có giới thiệu, nhưng Tiểu Thanh liền chính mình phụ mẫu cũng không biết kêu cái gì, lại là làm sao nhớ kỹ dị hỏa tên. Đúng nga, ta là làm sao mà biết được đâu. Tiểu Thanh cao mày nghi ngờ lẩm bẩm nói. Tô Chiết ca ca, Tiểu Thiên, kỳ thật ta cũng không biết ta vì sao sẽ biết. Tiểu Thanh nhìn về phía hai người, thần sắc hết sức chăm chú, hoàn toàn không giống như là đang nói láo. Tốt ta nghĩ không ra thì chớ miễn cưỡng ha. Tô Chiết sờ lên Tiểu Thanh đầu, trấn an nói. Tiểu Thanh nhẹ gật đầu. Tô Chiết ca ca, chúng ta mau qua tới đoạt dị hỏa đi. Không đổi, dị hỏa xuất hiện về sau khẳng định sẽ đem bên trong di tích may mắn còn sống sót tu luyện giả đều hấp dẫn tới, trước để bọn hắn tranh đoạt một hồi đi. Tô Chiết chậm rãi nói ra. Tô Chiết ca ca thật thông minh à, đây có phải hay không là gọi là ngao cỏ đánh nhau, con cá đến lợi. Khu cụ, đó là ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Tô Chiết cười lắc đầu. A a a, hắc hắc, còn kém một chữ mà thôi á. Tiểu Thanh cong tay nhỏ, ngượng ngùng trả lời. Sau đó, ba người hướng về phần thiên thần viêm vị trí tiến đến. Không ra Tô Chiết sở liệu, phần thiên thần viêm mới xuất hiện không có nửa canh giờ, liền có hơn ngàn tên tu luyện giả hội tụ mà đi. Vì tranh đoạt phần thiên thần viêm, bọn hắn không tiếc cầm mệnh tương bính, trang diện phi thường hỗn loạn. Trong đám người, có một tên khuôn mặt kiên nghị thiếu niên, hắn tóc đỏ thẫm, có một thanh cổng kính thước đo. Dị hỏa bảng bài danh thứ 8 phần thiên thần viêm, rốt cuộc tìm được. Hắn gọi là Tiêu Hỏa Hỏa, hành tẩu tại Đông Hoang các nơi, chỉ vì tìm kiếm dị hỏa. Tiểu hỏa tử, đạo này phần thiên thần viêm, ngươi có thể nhất định muốn cướp đoạt đến. Nếu như có thể luyện hóa đạo này phần thiên thần viêm, ngươi tu vi có hy vọng một lần hành động đột phá đến đại thừa cảnh. Tại Tiêu Hỏa Hỏa não hải bên trong, quanh quẩn một đạo thương lão thanh âm. Ta minh bạch dự lão, cái này phần thiên thần viêm, ta tình thế bắt buộc. 3 năm kỳ hạn cũng nhanh đến, Nạp Lan Vũ, ngươi mang cho ta Tiêu gia sỉ nhục, ta nhất định sẽ 100 lần hoàn trả. Tiêu Hỏa Hỏa lao nhanh ra, hướng lấy đạo kia phần thiên thần viêm phóng đi. Từ đâu tới tiểu tặc, dám ngấp nghé dị hỏa, ngăn lại hắn. Các đại thế lực đệ tử phát hiện Tiêu Hỏa Hỏa, ào ào xuất thủ ngăn cản. Tiêu Hỏa Hỏa ánh mắt sắc bén, quất ra huyền trọng xích, nhanh chóng vung ra. Bành! Huyền trọng xích lôi cuốn lấy cương phòng, mỗi lần đánh ra đều có trầm đục phát thanh ra, chỉ thấy trên 100 tên đệ tử miệng phun máu tươi, té bay ra ngoài. Không ai là Tiêu Hỏa Hỏa đối thủ. Người này là ai? Vì sao trước đó chưa từng nghe qua? Lực đạo thật là mạnh, chỉ sợ chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn a. Chẳng lẽ phần thiên thần viêm muốn bị hắn đoạt đi sao? Đám người sắc mặt không cam lòng, nhưng trở ngại Tiêu Hỏa Hỏa thực lực cường đại, cũng không dám tùy tiện lao ra. Tay cầm huyền trọng xích, chẳng lẽ là họ Tiêu khí vận chi tử? Cái kia trên người hắn, cần phải còn có cái tóc trắng lao ra ra. Không chút hoang mang chạy tới Tô Triết, ánh mắt bị Tiêu Hỏa Hỏa hấp dẫn. Hắn thật sự là cảm thấy vui mừng cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tại di tích này bên trong, vậy mà gặp phải khí vận chi tử rồi. Tô Triết đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời cùng cái này khí vận chi tử cướp đoạt dị hỏa. Bất kể hắn là cái gì khí vận chi tử đâu, tại chính mình hệ thống trước mặt, hết thảy đều là tiểu nắm sấp đồ ăn. Cũng không biết khí vận chi tử có hay không đại khí vận gia thân. Bản công tử dị hỏa, há lại cho ngươi nhúng chạm. Nhưng lại tại Tô Triết chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại có người đoạt trước hết giết ra ngoài. Chương 80. Ai thua ai thắng? Chương 80. Ai thua ai thắng? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh đạp không mà đến, thể nội bộc phát ra cường đại kiếm khí, dọc đường tu sĩ đều bị chấn bay ra ngoài. Hắn sinh mi thanh ngọc tú, khí vũ hiên ngang, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ sắc bén cùng kinh thường. Tiêu Hỏa Hỏa tốc độ ngừng lại, ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn về phía áo trắng thân ảnh, khi thấy hắn mặc y phục lúc, mi đầu không khỏi nhăn ở cùng nhau, Thánh Linh Học Viện người. Nghe được Thánh Linh Học Viện 4 chữ về sau, các đại thế lực đệ tử đều là hoảng sợ lui lại. Thánh Linh Học Viện tiên kiêu cũng tiến nhập di tích. Chắc không được hắn kiếm khí khủng bố như vậy, nguyên lai là đến từ siêu cấp thế lực Thánh Linh Học Viện a. Ai, đạo này dị hỏa đã định trước cùng chúng ta vô duyên. Đối mặt Thánh Linh Học Viện cường giả, các đại thế lực đệ tử đều lòng sinh thoái ý, không còn dám cùng tranh đoạt dị hỏa. Coi như các ngươi có chút ánh mắt kinh nghiệm, nghe cho kỹ, ta chính là Thánh Linh Học Viện Tề Chính Hạo. Tề Chính Hạo hai tay vào ngực, lấy cao cao tại thượng tư thái nói ra. Tề Chính Hạo, lại là Thánh Linh Học Viện đệ tử bên trong bài danh thứ 9 Tề Chính Hạo. Truyền văn hắn mới tu luyện hơn 600 năm, cũng đã đột phá đến kiếm hoàng cảnh viên mãn. Chúng ta bái kiến Tề tiền bối. Ngoại trừ Tiêu Hỏa Hỏa bên ngoài, người khác đều là hướng về phía Tề Chính Hạo không người hạ bái. Tại tu luyện giới, thiên tuế trong vòng đều bị coi là tuổi trẻ thế hệ. Giống các đại nhất lưu thế lực trưởng lão, tuổi tác cơ bản đều vượt qua 1000 tuổi. Có thể tại hơn 600 tuổi liền tu luyện tới kiếm hoàng cảnh viên mãn, thiên phú tại Đông Hoàng cũng có thể xếp vào trung thượng. Tề Chính Hạo vô cùng hưởng thụ bị vạn chúng chú mục cùng chiều bái. Liền siêu cấp thế lực thiên kiêu đều tiến đến rồi. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Hư không bên trong, Tô Chiết sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, khóe miệng vung lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Lấy hắn tu vi hiện tại thực lực, đại thừa cảnh phía dưới đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép, cho nên căn bản không có đem Tề Chính Hạo để vào mắt. Tô Chiết ca ca, ngươi nói bọn hắn hai người ai sẽ thắng nha? Tiểu Thanh nhìn lấy hai người, tò mò hỏi. Long Nạo Thiên cũng rất muốn biết đáp án. Tô Chiết bật thốt lên, khẳng định là cái kia tóc đỏ nắm huyền trọng xích thắng. Tô Chiết ca ca thế nào khẳng định như vậy nha? Tiểu Thanh lệch ra cái đầu, tiếp tục hỏi. Tô Chiết thần bí cười cười, bởi vì cái kia tóc đỏ chính là khí vận chi tử, bao thắng được. Khí vận chi tử. Tiểu Thanh ban tín bán nghi nhìn về phía Tiêu Hỏa Hỏa, chờ mong lấy hai người tranh thủ thời gian đánh lên, dạng này nàng thì có thể biết ai thua ai thắng. Cản đường người, chết. Tiêu Hỏa Hỏa ánh mắt kiên định, nắm chặt huyền trọng xích, lần nữa tiến lên. Ừm. Tề Chính Hạo hai mắt nhíu lại, hai cỗ sát mang tùy theo bắn ra, "Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết?" Thế nhưng là rất nhanh Tề Chính Hạo thì nhận ra Tiêu Hỏa Hỏa. "Nguyên lai là ngươi, cái kia bị Nạp Lan Vũ sư muội từ hôn phế vật, giống như gọi là Tiêu Hỏa Hỏa đúng không?" Lúc trước Nạp Lan Vũ phía trên Tiêu gia từ hôn thời điểm, bọn hắn Thánh Linh Học Viện cường giả cũng có theo cùng nhau tiến đến, mà Tề Chính Hạo chính là một thành viên trong đó. Tiêu Hỏa Hỏa cũng không trả lời, chỉ là nắm huyền trọng xích hướng về phía trước đi đến, khoảng cách Tề Chính Hạo còn sót lại không đến 3 mét. Trước kia sỉ nhục hình ảnh từng màn hiện lên trong đầu. Tiêu Hỏa Hỏa trong mắt đồng dạng sát cơ lộ ra. Tiểu tử này điên rồi đi, cũng dám xúc phạm Tề tiền bối uy nghiêm. Chúng ta nhanh ly viết chút, đừng chờ phía dưới lầm thương tổn tới chúng ta. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng Tiêu Hỏa Hỏa hành động cùng muốn chết không khác. Đảo mắt đã qua thời gian 2 năm, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi cái này phế vật. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy bản công tử liền thành phần ngươi. Tề Chính Hạo lạnh hừ một tiếng, sau đó cước bộ phóng ra, di hình hóa ảnh, tay phải chụp về phía Tiêu Hỏa Hỏa đầu. Hắn nhớ đến Tiêu Hỏa Hỏa cái này phế vật tại 2 năm trước chỉ có kết đan cảnh tu vi. Cái này thời gian 2 năm, lấy Tiêu Hỏa Hỏa đồ bỏ đi thiên phú, tu vi tốc độ tăng không có khả năng vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, cho nên hắn tùy tiện một trường đều đủ để muốn tiêu hỏa hỏa tính mệnh. Vênh két, bàn tay những nơi đi qua, hư không đều bị chém nát. Mọi người ở đây coi là tiêu hỏa hỏa đầu muốn bị Tề Chính Hạo đập thành huyết vụ thời điểm, cường đại thế công lại phóng lên tận trời. Tiêu hỏa hỏa thể nội bộc phát ra hợp thể cảnh đại thành tu vi khí tức, huyền trọng xích bị hắn hung hăng bổ ra, lôi cuốn lấy cuồng bạo cương phong, vậy mà đem Tề Chính Hạo cho đẩy lui trên trăm bước. Tình cảnh này nhìn tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái gì? Hắn vậy mà chỉ so với Tề tiền bối thấp một cái tiểu cảnh giới. Nhưng ta xem hắn cốt linh, còn giống như không đủ 50 tuổi a. Đông Hoang khi nào ra bực này yêu nghiệt? Tề Chính Hạo ổn định thân hình về sau, trong mắt lóe lên một vẻ không thể tin. Ngươi vậy mà tu luyện đến hợp thể cảnh đại thành. Thời gian 2 năm, theo kết đan cảnh tu luyện tới hợp thể cảnh. Ngươi làm như thế nào? Tề Chính Hạo hít một hơi lãnh khí, như là nhìn quái vật giống như nhìn về phía Tiêu Hỏa Hỏa. Lúc trước Nạp Lan Vũ sư mọi chỗ lấy từ hồn, cũng là bởi vì Tiêu Hỏa Hỏa thiên phú quá đồ bỏ đi, tu luyện hơn 30 năm, tu vi còn đỉnh trệ tại kết đan cảnh, thậm chí có lùi lại dấu hiệu. Thế nhưng là vừa mới qua đi thời gian 2 năm, Tiêu Hỏa Hỏa liền đã sắp đuổi kịp hắn rồi. Bạch. Tiêu Hỏa Hỏa cũng không để ý tới Tề Chính Hạo, mà chính là lựa chọn thừa thắng xông lên, lần nữa tới gần Tề Chính Hạo. Huyền trọng xích từ trên trời giáng xuống, cường đại cương phong tàn phá bừa bãi, để người nhìn mà phát khiếp. Tề Chính Hạo cảm thấy da đầu run lên. Tiêu Hỏa Hỏa chỗ bạo phát đi ra lực lượng, lại nhưng đã không thua tại hắn. Phải biết hắn nhưng là so Tiêu Hỏa Hỏa cao một cái tiểu cảnh giới a. Tề Chính Hạo không còn dám vô lễ, lúc này triệu hồi ra bội kiếm của mình, chính là một thanh thượng phẩm huyền khí. Lạnh lẽo kiếm mang bạo phát, nhất thời cùng huyền trọng xích đụng vào nhau. Leng keng, phanh phanh phanh. Tia lửa khuấy động, dư uy quét ngang, hơn 10 dặm bên trong không người dám tới gần. Cương đại thế công, che đậy tầm mắt của mọi người, chỉ có bên tai truyền đến binh khí va chạm thanh âm. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ hơn ngàn cái hội hợp, nhưng là đã chiến khó khăn chia lìa. Tất cả mọi người nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn đều đánh giá thấp cái này không biết tên tóc đỏ thiếu niên, giống như đúng là tóc đỏ chiếm cứ thượng phong. Tiểu Thanh nhìn về phía hai người chỗ chiến trường nói ra: "Tiểu Thanh, ngươi có thể thông qua dư uy thế công thấy rõ ràng bọn hắn?" Tô Chiết có chút ngoài ý muốn mà hỏi: "Có thể nha, các ngươi không nhìn thấy sao?" Tiểu Thanh hỏi ngược lại. Tô Chiết thực lực không thua Tiêu Hỏa Hỏa hai người, cho nên có thể đầy đủ thấy rõ. Long Nạo Thiên nắm giữ một đôi long nhãn đồng dạng cũng có thể thấy rõ. Nhưng Tiểu Thanh là làm sao thấy rõ? "Đúng nga, ta làm sao quên Tiểu Thanh thể nội có cỗ thần bí đế cảnh thực lực?" Tô Chiết hồi tưởng lại Tiểu Thanh tiến vào Nhật Nguyệt giáo lúc vận dụng không gian chi lực, nhất thời hết thảy đều giải thích thông. Nhưng Tiểu Thanh thể nội lực lượng quá mức quỷ dị, liền chính nàng đều không cách nào khống chế. Xem ra cái này thời gian 2 năm ngươi thu được không ít cơ duyên a. Nhưng ngươi đời này đã định trước không cách nào xoay người, bởi vì ta sẽ tước đoạt ngươi hết thảy. Ngạo thế cuồng long trảm. Vô tận thế công bên trong, Tề Chính Hạo tức giận quát nói. Nhất thời lực lượng bạo phát, hơn phân nửa di tích không gian đều bị kinh động. Ngàn mét kiếm chém ngưng tụ mà ra, giống như một đầu thần long dữ tợn gào thét, thẳng đến Tiêu Hỏa Hỏa mà đi. Theo cái này đạo võ kỹ dẫn động tiên địa dị tượng đến xem, cần phải thu đạt đến thiên giai, nhưng cũng chỉ có thiên giai sơ cấp tả hữu. Chương 81. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi đều sẽ thành ta chất dinh dưỡng. Chương 81. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi đều sẽ thành ta chất dinh dưỡng. Suy suy, kiếm chém càng ngày càng gần, cường đại kiếm khí kiếm thế, đem Tiêu Hỏa sở hữu đường lui đều cho phong kín. Mọi người vây xem vừa lui lại lui, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên giai võ kỹ, uy lực xa so với bọn hắn nghĩ phải cường đại hơn rất nhiều. Tiêu Hỏa Hỏa, ngươi sau khi chết, trên người ngươi cơ duyên thì đều thuộc về ta. Ha ha ha. Tề Chính Hạo đắc ý cười to. Đây là hắn tối cường một kiếm. Tiêu Hỏa coi như lực lượng cường đại tới đâu đều tốt, cũng không có khả năng đón lấy hắn một kiếm này. Một kiếm này uy lực thật mạnh, cũng không biết cái kia tóc đỏ còn có thể hay không đón lấy. Long Nạo Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Tô Chiết lại là tự tin cười cười, yên tâm đi, hắn có thể đón lấy. Người khác không biết, nhưng Tô Chiết lại biết Tiêu Hỏa Hỏa còn có rất nhiều nói át chủ bài không có sử dụng. Cường đại nhất hai đạo át chủ bài, theo thứ tự là Dị Hỏa cùng Dược Lão. Người cao hơn quá sớm. Đối mặt ngàn mét kiếm chém, Tiêu Hỏa Hỏa không sợ chút nào. Diễm phân phệ lãng xích, Tiêu Hỏa Hỏa quanh thân thiêu đốt ra hỏa diễm, huyền trọng xích lần nữa bổ ra, liệt diễm kiếm chém tàn phá bừa bãi cửu thiên. Ầm ầm, hỏa diễm bốc lên, đem phương viên mấy trăm dặm biến thành một cái hỏa hại. Đến mức Tề Chính Hạo kiếm chém, lại bị hỏa hại nuốt mất, sau đó tiêu tán thành vô hình. Thiên giai trung cấp kiếm đạo võ kỹ. Ngươi một cái tiểu tử nghèo, đến tột cùng từ nơi nào được thiên giai võ kỹ? Tề Chính Hạo sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám, phía sau lưng đều tại phát lạnh. Hắn mạnh nhất một kiếm, lại bị Tiêu Hỏa Hỏa tùy tiện cho bụi. Liệt diễm kiếm chém đánh tới, Tề Chính Hạo y phục trong nháy mắt liền bị đốt cháy, nhục thân cũng theo đó rạn nứt. Cái đương, Tề Chính Hạo trong tay đeo kiếm rơi xuống trên mặt đất, thần sắc chật vật, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Lam hỏa hải tán đi, Tề Chính Hạo toàn thân cháy đen, vô lực quỳ trên mặt đất, khí tức trong người sớm đã tán đi, như là một tên phế nhân giống như, lại cũng mất vừa mới phách lối khí diễm. Tề tiên bối bại. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, đối Tề Chính Hạo chiến bại kết quả cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Tại sao không gọi rồi? Tiêu Hỏa Hỏa tay cầm huyền trọng xích, đi tới Tề Chính Hạo trước người. Sắc bén sát khí không giảm chút nào. Trách nhưng Tề Chính Hạo cảm thấy hoảng sợ không thôi. Không, đừng có giết ta. Ngươi nếu là dám giết ta, Thánh Linh Học Viện khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Tề Chính Hạo âm thanh run rẩy uy hiếp nói. Thánh Linh Học Viện. Ha ha. Tiêu Hỏa Hỏa phát ra cười lạnh một tiếng. Lúc trước nếu như không phải Thánh Linh Học Viện cho Nạp Lan gia tộc đứng thay, bọn hắn làm thế nào có thể kiêu ngạo như vậy? Hắn cùng Thánh Linh Học Viện đã sớm không chết không thôi được không? Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, đừng đến lúc đó cho mình cùng gia tộc của ngươi mang đến sát thân. Tề Chính Hạo lời còn chưa nói hết, Tiêu Hỏa Hỏa trong tay huyền trọng xích đã chặt ra ngoài. Không muốn. Tề Chính Hạo phát ra cuồng loạn tiếng giống. Oanh phốc, đột nhiên, Tề Chính Hạo nhục thân nứt toát, toàn thân khí huyết vậy mà đều bị rút khô. Huyền trọng xích vừa hụt. Thật là mỹ bị à, không nghĩ tới thậm chí ngay cả siêu cấp thế lực thiên tiêu đều bị bản tôn hấp dẫn tới. Một đạo thương lão thanh âm tự phần thiên thần viêm vị trí truyền đến. Người nào? Đám người sắc mặt ngưng trọng nhìn lại. Trong lúc nhất thời bầu trời trở nên tối tăm, âm trầm tử khí bao phủ cả tòa di tích. Chỉ thấy một vị linh hồn thể trạng thái lão giả nổi lên, người mặc một bộ hôi bào, tóc hoa râm, khuôn mặt tang thương. Không chung cái kia đạo phần thiên thần viêm, tựa như nhận lấy triệu hoán, hướng về lão giả bay đi, sau đó lơ lửng tại lão giả bên cạnh. Ùng ùng. Vâng, là phần thiên tôn giả. A, hắn không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ là đang giả chết cố ý dẫn chúng ta tiến đến? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cảm thấy một trận sợ hãi. Phần thiên tôn giả làm như thế nguyên nhân đã vô cùng rõ ràng, cái kia chính là muốn hiến tế bọn hắn tất cả mọi người, từ đó trợ chính hắn triệt để khôi phục. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi đoán không sai, bản tôn tại thọ nguyên sắp hao hết thời điểm, cố ý diễn ra một trận giả chết phần diễn, sau đó mở ra tòa này di tích, vì chính là chờ các ngươi ngoan ngoãn mắc câu. Chỉ cần thôn phệ luyện hóa các ngươi, bản tôn nhục thân cũng có thể theo khôi phục, tu vi cũng đem khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí còn có thể phá cảnh gia tăng ngàn năm thọ nguyên. Phần thiên tôn giả ánh mắt hỏa nhiệt mà nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người ở đây, sau cùng tham lam nhìn lấy Tiêu Hỏa, tiểu tử ngươi trên thân bí mật cũng không phải ít, đợi đến luyện hóa ngươi về sau, ngươi chỗ có cơ duyên tạo hóa thì quy bản tôn. Hoa rơi về sau, phần thiên tôn giả vận đủ lực lượng, đống nhiên một bộ, nhất thời bộc phát ra cường đại hấp xả lực. A a a, không, không muốn ăn ta, buông tha ta, a a. Chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn người bị phần thiên tôn giả hút tới, sau đó bị trực tiếp luyện hóa hết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tiêu Hỏa Hỏa dùng hết lực lượng toàn thân, đem huyền trọng xích vững vàng cản trước người, tuy nhiên tạm thời chặn thế công, nhưng lại không phải kế hoạch lâu dài. Lão nhân này thật là giàu hoạt. Thư không bên trong, Tiểu Thanh tức giận mắng. Tô Chiết nhìn chằm chằm phần thiên tôn giả, trong mắt cũng lóe qua một vẻ kiên kỵ. Hắn không nghĩ tới phần thiên tôn giả lại là giả chết. Phần thiên tôn giả đỉnh phong tu vi đạt đến độ kiếp cảnh, hiện tại đạo này linh hồn thể, tu vi cũng có nửa bước đại thừa cảnh tả hữu, mà lại hấp thu nhiều như vậy vị tu luyện giả về sau, phần thiên tôn giả tu vi đang nhanh chóng khôi phục. Vâng. Đại thừa cảnh nhập môn tu vi khí tức tự phần thiên tôn giả thể nội bộ phát ra, mới khôi phục đến đại thừa cảnh sao? Phần thiên tôn giả có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới tiệc còn ở phía sau, trong nội tâm thì tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Mấy người các ngươi, ra đi. Phần thiên tôn giả nhìn về phía Tô Chiết ba người vị trí phẫn nộ quát. Quả nhiên vẫn là bị cái này lão đông tây phát hiện. Cương đại uy áp, đem hư không trần thoái, Tô Chiết tranh thủ thời gian mang theo Tiểu Thanh cùng Long Ngạo Thiên lui lại, thân hình nổi lên. Tình cảnh này đem Tiêu Hỏa Hỏa nhìn ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới trong bóng tối lại còn có người ở nút. Quan trọng hắn còn không có phát hiện. Ha ha ha, không tệ, không tệ. Các ngươi cũng rất mỹ vị. Hả? Không đúng, ngươi đến từ Long tộc. Đột nhiên, phần thiên tôn giả chú ý tới Long Ngạo Thiên. Cái kia cỗ thuần chính Long Uy, trước tiên hấp dẫn chú ý của hắn. Long tộc người vậy mà đến Đông Hoang rồi. Phần thiên tôn giả sắc mặt đại biến, trong lòng có chút thấp thỏm lo âu. Long tộc cái này thế lực bá chủ thần thú thế lực, cũng không phải hắn có thể gác tội. Nhưng là phần thiên tôn giả liên tục xác nhận về sau, phát hiện cũng chỉ có cái này một con rồng, cũng không Long tộc đại năng đi theo. Đầu này Long rõ ràng là con non, tu vi tại lục cấp tả hữu, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, phần thiên tôn giả trong mắt đột nhiên lóe qua một vẻ sắc bén, sau đó tham lam cười nói, ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, nếu có thể luyện hóa một đầu chân Long, vậy bản tôn muốn đột phá thì dễ như trở bàn tay. Trời cao đãi lao phù không tệ a. Chương 82. Liên thủ nhất chiến chương 82, liên thủ nhất chiến ta nhổ vào, ngươi cái buồn nôn lao đông tây, tiểu thiên nuốt ngươi còn tạm được. Tiểu Thanh trốn ở Tô Chiết sau lưng, đối với phần thiên tôn giả mắng. Long Ngạo Thiên sắc mặt tâm lãnh, thể nội huyết mạch tại cuộn cuộn, cường đại long uy bạo phát, biểu thị công khai lấy hắn uy nghiêm. Đừng nóng đội, rất nhanh các ngươi liền biết tuyệt vọng. Phần thiên tôn giả âm trầm cười cười, hắn hướng về mặt khác một chỗ hư không nhìn lại, lần nữa quát, ngươi cũng lăn ra đến đi. Ngoanh két, chỉ thấy một chỗ hư không phá toái, một vị thân thể thanh niên cường tráng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hắn mặc lấy một bộ áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, có khí chất cao quý, nhục thân phía trên lưu động lấy một cỗ mười phần lực lượng cuồng bạo. Ừm, lại còn có người. Tiêu Hỏa Hỏa cao mày nhìn lại, ngươi cái này lão cẩu thật đúng là mắt sắc. Cường tráng thanh niên tên là Thạch Thiên, hắn ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, đúng lúc gặp phải phần thiên tôn giả di tích hiện thế, cho nên liền theo đội ngũ tiến nhập di tích. Chưa từng nghĩ đây hết thảy lại là phần thiên tôn giả cái bẫy. Hắn tự biết không phải phần thiên tôn giả đối thủ, nghĩ đến yên lặng cầu lấy, đợi đến hư không chi môn mở ra sau chuẩn đi. Nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Ha ha ha, tại bên trong di tích này, không ai có thể chạy ra bản tôn pháp nhãn. Phần thiên tôn giả đắc ý cười cười. Hắn chăm chú đánh giá Thạch Thiên, đôi mắt giản mua đột nhiên tỏa ánh sáng, ngươi nắm giữ truyền thuyết bên trong chí tôn cốt. Chí tôn cốt. Tô Chiết cũng nhìn về phía Thạch Thiên. Chẳng lẽ lại một vị khí vận chi tử xuất hiện? Tính danh, Thạch Thiên thuộc tính, khí vận chi tử thể chất, chí tôn cốt xem hết hệ thống sau khi giới thiệu, Tô Chiết rốt cục có thể xác định, cái này Thạch Thiên có là hoàng thiên đế mệnh cách. Khá lắm, không nghĩ tới chuyến này vậy mà gặp hai vị khí vận chi tử. Tô Chiết cảm thấy có chút ngượng ngẫm. một đầu chân long, một cái chí tôn cốt. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Bản tôn nhất định nhảy lên cửu thiên, đứng ngạo nghễ tại đông hoang tất cả mọi người phía trên. Phần Thiên Tôn giả ngửa mặt lên trời cười to, hiển thị rõ vẻ đắc ý muốn đối phó cái này lão cẩu, chỉ có thể liên hợp hai vị này khí vận chi tử. Tô Chiết ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, vô luận là Tiêu Hỏa Hỏa, vẫn là Thạch Thiên, bọn hắn đều cầm giữ có không ít át chủ bài. Nếu là liên hợp bọn hắn mà nói, đánh bại Phần Thiên Tôn giả, ngược lại cũng không phải là không thể được. Đinh Thỉnh ký chủ đánh giết Phần Thiên Tôn giả, chỉ huy tiểu thanh bọn người thuận lợi thoát thân khen thưởng, 200 năm tu vi giá trị, 200 năm kiếm khí giá trị, hoang cổ thánh thể toái phiến ít 1, hợp thành tiến độ 1 năm, Phần Thiên thần viêm ít 3, ngũ phẩm phá cảnh đan ít 10, ngũ phẩm bồi nguyên đan ít 10, ngũ phẩm kim sang đan ít 10 hệ thống phát động tân nhiệm vụ. Khi thấy khen thưởng một khắc này, Tô Chiết đã bắt đầu tâm động. Ba đạo Phần Thiên thần viêm. Ta đi, thống tử ca, ngươi đặt nhóm này phát dị hỏa đâu? Tô Chiết cũng hỉ, đồng thời cũng đem Phần Thiên Tôn giả coi là tất phải giết người. Kiệt kiệt kiệt, chư vị, các ngươi làm tốt bị ta ăn hết chuẩn bị sao? Phần Thiên Tôn giả ánh mắt tham lam đảo qua mọi người. Cường đại uy áp bạo phát, bầu trời tối tăm, cuốn lên từng trận gió lốc, càng có lôi điện lấp lóe, mưa to như chút xuống. Tất cả mọi người bị uy áp bao phủ. Tô Chiết tranh thủ thời gian ngưng tụ ra Hỗn Độn kiếm thể, lấy Hỗn Độn kiếm khí bảo hộ Tiểu Thanh cùng Long Nạo Thiên. Mặc dù có chút cố hết sức, nhưng trong thời gian ngắn không đến mức bị trấn áp. Thạch Thiên cũng không còn bảo lưu, hắn đem Chí Tôn cốt thôi động, Chí Tôn chi lực bạo phát về sau đồng dạng tạm thời chặn lại uy áp. Tiêu Hỏa đem Huyền Trọng Xích cản trước người, thể nội tuôn ra hai đạo bất đồng hỏa diễm, như là khải giáp đồng dạng mặc lên người. Trong đó một đạo dị hỏa là băng lãnh màu bạc, mặc dù là một ngọn lửa, nhưng lại tản ra hàn khí. Ừm. Đây là Dị Hỏa bảng bài danh thứ 4 cốt linh lãnh hỏa, còn có bài danh thứ 7 thất tinh thần viêm. Tiểu tử ngươi từ đâu tới nhiều như vậy dị hỏa? Phần Thiên Tôn giả không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tô Chiết Hỗn Độn kiếm thể đồng dạng để Phần Thiên Tôn giả giật nảy cả mình. Hắn thậm chí đều chưa từng nghe nói qua loại thể chất này, nhưng là cái kia cố cường đại Hỗn Độn kiếm khí, lại cho hắn biết cố này kiếm thể phi thường khủng bố. Cho dù là chí tôn cốt, cũng rất khó cùng Hỗn Độn kiếm thể cùng so sánh. Các ngươi thật sự là thượng thiên đưa cho bản tôn lễ vật tốt nhất. Phần Thiên Tôn giả càng ngày càng hưng phấn. Những người này trên thân cơ duyên, so với hắn nghĩ muốn nhiều rất nhiều. Phần Thiên Tôn giả đã có chút không thể chờ đợi. Thân hình hắn lóe lên, dẫn đầu hướng về Tiêu Hỏa trấn sát mà đi. Với anh, cường đại thế công uy áp, trong nháy mắt liền đem Tiêu Hỏa hỏa đánh bay ra ngoài. May ra có hai đạo dị hỏa phong thân, Phần Thiên Tôn giả không dám ép quá gần. Diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Hỏa hỏa một bên lui lại, một bên phản kháng, nhưng rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Như thế hao tổn đi xuống, Tiêu Hỏa hỏa chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Tiểu Thiên, cùng ta giết đi qua. Tô Chiết đem Hiên Viên kiếm kêu gọi ra, mang theo Long Nạo Thiên hướng Phần Thiên Tôn giả đánh tới. Nếu như đại gia muốn còn sống rời đi, vậy liền liên thủ đối phó cái này lão cẩu. Nhất kiếm định sinh tử. Tô Chiết thân pháp tốc độ cực kỳ biến thái, không kém chút nào Phần Thiên Tôn giả. Cho nên khi Tô Chiết tới gần thời điểm, Phần Thiên Tôn giả người đều choáng váng. Thế mà cái kia hành quán thiên địa kiếm chém, càng thêm để hắn tê cả da đầu. Cái này đạo võ kỹ uy lực đã đạt đến thiên giai cao cấp. Ngao giống, Long Nạo Thiên hóa vì bản thể, cường hãn đuôi rồng quét ngang mà đến, lôi cuốn lấy gió lốc cùng cương phong, đem Phần Thiên Tôn giả vững vàng khóa chặt. Hoang cổ thánh quyền. Thạch Thiên vô cùng rõ ràng thế cục bây giờ, cho nên hắn không có khoanh tay đứng nhìn, mà chính là đem chí tôn cốt lực lượng phát huy đến cực hạn, cũng phối hợp thần thông võ kỹ sử xuất. Ba cổ lực lượng cường đại theo bên trái, bên phải, phía sau đánh tới, để Phần Thiên Tôn giả không thể không phòng. Đáng giận. Phần Thiên Tôn giả hung hăng cắn răng một cái, sau đó đành phải từ bỏ đối Tiêu Hỏa Hỏa tiến công, nhanh chóng quay người, ngăn cản trước người ba đạo thế công. Ầm. Ba cỗ cường đại thế công, để Phần Thiên Tôn giả đều lùi lại mấy bước. Mấy người kia rõ ràng chỉ có hợp thể cảnh, nhưng là liên thủ lại có thể cùng hắn đánh tương xứng. Nhất là Tô Chiết cùng Thạch Thiên hai người, lực lượng mạnh mẽ khủng khiếp, đều gần sánh bằng đại thừa kỳ. Đa tạ. Tiêu Hỏa Hỏa nhanh chóng đi tới Tô Chiết bọn người bên cạnh, sau đó đối lấy bọn hắn nói lời cảm tạ. Không cần phải khách khí, chúng ta bây giờ đều tại trên một cái thuyền, ai cũng đừng che giấu. Tô Chiết tại trong ba người tuổi tác nhỏ nhất, nhưng khí chàng lại là lớn nhất một cái kia. Tô Chiết, Tiêu Hỏa Hỏa cùng Thạch Thiên đều phi thường tán động. Vô hình ở giữa đều lấy Tô Chiết làm trung tâm. Phần Thiên Tôn giả ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Tô Chiết. Vốn chỉ muốn có thể đem bọn hắn từng cái đánh tan, thế nhưng là bọn hắn lại nhanh như vậy liền đoàn kết ở cùng nhau. Ngược lại là có chút khó giải quyết. Cái kia lão cẩu còn không có sử xuất thực lực chân chính, đại gia chớ phớt lờ. Tô Chiết đối với hai người dặn dò. Lại đến. Phần Thiên Tôn giả thả người nhảy lên, nhanh chóng tới gần ba người, sau đó song quyền bùng vẩy mà ra. Quyền phong làm đến đại địa đều tại run rẩy kịch liệt, phu cận sơn phong đều bị dư uy chấn vỡ. Thạch Thiên trực tiếp lựa chọn chính diện cứng rắn, nắm giữ chí tôn cốt hắn, mỗi một quyền đều có thể quyền đến địch. Tuy nhiên lục thân lực lượng không kịp Phần Thiên Tôn giả, nhưng cứ thế mà khiên xuống dưới. Tiêu Hỏa Hỏa một bên điều khiển hai đạo dị hỏa, một bên thua tay huyền trọng xích, phụ trợ lấy Thạch Thiên. Đến mức Tô Chiết, Hiên Viên kiếm ép thẳng tới Phần Thiên Tôn giả yếu hại, nhân hoàng chi uy quét ngang, ngăn cản Phần Thiên Tôn giả uy áp. Long Nạo Thiên thì là phụ trách đánh lén, long trảo sắc bén mà bá đạo. Song phương đại chiến ở cùng nhau, chiến trường mười phần hỗn loạn. Hư không không ngừng mà sụp đổ, kinh khủng thế công phóng lên tận trời. Tô Chiết ca ca cố lên, Tiểu Thiên ra dầu, tóc đỏ ca cố lên, bắp thịt ca cố lên. Xa xa Tiểu Thanh phụ trách góp phần trợ uy. Song phương rằng co trọn vẹn nửa canh giờ, vẫn như cũ không thể phân ra thắng bại. Phần Thiên Tôn giả rõ ràng có chút gấp, đáng chết. Phần Thiên liệt diễm chân, một đạo võ kỹ thần thông bị phát huy ra, phần thiên thần viêm bám vào tại song trên đùi, sau đó nhanh chóng đá ra. Cương đại lực đạo, trong nháy mắt liền đem Tô Chiết bọn người bước lui, bốn người cũng đã rơi vào hạ phong. Thấy thế, phần thiên tôn giả thừa thắng xông lên, liên tiếp lại đá ra mấy cước. Nhất kiếm tiên nhân quỷ, Tô Chiết sử xuất thứ hai đạo thần thông võ kỹ. Một kiếm này, ngưng tụ ra ngàn trượng kiếm chém, phá vỡ phần thiên tôn giả thế công. Cái gì? Lại một đạo thiên giai cao cấp võ kỹ? Phần thiên tôn giả sắc mặt có chút ngốc trệ, trong mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ hoảng sợ. Tiêu Hỏa Hỏa cùng Thạch Thiên cũng bị khiếp sợ đến. Bọn hắn đều ở trong lòng suy đoán Tô Chiết thân phận, có thể có được bực này nội tình, chỉ sợ cũng chỉ có Thánh Địa Thiên Tiêu rồi. Hai vị, đừng ngần người, nhanh sử xuất bản lĩnh giữ nhà đi. Tiêu Hỏa Hỏa, ngươi không phải có thể đem hai đạo dị hỏa dung hợp sao? Chớ điểm. Còn có Thạch Thiên, ngươi hai đạo bảo thuật chẳng lẽ muốn trở nhập đất lại dùng đến sao? Tô Chiết quay đầu đối với hai người hô. Tiêu Hỏa Hỏa cùng Thạch Thiên trong nháy mắt ngộp bức. Tình huống gì? Người này làm sao hiểu như vậy bọn hắn? Làm sao ngươi biết ta có thể dung hợp hai đạo dị hỏa? Tiêu Hỏa nghi ngờ lẩm bẩm nói. Thạch Thiên đồng dạng không hiểu hỏi, ta giống như chưa nói qua tên của mình a. Làm sao ngươi biết ta kêu cái gì? Ta không chỉ có biết các ngươi át chủ bài, ta còn biết các ngươi một cái bị từ hôn, một cái bị móc xuống chí tôn cốt nữa nha. Những chuyện này chờ đằng sau lại nói, ta trước ngăn lại cái này lão cẩu, các ngươi nhanh áp thủ đón sát thủ. Tô Chiết không dám phân tâm, thần cấp võ mạch bị hắn vận dụng, lực lượng lại một lần nữa tăng vọt, hiên viên kiếm mỗi lần rơi xuống, đều có thể thành công ngăn cản phần thiên tôn giả thế công. Cái quỷ gì? Người võ mạch làm sao so người khác muốn to nhiều như vậy? Phần thiên tôn giả trừng lớn hai mắt, còn cho là mình nhìn lầm. Tô Chiết vận dụng hỗn độn kiếm thể cùng thần cấp võ mạch lực lượng về sau, đại thừa cảnh phía dưới có thể đủ tất cả bộ nghiền ép. Đại thừa cảnh nhập môn tu vi, miễn cưỡng cũng có thể đụng tới đụng một cái, nhưng lại phi thường cố hết sức. Mà lại dạng này trạng thái, hắn duy trì không được bao lâu. Tô Chiết thực lực, lần nữa kinh diễm đến Tiêu Hỏa Hỏa Thạch Thiên, để bọn hắn hai người phục sát đất. Bọn hắn tự thân thiên phú thực lực đã rất yêu nghiệt, tự nhận là không thua thánh địa đám kia thiên tiêu. Thế nhưng là cùng Tô Chiết so ra, bọn hắn mới biết mình đến cỡ nào nhỏ bé. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều biết Tô Chiết dạng này trạng thái rất khó một mực duy trì, mà lại phần thiên tôn giả cũng còn không vận dụng cuối cùng át chủ bài. Tiêu Hỏa Hỏa trong mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ, hắn đem cốt linh lãnh hỏa cùng thất tinh thần viêm chậm rãi hợp lại cùng nhau. Xoẹt. Ầm ầm, trong khoảnh khắc kia lửa bắn tung tóe, dư uy bạo phát. Tiêu Hỏa Hỏa bị dư uy tác động đến, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn không có đình chỉ, vẫn tại nhanh chóng dung hợp dị hỏa. Ngươi đang làm gì? Nhanh cho bản tôn dừng lại. Cảm nhận được hai cỗ dị hỏa dung hợp ý lực, phần thiên tôn giả hoảng hồn, giọng nói có chút run rẩy. Côn bằng bảo thuật. Thạch Thiên vận dụng chân chính át chủ bài. Côn bằng chi lực bạo phát, một hai cánh phá thể mà ra, cả người hắn tựa như hóa thành một đầu côn bằng, nhục thân lực lượng lần nữa phóng đại, gần như có thể sánh vai đại thừa cảnh cường giả. Lần nữa vung ra nắm đấm, Thạch Thiên có thể cùng phần thiên tôn giả cứng đối cứng. Cách cách cách. Chiến trường lần nữa lâm vào thế bí. Phần thiên tôn giả không cách nào phá vỡ hai người thế công. Mà Tiêu Hỏa Hỏa hai cố dị hỏa đã nhanh phải hoàn thành dung hợp, chỉ thấy một đóa hỏa liên hình thức ban đầu nổi lên. Các ngươi bọn này tiểu tạp chủng, còn thật có thể để các ngươi lật trời hay sao? Đều cho bản tôn dừng lại. Phần thiên tôn giả song trưởng bên trên thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực. Tại phía sau hắn, sáu đầu võ mạch nổi lên, giao phó hắn cường đại lực lượng. Phần thiên thần trưởng. Phần thiên tôn giả song trưởng đánh ra. Liệt diễm cự trưởng từ trên trời giáng xuống, như là chướng mắt thái dương đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đã biến thành một cái hỏa hải. Lại chống đỡ một hồi, Tiêu Hỏa Hỏa bên kia cần phải rất nhanh liền tốt. Tô Chiết hai mắt nhíu lại, làm ra tất cả bộ liếng, đối cứng bầu trời cái kia đạo liệt diễm cự trưởng. Thạch Thiên cùng Long Nạo Tiên cũng liều chết chống cự, nhưng ba người thế công đều đang không ngừng bị chôn vùi. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ theo bản tôn trong tay chạy đi. Phần Thiên Tôn giả lần nữa ra tăng lực đạo. Phật Nộ Hỏa Liên, đi thôi. Đúng lúc này, Tiêu Hỏa Hỏa rốt cục đem Hỏa Liên ngưng tụ thành công. Phật Nộ Hỏa Liên bị đẩy ra về sau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực, ép thẳng tới Phần Thiên Tôn giả mà đi. Không tốt. Phần Thiên Tôn giả sắc mặt kỳ biến. Vậy mà thật cho hắn dung hợp thành công rồi. Phần Thiên Tôn giả lần nữa đánh ra liệt diễm cự trường, muốn ngăn lại Phật Nộ Hỏa Liên. Hai cỗ lực lượng giữa không trung chạm vào nhau, dư uy quét ngang mà ra, Tiêu Hỏa Hỏa lúc này bị đánh bay ra ngoài, sau đó ngược lại mà sa vào hôn mê. Phúc, Phần Thiên Tôn giả đồng dạng miệng phun máu tươi, thân hình không ngừng mà lùi lại. Lão cậu, ngươi làm sao không kiệt kiệt rồi? Tô Chiết nét miệng cười một tiếng, thân hình giống như quỷ mị gần người mà đến. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tô Chiết sao có thể bỏ lỡ cái này cơ hội quý giá đâu? Không thể không nói, dị hỏa dung hợp sau uy lực quả nhiên là cường đại. Chờ hắn có hai đạo dị hỏa về sau, cũng muốn nếm thử xuống. Nhất kiếm định sinh tử. Tô Chiết lần nữa bổ ra ngàn trượng kiếm chém. Cái gì? Ngươi lại còn dùng ra võ kỹ? Phần Thiên Tôn giả trong mắt lóe lên một vẻ tuyệt vọng. Theo chiếm thượng phong, đến đối mặt tử vong nguy cơ, vậy mà chỉ dùng chưa tới một canh giờ. Hắn đại danh đỉnh đỉnh Phần Thiên Tôn giả, lại muốn tử tại mấy cái hậu bối trong tay. Cái này khiến hắn làm sao có thể đầy đủ cam tâm? Oanh phúc! A a a! Kiếm chém xuống, đem Phần Thiên Tôn giả thế công phá vỡ. Phật Nộ Hỏa Liên thiêu đốt lấy Phần Thiên Tôn giả nhục thân. Sử xuất một kiếm này về sau, Tô Chiết cũng cảm thấy có chút kiệt lực, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Hắn vội vàng thi triển Thái Sơ Thôn Tiên Quyết hấp xả Phần Thiên Tôn giả khí huyết. A a a! Tiểu tử, ngươi thả ta ra! Phần Thiên Tôn giả toàn thân khí huyết lực lượng bị liên tục không ngừng rút đi. Tô Chiết linh lực khôi phục nhanh chóng, khí tức kéo lên, đạt đến đỉnh phong trạng thái, cả người đều rực rỡ hẳn lên. Chương 83. Thu thu hai vị khí vận chi tử làm tiểu đệ. Chương 83, thu hai vị khí vận chi tử làm tiểu đệ. Thôn vệ đại thừa cảnh tu vi, chuyển hóa làm 150 năm tu vi giá trị ký chủ, thành công đánh giết phần thiên tuân giả, chỉ huy mọi người chạy ra khốn cảnh, thu hoạch được phía dưới khen thưởng: 200 năm tu vi giá trị, 200 năm kiếm khí giá trị, hoang cổ thánh thể toái phiến ít 1, hợp thành tiến độ 2 năm, phần thiên thần viêm ít 3, ngũ phẩm phá cảnh đan ít 10, ngũ phẩm bồi nguyên đan ít 10, ngũ phẩm kim sang đan ít 10. Ký chủ, tô chết thể chất, hỗn độn kiếm thể công pháp, thái sơ thôn thiên quyết võ đạo tu vi, hợp thể cảnh nhập môn, đột phá tới hợp thể cảnh tiểu thành cần 500 năm tu vi giá trị 357 năm kiếm đạo tu vi, kiếm tông cảnh đại thành, đột phá tới kiếm tông cảnh viên mãn cần 300 năm kiếm khí giá trị 212 năm. Đánh chết phần thiên tôn giả về sau, hệ thống khen thưởng thành ca cấp cho. Tại tô chết trong không gian giới chỉ, nhiều hơn 3 đạo dị hỏa bản nguyên, thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực. Bên trong di tích cái kia đạo phần thiên thần viêm, cũng thành vô chủ chi vật. Tô chết đã có 3 đạo phần thiên thần viêm, thì không có ý định đối bên trong di tích cái kia đạo phần thiên thần viêm hạ thủ. Đem lưu cho tiêu hỏa hỏa đi. Ngoại trừ phần thiên thần viêm bên ngoài, phần thiên tôn giả còn để lại một mai không gian giới chỉ. Tô chết cách không mang tới, bên trong có 4 viên bảo dược, còn có 2 bản địa giai võ kỹ, còn lại đều là chút đan dược và linh thạch. Đại chiến sau đó, thạch trời đã kiệt quệ, lúc này căn bản không có dư thừa tinh lực đi chú ý phần thiên tôn giả lưu lại bảo vật. Tô chết xuất ra một viên bảo dược đưa cho thạch tiên, chính là trung linh thần quả, tản ra nồng đậm mà lại tinh khiết linh khí. Ngươi đem viên này trung linh thần quả luyện hóa đi, không chỉ có thể để ngươi khôi phục nhanh chóng tu vi, còn có thể giúp ngươi đột phá. Tô chết đem trung linh thần quả bỏ vào thạch tiên trong tay, đồng thời dặn dò. Thạch tiên trong mắt lóe lên một vẻ cảm kích. Bây giờ chỉ còn lại có Tô chết còn nắm giữ tu vi lực lượng, nếu như hắn muốn nuốt một mình bảo vật, người khác cũng không có phản đối tư bản. Nhưng Tô chết lại nguyện ý đem bảo vật cùng bọn hắn cùng hưởng. Phần tính nghĩa này, như là đưa than khi có tuyết, để Thạch Thiên càng thêm kính trọng Tô chết. Đa tạ. Thạch Thiên trịnh trọng ôm quyền cảm tạ, sau đó liền ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa trung linh thần quả. Tại cái này ngươi lửa ta gạt tu luyện giới, thể nội không có linh lực đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên vô luận cái gì thời điểm, đều tốt nhất đừng để cho mình ở vào kiệt quệ trạng thái. Tiểu Thiên, cái này cho ngươi. Tô chết đem mặt khác một viên trung linh thần quả đưa cho Long Nạo Thiên. Đa tạ chủ nhân. Long Nạo Thiên trực tiếp há mồm nuốt vào trung linh thần quả, thậm chí ngay cả vị đạo đều không có nhấm nháp đi ra. Nuốt vào trung linh thần quả về sau, Long Nạo Thiên cũng tiến nhập trạng thái tu luyện. Còn lại hai viên trung linh thần quả, Tô chết cùng Tiểu Thanh một người một viên. Khiến Tô chết kỳ quái là, Tiểu Thanh vô luận ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo, thể nội tu vi khí tức đều không có chút nào động tĩnh. Những thứ này bảo dược tại nàng chỗ đó, giống như cùng phổ thông hoa quả không có gì khác biệt. Kỳ hỉ, ăn ngon. Ăn hết trung linh thần quả về sau, Tiểu Thanh vẫn không quên liếm liếm bờ môi, gương mặt trở về chỗ cũ. Thấy thế, Tô chết bất đắc dĩ cười cười, trêu chọc nói, "Tiểu ăn hàng." Hơi hơi Tiểu Thanh làm cái mặt quỷ, đối với Tô chết thẻ lưỡi. Tô chết tràn đầy sủng ái sờ lên Tiểu Thanh đầu, sau đó cũng đem trung linh thần quả ăn vào. Ong ong, cường đại thôn vệ lực bao khỏa trung linh thần quả, rất nhanh liền đem sở hữu dược lực đều cho hấp thu. Luyện hóa bảo dược trung linh thần quả, chuyển hóa làm 100 năm tu vi giá trị. Tô chết hài lòng cười cười. Bây giờ hắn đã nắm giữ 457 năm tu vi giá trị, lại tích lũy 43 năm tu vi giá trị, liền có thể đột phá đến hợp thể cảnh tiểu thành. Và anh. Đúng lúc này, Long Nạo Thiên tu vi cảnh giới dẫn đầu nên đón đột phá. Hắn theo lục cấp tiểu thành, liền phá hai cái tiểu cảnh giới, đạt đến lục cấp viên mãn, sánh vai võ đạo luyện hư cảnh viên mãn. Phải biết Long Nạo Thiên xuất thế cũng tại thời gian mấy tháng, như thế tu luyện tốc độ, liền xem như Tô Chiết cũng theo không kịp. Thạch Thiên còn đang bế quan tu luyện, khí tức trong người dần dần khôi phục. Tô Chiết đi vào hôn mê Tiêu Hỏa Hỏa trước người, lấy ra một viên ngũ phẩm kim sang đan cho hắn ăn vào. Tiêu Hỏa Hỏa cùng Thạch Thiên đều là khí vận chi tử, nếu như có thể để bọn hắn thiếu một phần nhân tình, tại sau này tuyệt đối rất nhiều tác dụng. Ngũ phẩm đan dược vào trong bụng về sau, cường đại dược hiệu tư dưỡng ngũ tạng lục phủ, trị liệu Tiêu Hỏa Hỏa thương thế. Thì liền vết thương trên người, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Người này đến tột cùng là bối cảnh gì? Vậy mà có thể tiện tay xuất ra ngũ phẩm đan dược. Tiêu Hỏa Hỏa não hải bên trong vang lên lần nữa thương lão thanh âm. Không ra một lát, Tiêu Hỏa Hỏa thì thanh tỉnh lại. Ta đây là còn tại bên trong di tích. Tiêu Hỏa Hỏa ngồi dậy, ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn bốn phía, lại không có phát hiện phần thiên tôn giả bóng dáng. Tại ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, thiếu niên kia đánh chết phần thiên tôn giả, lại cho ngươi ăn vào một viên ngũ phẩm đan dược. Nghe xong dược lão giải thích, Tiêu Hỏa Hỏa ánh mắt cảm kích nhìn về phía Tô Chiết, đa tạ công tử tặng dược. Khách khí, chúng ta cũng coi là đồng sinh cộng tử qua, chút chuyện nhỏ này tiện tay mà thôi. Tô Chiết khoát tay áo trả lời. Đúng là đồng sinh cộng tử qua. Tiêu Hỏa Hỏa khẽ miệng bung lên một vệt ý cười. Bọn hắn mặc dù mới quen biết không đến một ngày, nhưng là đồng sinh cộng tử kinh lịch, nhưng lại làm cho bọn họ khoảng cách tới gần rất nhiều. Ngươi trước điều tức khôi phục đi, cái kia đạo phần thiên thần viêm còn chờ ngươi đấy. Tô Chiết chỉ cái kia đạo vô chủ phần thiên thần viêm nói ra. Công tử, nguyện ý đem cái kia đạo dị hỏa nhường cho ta. Tiêu Hỏa Hỏa nhìn về phía cái kia đạo phần thiên thần viêm thời điểm ánh mắt hỏa nhiệt, nhưng lại cảm giác mười phần ngoài ý muốn. Dị hỏa chính là thiên địa thần vật, cực kỳ quý giá, hắn vậy mà liền như thế để cho mình. Ta muốn cái kia dị hỏa vô dụng, ngươi cầm lấy đi là được. Tô Chiết không thèm để ý chút nào trả lời. Phần ân tình này, Tiêu Mỗ suốt đời khó quên. Tiêu Hỏa Hỏa đối với Tô Chiết không người cảm tạ. Sau đó, Tiêu Hỏa Hỏa bắt đầu khoanh chân thủ nạn, khôi phục thương thế. Đạo mắt đã qua thời gian nửa tháng, Thạch Thiên tu vi rốt cục nên đón đột phá, đạt đến hợp thể cảnh viên mãn. Tiêu Hỏa Hỏa cũng thành công thu phục phần thiên thần viêm, Tại phần quyết tác dụng dưới, tu vi bắt đầu tăng vọt, đạt tới hợp thể cảnh viên mãn sau vẫn chưa dừng lại, mà chính là một lần hành động chứng đạo đại thừa cảnh. Đây chính là khí vận chi tử a. Bất quá so với ta có thể kém xa. Tô Chiết ở trong lòng vừa cười vừa nói, hắn theo có thể tu luyện tới hiện tại, cũng mới đi qua thời gian 2 năm, nhưng tu vi đã đột phá đến hợp thể cảnh. Chờ đến Tiêu Hỏa Hỏa cùng Thạch Thiên cái này niên kỷ, chỉ sợ đã chứng đạo đại đế cảnh. Tiêu Hỏa Hỏa cùng Thạch Thiên hai người sau khi đột phá, chuyện thứ nhất chính là đi vào Tô Chiết trước người nói lời cảm tạ. Nếu không phải tại công tử chỉ huy dưới, chúng ta bây giờ chỉ sợ đã trở thành cái kia phần thiên tôn giả khẩu phần lương thực. Ta thủ lớn chưa trả, nếu là tử tại di tích này làm bên trong, đến xuống mặt cũng đem chết không nhắm mắt. Có thể đại nạn không chết đồng thời thuận lợi đột phá, toàn bộ đều dựa vào công tử. Thạch Thiên một mặt chân thành nói ra, chúng ta cũng coi là cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn qua, nếu như thế, sao không kết bái làm huynh đệ? Ta ngược lại thật ra cũng muốn cùng hai vị kết bái, nhưng ta thân phụ huyết hải thâm cửu, các ngươi cùng ta xưng huynh gọi đệ lời nói, chỉ sợ sẽ gây đến không ít phiền phức. Cũng đúng a, ta cũng có đại thủ tại thân. Tiêu Hỏa Hỏa đột nhiên do dự, bọn hắn hai người cựu đoán đều đến tự siêu cấp thế lực, nếu là cùng Tô Chiết kết bái, có thể sẽ cho Tô Chiết mang đến phiền phức. Cái này có cái gì? Chỉ là hai tòa siêu cấp thế lực mà thôi, nếu như hắn dám vì khó chúng ta, cái kia liền đem nó đẩy ngã chính là. Hôm nay chúng ta thì kết bái làm huynh đệ. Tô Chiết hăng hái nói. Nghe vậy, Thạch Thiên cùng Tiêu Hỏa Hỏa hai người đều bội phục nhìn về phía Tô Chiết, ngữ khí kích động trả lời, tốt. Ta Thạch Thiên, bái thấy đại ca cùng nhị ca. Ta Tiêu Hỏa Hỏa, bái kiến đại ca cùng tam đệ. Tiêu Hỏa Hỏa cùng Thạch Thiên hai người nhất trí đề cử Tô Chiết vì đại ca. Tại tu luyện giới, nắm đấm của ai đủ cứng, người đó là lão đại, căn bản không nhìn tuổi tác. Tô Chiết vô luận là thực lực, vẫn là khí chàng, tại trong ba người đều có thể xếp số một, làm đại ca cũng không có gì không ổn. Cho nên hai vị khí vận chi tử thành ta tiểu đệ. Tô Chiết cảm giác có chút ngượng nghễu. Đã hai vị đệ đệ coi trọng, cái kia ca ca ta thì từ chối thì bất kính. Ta Tô Chiết gặp qua nhị đệ tam đệ. Tô Chiết nhóm ba người chấm dứt bái lễ, bởi vì bên người không có rượu, liền dùng suối nước thay rượu đồng dạng uống quên cả trời đất. Cùng lúc đó, ngoại giới các đại thế lực trưởng lão chính đang nóng nảy chờ đợi lấy. Tình huống như thế nào? Cái này đều đi qua nhanh nửa tháng thời gian, làm sao vẫn chưa có người nào đi ra? Cũng không biết cái kia phần thiên thần viêm sau cùng bị người nào đoạt đi. Mọi người ở đây kịch liệt thảo luận thời điểm, nơi xa bay tới một đạo hắc ảnh, chính là Nhật Nguyệt giáo trưởng lão. Giáo chủ, không xong, thánh tử bọn hắn hồn đăng tất cả đều diện. Cũng không chỉ là Nhật Nguyệt giáo, thế lực khác trưởng lão cũng ào ào đuổi tới báo tin. Tông chủ, thánh tử bọn hắn hồn đăng diệt sạch. Các chủ, thánh tử bọn hắn hồn đăng cũng diệt. Giờ khắc này, các đại thế lực cường giả cảm giác trời đều sập. Chương 84. Đổi trắng thay đen, đốt đốt bức bách chương 84, đổi trắng thay đen, đốt đốt bức bách cái nào không muốn mạng giá hỏa dám giết ta Xích Tiêu Tông thánh tử. Xích Tiêu Tông tông chủ Tào Hùng tức giận quát nói, hợp thể cảnh viên mãn tu vi khí tức từ hắn thể nội bạo phát, bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Huyết đạo các chủ La Phi Dương, Buôn Lôi Sơn chàng chàng chủ Trịnh Hoành Thắng. Những thứ này nhất lưu thế lực lãnh tụ, đang nghe đệ tử trong môn phái toàn bộ ngộ hại thời điểm, đỏ ngầu cả mắt, sắc bén tràn ngập sát cơ mà ra. Tiến vào di tích đệ tử, đều là nhất phương thế lực trụ cột bước vàng. Bây giờ toàn bộ chết tại di tích bên trong, cái này đem để các đại thế lực tương lai hai trong vòng 300 năm không người kế tụ. Một bộ áo đỏ đồng tú tú, vũ mị trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, bất phàm tu vi đã đạt đến luyện hư cảnh biên mãn, cùng nhau đi vào người bên trong, hiếm có người là hắn đối thủ. Mà lại các đại thế lực đệ tử toàn bộ nội hại, như vậy người xuất thủ, thực lực khẳng định viễn siêu tuổi trẻ thế hệ. Nghe vậy, các đại thế lực cường giả hào hào nhìn về phía Đồng Tú Tú. Đồng giáo chủ, ngươi cho rằng hung thủ sẽ là ai chứ? Tao hung bọn người tận lực đè xuống lửa giận trong lòng, đối với Đồng Tú Tú hỏi. Thực lực viễn siêu tuổi trẻ thế hệ còn có thể là ai? Tự nhiên là cái kia Tô Chiết. Hắn đầu tiên là diệt Tàng Kiếm Phong, đằng sau lại đại náo Nhật Nguyệt giáo, đem bản giáo chủ chăm chú chuẩn bị Nhật Nguyệt thần đàm cho trà đạp. Hắn thực lực so bản giáo chủ không kém bao nhiêu, muốn giết các đại thế lực đệ tử, quả thực dễ như trở bàn tay. Đồng Tú Tú lạnh hừ một tiếng, đối với mọi người có lý có cứ phân tích nói. Tô Chiết. Đồng giáo chủ nói không sai, chỉ có cái kia Tô Chiết có thể tùy tiện mạt sát các đại thế lực đệ tử. Người này quả thực phát rồ, diệt Tàng Kiếm Phong còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta các đại thế lực cũng hủy diệt mất sao? Tao hùng đống nhiên dậm chân một cái, chỉ thấy dưới chân mặt đất sụp đổ, phù cận mấy trăm cây đại thụ toàn bộ vỡ nát. Tuyệt đối không thể lại để cho Tô Chiết phách lối đi xuống. Ta đề nghị các đại thế lực liên thủ lại, cộng đồng đối phó cái kia Tô Chiết. La Phi Dương nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ta Xích Tiêu Tông đại lực chống đỡ. Ta Buôn Lôi Sơn Trang cũng lớn lực chống đỡ. Các đại thế lực ào ào tỏ thái độ, toàn bộ đem đầu mâu chỉ hướng Tô Chiết. Đợi đến cái kia Tô Chiết sau khi ra ngoài, chúng ta liền liên thủ đối với hắn triển khai thế công, đem bóp chết tại trong trứng nước. Đồng Tú Tú ở trong lòng đắc ý cười cười. Tại chỗ có không dưới 7 tòa nhất lưu thế lực, cũng chính là có 7 vị hợp thể cảnh viên mãn, cộng thêm nàng vị này nửa bước đại thừa cảnh, đến lúc đó cầm xuống Tô Chiết cần phải nắm vững thắng lợi. Tô Chiết trên thân có thể là có rất nhiều tài nguyên, hơn nữa còn là tuyệt hảo lỗ đỉnh, như có thể đem bắt được, cái kia nàng đột phá đến đại thừa cảnh liền có hy vọng. Nguyện ý nghe đồng giáo chủ an bài. Các đại thế lực cường giả đều lấy thực lực cường đại nhất Đồng Tú Tú vì lãnh đạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đợi đến trời chiều sắp xuống núi thời điểm, hư không chi môn có động tĩnh. Tô Chiết năm người đi ra hư không chi môn. Đám người ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt năm người. Ừm, có sát khí. Tô Chiết mấy người cũng cảm giác được không thích hợp, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía các đại thế lực cường giả. Ma đầu, ngươi thật to gan, dám lạm sát kẻ vô tội, chúng ta không thể để ngươi sống nữa. Tào Hùng nổi giận nói. Lạm sát kẻ vô tội? Tô Chiết có chút ngượng bức. Hắn tổng cộng cũng liền giết Nhật Nguyệt giáo trên 100 tên đệ tử, hơn nữa còn là Ngô Bất Phàm trước đối bọn hắn tiến hành cướp bóc, hắn mới hoàn thủ, cái này thế nào liền thành lạm sát kẻ vô tội rồi? Tô Chiết, ngươi cũng không cần giả bộ nữa. Các đại thế lực đệ tử toàn bộ chết tại di tích bên trong, trừ ngươi có cái này thực lực bên ngoài, còn có thể có người khác sao? Đồng Tú Tú phát ra cười lạnh một tiếng, đầy đặn dáng người loạn chiến, khiến người ta lo lắng y phục có thể hay không bị nó bạo. Nguyên lai là ngươi cái này lão yêu bà đổi trắng thay đen. Tô Chiết xem như minh bạch. Các đại thế lực đem bọn hắn đệ tử tử tại di tích bên trong nổi tính tới trên người hắn. Đổi trắng thay đen. Cái này rõ ràng cũng là sự thật. Giết người thì đền mạng, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Đồng Tú Tú sắc mặt biến đến âm lãnh. Các đại thế lực cường giả đem Tô Chiết năm người bao vây lại. Dòng giá thất đạo hợp thể cảnh viên mãn tu vi khí tức bạo phát, bốn phía hư không đều bị chấn động đến vỡ nát. Các ngươi tốt quá phận a. Rõ ràng là cái kia phần thiên tôn giả động thủ giết chết đệ tử của các ngươi sao có thể quấy đến Tô Chiết ca ca trên thân đâu? Tiểu Thanh hai tay chống nạnh, tức giận lý luận nói. Phần thiên tôn giả. Nghe vậy, tất cả mọi người cảm giác phi thường buồn cười, tiểu nha đầu, ngươi coi như nói láo, cũng tốt xấu tìm ra dáng lý do chứ. Cái kia phần thiên tôn giả đều đã chết mấy ngàn năm, thi thể chỉ sợ đều đã hư thối, đi đâu đối các đại thế lực đệ tử động thủ. Tiểu Thanh bản muốn lần nữa phản bác, nhưng Tô Chiết lại ngăn cản nàng. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đồng Tú Tú cái này lão yêu bà cũng là muốn kích động mọi người đối với hắn xuất thủ, sau đó tốt thừa cơ đem hắn cầm xuống. Nhưng là lấy Tô Chiết thực lực bây giờ, đã hoàn toàn không yếu hơn bọn họ. Đã bọn hắn muốn chết, cái kia Tô Chiết thì lựa chọn tắt thành cho bọn hắn. Đinh Đồng Tú Tú bọn người vu hãm ký chủ, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, thỉnh ký chủ đối bọn hắn tiến hành phản sát, để bọn hắn minh bạch có chút sai, cả một đời chỉ có thể phạm một lần khen thưởng, 200 năm tu vi giá trị, 200 năm kiếm khí giá trị, thiên giai cao cấp võ kỹ tứ tượng trấn sát thuật ngũ phẩm truyền tống phù ít một nghe được hệ thống thanh âm về sau, Tô Chiết khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ tà mị nụ cười. Đến đón lấy, sẽ là săn giết thời khắc. Chương 85, hai đạo giống nhau dị hỏa. Chương 85, hai đạo giống nhau dị hỏa. Hệ thống đã thật lâu không có khen thưởng cho hắn võ kỹ. Đạo này tứ tượng trấn sát thuật riêng là nghe thì rất nhu bức. Ma đầu, còn không thúc thủ chịu trói. Ỷ vào nhiều người như vậy, tao hùng căn bản không mang theo sợ, lớn tiếng kêu gào. Ai cho ngươi là gan, dám tại đại ca trước mặt kêu gào? Tiêu Hỏa Hỏa hai mắt phát lạnh, tiếp lấy nhanh chóng giết ra, hợp thể cảnh viên mãn tu vi khí tức bạo phát, trong tay huyền trọng xích hung hăng đánh xuống, cường đại uy lực bao phủ Tào Hùng, vậy mà để hắn có chút không thở nổi. Cái gì? Lực lượng thật mạnh. Người khác cũng đều bị khiếp sợ đến. Tiêu Hỏa Hỏa cốt linh không siêu 50 tuổi, nhưng là chỗ bạo phát uy áp lực lượng, lại không thua nhất lưu thế lực lãnh tụ. Cái này đạp mã đều là tu luyện thế nào? Thời khắc số còn, Tào Hùng đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành phòng ngự che ở trước người, nhưng vẫn là bị huyền trọng xích đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi, toàn thân đều đang phát run. Ngủ ngủ. Tình cảnh này đem tất cả mọi người làm cho sợ hãi. Bạch Tiêu Hỏa Hỏa gần người mà đến, cũng không tính buông tha Tào Hùng. May ra Xích Tiêu Tông sở trường nhất chính là thân pháp võ kỹ, cho nên đang dùng tận lực lượng toàn thân chôn tránh về sau, Tào Hùng trong thời gian ngắn không có bị đánh giết, nhưng lại hết sức chật vật, mà lại chỉ cần có một bước sai lầm, liền sẽ bị Tiêu Hỏa Hỏa huyền trọng xích nghiền thành huyết vụ. Dừng tay, Trịnh Hoành Thắng nhanh chóng giết ra, bọn hắn buôn lôi sơn trang coi trọng thể tu, cho nên cái đầu sinh rất lớn, nhục thân lực lượng cũng 10 phần cường hãn. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy đại khối đầu xuất thủ, Thạch Thiên cũng kiềm chế không được. Hắn nắm giữ chí tôn cốt, nhục thân lực lượng có thể nói cùng cảnh vô địch, bây giờ gặp thể tu, tự nhiên muốn thử một chút. Hai quyền chạm nhau, chí tôn chi lực bạo phát, Trịnh Hoành Thắng lúc này liền bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ nắm đấm run rẩy không ngừng, máu tươi chảy ngang. A a a. Trịnh Hoành Thắng bưng bít lấy tay phải, phát ra từng tiếng kêu thảm. Từ trước đến nay lấy thể tu lấy xương Trịnh trang chủ, lại bị thanh niên kia một quyền đánh bay. Ta đi, hai người kia đến cùng lai lịch ra sao? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nguyên lai tưởng rằng Tô Chiết đã đầy đủ yêu nghiệt, nhưng là Tô Chiết hai cái này tiểu đệ, thực lực cũng rất biến thái. Đồng loạt xuất thủ, ngăn lại bọn hắn. Đồng Tú Tú cao mày, nàng biết hai người kia khó đối phó, sau đó hô hào mọi người liên thủ khởi xướng tiến công. Bảy vị hợp thể cảnh viên mãn, hướng về Tiêu Hỏa Hỏa cùng Thạch Thiên đánh tới. Leng keng. Ầm ầm, đại chiến hết sức căng thẳng, cho dù là bảy người liên thủ đối phó Tiêu Hỏa Hỏa hai người, cũng mảy may không chiếm được nửa phần ưu thế. Nhất là Tiêu Hỏa Hỏa, quả thực cũng là giết lung tung. Hắn tu vi đã đột phá đến đại thừa cảnh, đối phó mọi người có thể nói là hàng duy đặc kích. Nhưng là hắn cùng Thạch Thiên đều không có sự xuất toàn lực, bởi vì những người này khí huyết đều có thể bị đại ca thôn vệ luyện hóa, từ đó trợ giúp đại ca tu luyện, cho nên bọn hắn mới chậm rãi kéo lấy, chờ đại ca xuất thủ đem bọn hắn thôn vệ hết. Tiểu Thiên, người khác giao cho ngươi. Tô Chiết đối với Long Nạo Thiên phân phó nói. Đúng, chủ nhân. Long Nạo Thiên ánh mắt hỏa nhiệt nhìn về phía các đại thế lực trưởng lão, cái này nhưng đều là tiểu linh thực a, hắn không kịp chờ đợi liếm môi một cái, sau đó liền biến thành bản thể, đột phá đến lục cấp viên mãn về sau, hắn thân rồng đã có ngàn mét chiều dài, ngao giống. Long uy quét ngang mà ra, các đại thế lực hơn ngàn tên cường giả, vậy mà đều bị gắt gao chấn áp. Long, một đầu chân long. Trời ạ, Long tộc làm sao tới chúng ta Đông Hoang rồi? Tất cả mọi người bị dọa cho bể mật gần chết. Long Nạo Thiên nhanh chóng lướt đi, mở ra miệng to như chậu máu, thôn vệ lấy các đại thế lực trưởng lão. A a a. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. vô luận bọn hắn như thế nào cầu xin tha thứ đều tốt, Long Nạo Thiên đều mắt điếc tai ngơ. Đây cũng là đắc tội bọn hắn hậu quả. Mới bắt đầu giao thủ, các đại thế lực cường giả liền đã hối hận. Tô chết bọn người, không có một cái nào là tốt trêu chọc. Coi như các đại thế lực liên thủ lại, cũng đã định trước không phải là bọn hắn đối thủ. Ngươi từ chỗ nào kết bạn hai cái này yêu nghiệt? Đồng Tú Tú cũng có chút hoảng rồi. Nàng há có thể nhìn không ra Tiêu Hỏa Hỏa hai người đang nhượng. Thậm chí nàng cảm thấy mình đều không phải là Tiêu Hỏa Hỏa đối thủ. Đồng Tú Tú đã lòng sinh thoái ý, nhưng Tô chết cũng sẽ không nuông chiều nàng. Ngươi đổi trắng thay đen, giật dây mọi người đối với ta hạ sát thủ, bút chướng này là thời điểm rõ ràng tính một chút. Tô chết hướng Đồng Tú Tú đi đến. Chỉ bằng ngươi? Đồng Tú Tú ánh mắt phát lạnh, hai tay thành trưởng, trực tiếp hướng Tô chết vỗ tới. Nhật Nguyệt thần trưởng, một tay hóa thành thái dương, một tay hóa thành ánh trăng, Nhật Nguyệt đồng huy, uy lực thập phần cường đại. Cái này Nhật Nguyệt thần trưởng chính là địa giai võ kỹ, cho nên dẫn động thiên địa dị tượng. Tô chết lại lẫm liệt không sợ. Hắn đem Hiên Viên kiếm kêu gọi ra. Nhân Hoàng chi uy hiện lên mà ra, Hỗn Độn kiếm thể cũng theo đó ngưng tụ, ngay sau đó một kiếm bổ ra. Nhất kiếm định sinh tử, ngàn trượng kiếm chém hoành quán thiên địa, hướng về kia Nhật Nguyệt thần trưởng chặt chém mà đi. Kiếm chém tàn phá bừa bãi, hỗn độn kiếm khí quét ngang, Nhật Nguyệt thần trưởng run rẩy không ngừng, quang mang dần dần ảm đạm. Đồng Tú Tú đem nửa bước đại thừa cảnh tu vi lực lượng toàn bộ vận dụng, vẫn như cũ không cách nào chôn vùi Tô Chiết kiếm chém. Cuối cùng dư vi bạo phát, đem hai người đều bức cho lui. Tô Chiết tại không sử dụng thần cấp võ mạch tình huống dưới, rất khó đánh giết nửa bước đại thừa cảnh tu vi Đồng Tú Tú. Nhưng là cùng nàng đánh cái ngang tay, còn là hoàn toàn không có áp lực. Ngắn ngủi 1-2 tháng, ngươi lực lượng lại mạnh lên. Đồng Tú Tú ánh mắt kiên kỵ nhìn chằm chằm Tô Chiết. Nàng không còn dám do dự, lúc này đem Nhật Nguyệt Đồ Lục kêu gọi ra. Nhật Nguyệt Đồ Lục chính là một kiện cực phẩm huyền khí, qua thế gia, thiên địa đại thế bị liên lụy mà đến, Nhật Nguyệt chi lực hướng về Tô Chiết quanh sát mà đi. Phàm là bị Nhật Nguyệt chi lực liên lụy địa phương, trong nháy mắt hóa thành cháy đen. Cảm nhận được nóng rực lực lượng vào tới, Tô Chiết lần nữa chém ra một kiếm. Nhất kiếm tiên nhân quỷ. Một kiếm ra, Nhật Nguyệt chi lực bị không ngừng mà chôn vùi. Nhật Nguyệt Đồ Lục trên không trung lay động không ngừng, nhưng không có bị phá hủy. Tô Chiết cũng không nóng nảy, mà chính là đem phần thiên thần viêm kêu gọi ra, điều khiển dị hỏa, quanh sát hướng Nhật Nguyệt Đồ Lục. Ừm. Phần thiên thần viêm bị ngươi đạt được rồi. Đồng Tú Tú hoa dung thất sắc. Dị hỏa uy lực 10 phần khủng bố. Nhật Nguyệt Đồ Lục bị dị hỏa bao phủ, trên đó thần văn nhanh chóng băng diệt, Đồng Tú Tú bị phản vệ, trong cổ ngọt ngọt, phun ra một miệng nồng đậm máu tươi. Không đúng rồi, phần thiên thần viêm không phải bị ta thu phục sao? Đại ca đạo này phần thiên thần viêm lại là từ đâu lấy được? Tiêu Hỏa nhướng mày, ngậm bực nhìn lấy Tô Chiết cái kia đạo phần thiên thần viêm. Hắn đem chính mình phần thiên thần viêm kêu gọi ra, phát hiện hai đạo phần thiên thần viêm hoàn toàn không có gì khác nhau. Thế, hai đạo phần thiên thần viêm, cái quỷ gì? So với Tiêu Hỏa, người khác càng thêm chấn kinh. Mỗi một đạo dị hỏa tại Đông Hoang đều là dòng độc đình, chưa từng nghe qua có đồng dạng hai đạo dị hỏa. Chương 86, phản vệ, đột phá hợp thể cảnh tiểu thành. Chương 86, phản vệ, đột phá hợp thể cảnh tiểu thành. Ta Nhật Nguyệt Đồ Lục. Đồng Tú Tú sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên vết máu, nhìn tận mắt chính mình bảo vật bị dị hỏa thiêu đốt, lại bất lực. Tô Chiết tay cầm Hiên Viên kiếm, lần nữa tới gần Đồng Tú Tú, chuẩn bị cho nàng nhất kích chí mệnh. Đồng Tú Tú cũng không phải ăn chay, đối mặt tử vong nguy cơ nàng, trực tiếp thiêu đốt khí huyết, cùng Tô Chiết đại chiến ở cùng nhau. Tô Chiết đem Hỗn Độn kiếm thể lực lượng thôi động đến cực hạn, Hỗn Độn kiếm khí bạo phát, để Đồng Tú Tú căn bản là không có cách cẩn thân. Đáng giận, Đồng Tú Tú đã hơi không kiên nhẫn. Nàng liều linh thôi động Tà Công Nhật Nguyệt Hấp Tinh Đại Pháp Nhật Nguyệt chi lực hóa thành cường đại thôn phệ lực, tùy thời chuẩn bị đem Tô Chiết thôn phệ hết. Thi triển đạo này Tà Công thời điểm, Đồng Tú Tú thọ nguyên đang nhanh chóng tiêu tán. Nguyên bản đen nhánh tỏa sáng tóc, trong chớp mắt thì biến đến trắng như tuyết, thủy linh da thịt cũng biến thành khô cạn. Thật liên thành lao yêu bà, đây đều là ngươi làm hại. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Đồng Tú Tú trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận, nhưng nàng đã không có đường lui. Nàng hai mắt đỏ như máu, không ngừng mà hướng về Tô Chiết tới gần. Chỉ có tiếp xúc đến Tô Chiết, mới có cơ hội hút đi Tô Chiết công lực. Chính hợp ý ta. Thế thế, Tô Chiết ngược lại ở trong lòng đắc ý cười cười. So với thôn vệ lực, hắn Thái Sơ thôn tiên quyết tuyệt đối càng hơn một bậc. Cho nên hắn tận lực thu lực đạo, để Đồng Tú Tú nhích lại gần mình. Cơ hội tới. Gặp Tô Chiết có chỗ thư giãn, Đồng Tú Tú sắc mặt đại hỉ, lộ ra còn sót lại mấy cái răng. Đợi đến khoảng cách Tô Chiết chỉ có không đến 2 mét thời điểm, Đồng Tú Tú càng là đắc ý cười to, ha ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Mặc dù không cách nào hưởng dụng ngươi, nhưng là hút khô công lực của ngươi, cũng là đại bổ. Đồng Tú Tú đem Tà Công thôi động đến cực hạn, thôn vệ lực hướng về Tô Chiết dũng mãnh lao tới. Đợi đến Đồng Tú Tú bàn tay rơi xuống Tô Chiết trên thân lúc, lại phát hiện một cỗ càng khủng bố hơn thôn vệ lực bạo phát. Cái này, sao lại thế này? Ngừng, mau dừng lại, a. Đồng Tú Tú Tà Công tại Tô Chiết công pháp trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Kinh khủng thôn vệ lực hấp xả lấy Liêu Tú Tú khí huyết. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại mọi người bên hai. Ùng ùng. Đồng giáo chủ, Tao Hùng, La Phi Dương bọn người ngừng lại, bọn hắn sớm đã vết thương trọng chất, lúc này nhìn đến khí huyết bị rút khô, hóa thành một bộ xương khô Đồng Tú Tú, trong lòng càng là hiện đầy tuyệt vọng. Đồng Tú Tú sinh cơ triệt để tiêu tán. Thôn vệ nửa bước đại thừa cảnh tu vi, chuyển hóa làm 100 năm tu vi giá trị đã đầy đủ đột phá đến hợp thể cảnh tiểu thành, phải chăng lập tức đột phá Tô Chiết tu vi giá trị đã tính gộp lại đến 557 năm. Nhưng bây giờ còn không phải đột phá thời điểm. Đồng Tú Tú chết rồi. Nhìn lấy Đồng Tú Tú thảm trạng, tất cả mọi người dọa đến mặt như màu đất. Tô Chiết thủ đoạn, để bọn hắn nhìn đều cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Tiếp đó, giờ đến phiên các ngươi. Tô Chiết xoay người, đánh giá Tào Hùng bọn người. Ùng ùng. Tào Hùng bọn người bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ngươi cái ma đầu, ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Tào Hùng đem thân pháp võ kỹ thi triển đến cực hạn, quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Bành. Thế nhưng là tại hắn phía trước, một đạo kiếm khí tùy theo bạo phát, chặn đường đi của hắn lại. Tào Hùng tập trung nhìn vào, phát hiện chính là Tô Chiết. Ngươi, thân pháp của ngươi tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Tào Hùng dọa đến hai chân như nhũn ra. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp tốc độ, tại Tô Chiết trước mặt căn bản khó coi. Chết đi. Tô Chiết một bàn tay rơi xuống, cường đại thôn vệ lực lần nữa bạo phát. Mặc dù Tào Hùng làm ra tất cả vô liếng, cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản được. A a a. Tào Hùng khí huyết cũng bị liên tục không ngừng rút khô, cuối cùng cũng biến thành một bộ xương khô. Tào tông chủ, người khác sớm đã bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Lặp lại thôn vệ hợp thể cảnh viên mãn tu vi, chuyển hóa làm 20 năm tu vi giá trị ký chủ ánh mắt, nhìn về phía La Phi Dương ở bên trong 6 người. Bọn hắn đều nắm giữ hợp thể cảnh viên mãn tu vi, liền xem như lặp lại thôn vệ, cũng có thể chuyển hóa làm không ít tu vi giá trị. Khắc, đừng giết ta. Ta huyết đao các nguyện ý thần phục. La Phi Dương trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đối với Tô Chiết dập đầu cầu xin tha thứ. Ta buôn lôi sơn trang đồng dạng nguyện ý thần phục. Trịnh Hoành Thắng cũng quỳ rạp xuống đất, lựa chọn chịu thua. Thế lực khác lãnh tụ đều là quỳ rạp xuống đất, nơi nào còn dám phản kháng? Bọn hắn đều bị Đồng Tú Tú cái kia lao yêu bà mê hoặc. Đã chậm. Tô Chiết lạnh hừ một tiếng, thôn vệ lực bạo phát, bao phủ 6 người. A a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. 6 người rất nhanh liền biến thành bạch cốt. Lặp lại thôn vệ 6 vị hợp thể cảnh viên mãn, chuyển hóa làm 100 năm tu vi giá trị ký chủ thành công phản sát Đồng Tú Tú bọn người, thu hoạch được phía dưới khen thưởng, 200 năm tu vi giá trị, 200 năm kiếm khí giá trị, thiên giai cao cấp võ kỹ tứ tượng trấn sát thuật ngũ phẩm truyền tống phù ít một ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, hợp thể cảnh nhập môn, đột phá tới hợp thể cảnh tiểu thành cần 500 năm tu vi giá trị 877 năm kiếm đạo tu vi, kiếm tông cảnh. Đại thành, đột phá tới kiếm tông cảnh viên mãn cần 300 năm kiếm khí giá trị 412 năm tu vi giá trị đã đầy đủ đột phá đến hợp thể cảnh tiểu thành. Phải chăng lập tức đột phá kiếm khí giá trị đã đầy đủ đột phá đến kiếm tông cảnh viên mãn? Phải chăng lập tức đột phá hệ thống khen thưởng tới sổ? Võ đạo tu vi cùng kiếm đạo tu vi đều có thể tiến hành đột phá. Nhưng bây giờ còn không phải lúc. Tô Chiết thu liễm khí tức. Đến tận đây bảy tòa nhất lưu thế lực, vài chục tòa bất nhập lưu thế lực cường giả, toàn bộ đều bị mạt sát. Máu tươi đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Hôm nay sau đó, Tô Chiết đám người tên chắc chắn truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Rời khỏi nơi này trước đi. Vì để tránh cho phức tạp, Tô Chiết bọn người nhanh chóng rời đi. Một ngày này, bảy tòa nhất lưu thế lực toàn bộ giải tán, trưởng lão, chấp sự, đệ tử, toàn bộ chạy trối chết. Đông Hoang làm kinh động. Tô Chiết cũng bị chúng người coi là sát thần. Đầu tiên là diệt đi Tàng Kiếm Phong, đằng sau lại mà sát bảy đại nhất lưu thế lực lãnh tụ, lấy sức một mình ép bảy đại nhất lưu thế lực giải tán. Như thế truyền kỳ sự tích đã định trước sẽ tái nhập sử sách. Một chỗ ẩn nấp trong sân cốc, Tô Chiết ngồi xếp bằng, thể nội tu vi khí tức tại tăng vọt, không ngừng mà đánh thẳng vào cảnh giới mới. Cũng không lâu lắm, Tô Chiết tu vi khí tức liền cấp tốc kéo lên. Võ đạo tu vi đi tới hợp thể cảnh tiểu thành, kiếm đạo tu vi thì là đột phá đến kiếm tông cảnh viên mãn. Nhục thân lực lượng tùy theo tăng vọt, lấy hắn tu vi hiện tại thực lực, coi như không sử dụng thần cấp võ mạch, cũng có thể chấn sát Đồng Tú Tú. Người cái này kết bái đại ca thiên phú có chút biến thái à, vậy mà không có một tia bình cảnh. Liền xem như phóng tới Trung Châu, hắn thiên phú thực lực cũng là số 1 số 2. Tiêu Hỏa Hỏa náo hải bên trong vang lên dược lão thanh âm. Nghe xong dược lão mà nói về sau, Tiêu Hỏa Hỏa công nhận nhẹ gật đầu. Tu luyện phần quyết về sau, hắn có thể dựa vào luyện hóa dị hỏa đến nhanh chóng đột phá, nhưng là cùng đại ca Tô Chiết so sánh, vẫn là yếu phát nổ. Tô Chiết ca ca, ngươi tu luyện xong. Tiểu Thanh chạy tiến lên, khoác lên Tô Chiết cánh tay làm nũng nói. Tô Chiết sờ lên đầu của nàng. Chúc mừng đại ca thuận lợi đột phá. Tiêu Hỏa Hỏa cùng Thạch Thiên hai người tiến lên chúc mừng nói. Nhị đệ tam đệ, các ngươi đến đón lấy có tính toán gì đâu? Tô Chiết đối với hai người dò hỏi. Ta đang chuẩn bị cùng đại ca tạm biệt đây. Bởi vì công pháp nguyên nhân, ta cần phải không ngừng đi thu thập dị hỏa. Tiêu Hỏa Hỏa mở miệng trả lời. Đại ca, nhị ca, ta cũng chuẩn bị rời đi. Đoạt cốt mối thù chưa báo, ta phụ mẫu cũng bị Thần Long Đế quốc đám kia tiểu nhân cầm tù, ta phải nhanh chóng mạnh lên, xong đi báo thù. Thạch Thiên trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén. Nghe vậy, Tô Chiết cũng không có giữ lại hai người. Bọn hắn làm khí vận chi tử, có cơ duyên của bọn hắn tại thân, đem bọn hắn giữ ở bên người, ngược lại dễ dàng chậm trễ bọn hắn. Đại ca, ngươi đến đón lấy tính toán đến đâu rồi? Tiêu Hỏa Hỏa đối với Tô Chiết dò hỏi. Tô Chiết nghĩ nghĩ, ta cần phải muốn đi Thiên Huyền Kiếm Tông, ta đáp ứng sư phụ, diệt đi Tàng Kiếm Phong về sau liền đi tìm hắn. Thiên Huyền Kiếm Tông. Truyền văn Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ biến mất nhiều năm, bây giờ cả cái tông môn chia làm hai cỗ thế lực, minh tranh ám đấu đã vô cùng nghiêm trọng, đại ca đi không cần thiết cẩn thận. Thạch Thiên đối với Tô Chiết dặn dò. Tốt, ta sẽ chú ý. Tô Chiết bố vô Thạch Thiên bà bay, để hắn yên tâm. Nhị đệ, tam đệ, sau này như gặp phải việc khó, có thể đến Thiên Huyền Kiếm Tông tìm ta. Ha ha ha, tốt, chúng ta sẽ không theo đại ca khách khí. Ba người tại phụ cận tìm cái tử quán, uống nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, thẳng đến đệ nhị thiên tài cáo biệt rời đi. Nhìn qua nhị đệ cùng tam đệ bóng lưng, Tô Chiết tại tâm lý yên lặng tính toán. Tiếp qua thời gian một năm, nhị đệ liền nên đi Thánh Linh Học Viện tìm Nạp Lan Vũ quyết chiến, đến lúc đó hắn sẽ đích thân tiến đến vì nhị đệ chỗ dựa. Chương 87. Giống một vị cố nhân chương 87, giống một vị cố nhân Tô Chiết ca ca, lần sau cùng Hỏa ca bọn hắn gặp nhau là lúc nào nha? Tiêu Hỏa Hỏa cùng Thạch Thiên hai người vừa rời đi không bao lâu, Tiểu Thanh liền hơi nhớ nhung bọn hắn. Tiểu Thanh làm xã giao phần tử khủng bố với ai đều có thể như quen thuộc. Tuy nhiên chỉ có mấy ngày ở chung thời gian, nhưng là Tiêu Hỏa Hỏa cùng Thạch Thiên đều đem Tiểu Thanh trở thành muội muội đồng dạng đối đãi. Trễ nhất một năm liền có thể tạm biệt. Tô Chiết sờ lên Tiểu Thanh đầu, trấn an nói. Tiểu Thanh chụp lấy ngón tay, trong miệng lẩm bẩm, một năm cũng là 365 ngày, một ngày có 12 canh giờ, cái kia 365 ngày có bao nhiêu canh giờ đâu? Hồi lâu sau, Tiểu Thanh cau mày nhìn về phía Long Ngạo Thiên, hỏi, "Tiểu Thiên, ta đến kiểm tra một chút ngươi, 3610 năm tiên đẳng tại bao nhiêu canh giờ đâu?" "A." Long Ngạo Thiên gãi đầu một cái. Hắn liền con số đều nhận không được đầy đủ, đi đâu có thể tính toán được đi ra. "Khụ khụ, ta kỳ thật đã tính ra tới, chỉ là kiểm tra một chút ngươi nha." Tiểu Thanh còn tận lực nói bổ sung. Tình cảnh này nhìn Tô Chiết buồn cười. Bên người theo Tiểu Thanh cái này tên dở hơi, thứ không thiếu nhất chính là sung sướng. "Tô Chiết tiểu hữu, ngươi có phải hay không cái kia cùng lão phu về Thiên Huyền kiếm tông rồi?" Ngay tại ba người cười nói ở giữa, một vị lão giả chậm rãi đi tới. Hắn mặc lấy một mạc trường bào màu xám, tóc trắng đen xen kẽ, khuôn mặt hiền lành, khí tức bình ổn, làm cho không người nào có thể cảm giác được sâu cạn. Tô Chiết ánh mắt cảnh giác nhìn về phía lão giả, trực giác nói cho hắn biết, người này tu vi rất cao thâm. "Xin hỏi tiền bối là?" Tô Chiết trong bóng tối điều động thể nội linh lực, mở miệng hỏi. Lão giả lại là khoát tay áo, vừa cười vừa nói, "Tiểu hữu chớ khẩn trương, đều là người một nhà." Sau khi nói xong, lão giả lấy ra một khối Thiên Huyền kiếm tông lệnh bài, phía trên khắc lấy Vạn Thiên Vũ ba chữ. "Ta là Thiên Huyền kiếm tông tam trưởng lão Vạn Thiên Vũ, là Quách phó tông chủ hô lão phu tới đón ngươi." Nghe vậy, Tô Chiết nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là chính mình cái kia tiện nghi sư phụ phải tới. "Đệ tử bái kiến tam trưởng lão." Tô Chiết đối với Vạn Thiên Vũ không mình hành lễ. Tuy nhiên hắn còn không có chính thức cùng Quách Tử Du hành bái sư lễ, nhưng trên danh nghĩa đã là Quách Tử Du thân truyền đệ tử. Vạn Thiên Vũ làm Thiên Huyền kiếm tông trưởng lão, lý nên thụ hắn cúi đầu. "Tiểu hữu không cần phải khách khí." Vạn Thiên Vũ tiến lên đem Tô Chiết nâng đỡ lên. Hắn nhìn về phía Tô Chiết ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Mấy ngày này thủ hộ tại Tô Chiết bên người, hắn cũng chính mắt thấy Tô Chiết cường đại thủ đoạn. Lấy hợp thể cảnh nhập môn tu vi, đánh giết nửa bước đại thừa cảnh đồng tú tú. Hơn nữa còn là kiếm võ song tu. Như thế thiên phú thực lực, tại cái này Đông Hoang tuyệt đối là độc nhất lúc tồn tại. Linh Siêu tại Tô Chiết trước mặt, quả thực bất nhập lưu. Hai người nếu là ngang nhau tu vi cảnh giới, Linh Siêu liền Tô Chiết một kiếm đều không tiếp nổi. Quét bộ ánh mắt của tông chủ quả nhiên là độc ác. Thiên Huyền kiếm tông có Tô Chiết gia nhập, chắc chắn quật khởi mạnh mẽ. "Tô Chiết ca ca, ta cùng Tiểu Thiên có thể đi chung với ngươi Thiên Huyền kiếm tông sao?" Tiểu Thanh chăm chú kéo Tô Chiết, sợ bị vứt xuống. Tô Chiết cười cười, sau đó ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng trả lời, "Khẳng định sẽ mang theo ngươi nhà, Tiểu Thanh khả ái như vậy, ta không nỡ đến vứt bỏ đây." "Thật sao? Cảm ơn Tô Chiết ca ca." Tiểu Thanh rúc vào Tô Chiết trong ngực, khoe miệng tràn đầy thuần chân vô tà nụ cười. Lâu như vậy đến nay, đây là Vạn Thiên Vũ lần thứ nhất khoảng cách gần chỗ đại lượng Tiểu Thanh, khi thấy Tiểu Thanh dung mạo lúc, Vạn Thiên Vũ sửng sốt một chút, trong đôi mắt giản mua lóe qua một vẻ kinh ngạc. "Thật giống như..." Vạn Thiên Vũ lâm vào hồi ức, ánh mắt biến đến lỗ trống. "Tam trưởng lão, có gì không ổn đâu?" Tô Chiết nghi ngờ nhìn về phía Vạn Thiên Vũ, mà Vạn Thiên Vũ ánh mắt để Tiểu Thanh sợ hãi thối lui đến Tô Chiết sau lưng. "Tiểu cô nương đừng sợ, lão phu cũng không có ác ý, chỉ là ngươi cùng lão phu một vị cố nhân sinh quá giống." Vạn Thiên Vũ ý thức được sự thất thố của mình, tại là hướng về phía Tiểu Thanh giải thích nói. "Một vị cố nhân?" Tô Chiết trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang, sau đó truy vấn, "Tam trưởng lão, xin hỏi vị cố nhân kia là ai? Nàng nhưng có con nối dõi." Vạn Thiên Vũ lúc này minh bạch Tô Chiết ý tứ. Tô Chiết khả năng đem Tiểu Thanh muốn trở thành là hắn vị cố nhân kia nữa nhi. Tiểu Thanh cũng một mặt mong đợi nhìn về phía Vạn Thiên Vũ, "Tam trưởng lão, ngài biết Tiểu Thanh mẫu thân ở đâu sao?" "Lão phu vị cố nhân kia cũng không có con nối dõi." Vạn Thiên Vũ lắc đầu trả lời. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Tiểu Thanh thất vọng, nhưng sự thật cũng là như thế. Sợ nhất sự tình chính là cho người khác hy vọng, nhưng sau cùng lại không cách nào thực hiện. "Tốt a." Tiểu Thanh thở dài, ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm. "Tiểu Thanh, Tô Chiết ca ca sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, thẳng đến tìm tới ngươi phụ mẫu." Tô Chiết đối với Tiểu Thanh an ủi. "Còn có ta." Long Nạo Thiên vô bộ ngực, cười khúc khích phụ hòa nói. Ai có thể nghĩ tới đường đường Long tộc thiếu chủ, vậy mà lại như vậy chất phác. Nhưng Long Nạo Thiên cũng chỉ là tại Tô Chiết trước mặt mới như vậy chất phác đàng hoàng, nếu là ở trước mặt người ngoài, hắn đồng dạng rất cao lạnh. "Tiểu nha đầu đừng khổ sở, chờ đi đến Thiên Huyền kiếm tông về sau, lão phu phát động toàn tông người vì ngươi tìm kiếm phụ mẫu." Vạn Thiên Vũ cũng vừa cười vừa nói. "Tốt a." Nghe được Vạn Thiên Vũ nói như vậy, Tiểu Thanh khỏe mắt còn rưng rưng nước mắt, nhưng khỏe miệng lại vung lên một vệt nụ cười sán lạ. "Tốt, theo lão phu về tông đi. Quách phó tông chủ còn chờ ngươi đấy." Vạn Thiên Vũ hiện tại sợ Tô Chiết không đi Thiên Huyền kiếm tông. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, có thể ngàn vạn không thể thả đi, hắn coi như buộc, cũng phải đem Tô Chiết buộc trở về. Tô Chiết nhẹ gật đầu. Thiên Huyền kiếm tông làm kiếm đạo thế lực, sát thực cũng tương đối thích hợp hắn. Mà lại hắn bây giờ còn đang ám ảnh các ám sát trong danh sách, đi đến Thiên Huyền kiếm tông về sau, ám ảnh các sát thủ cũng không dám lại làm loạn. Bốn người rời đi khách sạn. Vạn Thiên Vũ phất tay áo bung lên, nhất thời một thanh bảo kiếm rơi xuống mọi người dưới chân, chở mọi người phá không mà đi. Hoa, bay, bay lên á. Tiểu Thanh ôm lấy Tô Chiết, hướng phía dưới nhìn qua, trắng đoàn đám mây theo bên người không ngừng mà lướt qua, phi thường mỹ lệ. Cái này có thể để Tiểu Thanh sướng đến phát rồ rồi, tiếng cười vui vang vọng tại mọi người bên hai. Thiên Huyền kiếm tông vị tại Đông Hoang lớn nhất phía nam, Vạn Thiên Vũ làm kiếm thánh cảnh cường giả, cũng chính là võ đạo độ kiếp cảnh, chỉ kém một hai cái tiểu cảnh giới liền có thể đụng chạm đến đế cảnh, thân pháp tốc độ đã rất nhanh. Nhưng là liên tục phi hành nửa canh giờ, cũng mới đi đến được Đông Hoang trung gian, khoảng cách Thiên Huyền Kiếm Tông tối thiểu còn cần một canh giờ hành trình. Theo cái này cũng có thể nhìn ra Đông Hoang cương vực bao la đến mức nào. Mà toàn bộ Huyền Thiên đại lục có ngũ đại bản khối, trong đó lớn nhất phải kể tới Trung Châu. Tô Chết Mâu Thân liền là đến từ Trung Châu. Nhị đệ Tiêu Hỏa Hỏa trên thân cái kia đạo dược lao tàn hồn cũng tới từ Trung Châu. Hắn võ đạo chi lộ còn dài đằng đẵng, định vị tiểu mục tiêu đi, trong vòng 5 năm trở thành Đông Hoang đệ nhất nhân. Tô Chết ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là bị Vạn Thiên Vũ nghe được, sợ rằng sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc. Hắn đều tu luyện mấy ngàn năm, tại cái này Đông Hoang cũng chỉ có thể là có một chỗ cắm rủi, muốn trở thành Đông Hoang đệ nhất nhân, cái kia còn kém xa. Dù sao tại siêu cấp thế lực phía trên, còn có Tam Đại Thánh Địa. Bên cạnh, ngay tại bảo kiếm nhanh chóng chạy thời điểm, phía trước hư không đột nhiên phát toái, ngay sau đó một cỗ kinh khủng uy áp đánh tới, vững vàng khóa chặt Tô Chiết. Không tốt. Vạn Thiên Vũ nhướng mày, phản ứng phi thường cấp tốc, thể nội nhất thời bộc phát ra cường đại kiếm khí kiếm thế, kiếm thánh cảnh tiểu thành uy áp quét ngang mà ra, ngăn cản phía trước cái kia cỗ thế công. Chương 88. Chặn giết chương 88, chặn giết cảm nhận được sát ý về sau, Tô Chiết tranh thủ thời gian ngưng tụ ra hỗn độn kiếm thể, đồng thời cũng đem Hiên Viên kiếm đều gọi ra, ngăn tại trước người. Ngao giống, Long Nạo Thiên lúc này hóa vì bản thể, ngàn mét thân rồng như là thành tường đồng dạng, đem Tô Chiết cùng tiểu thanh cho bảo vệ. Tại Vạn Thiên Vũ ngăn cản lại, phía trước cái kia đạo thế công cơ hồ bị toàn bộ chôn vùi, chỉ có một tia dư vi đánh vào Long Nạo Thiên trên thân. May ra thân rồng tương đối mạnh hung hãn, Long Nạo Thiên chỉ là bị đánh lui mấy mét, cũng không có trở ngại. Phương nào tiểu nhân, cho lão phu lăn ra đến. Vạn Thiên Vũ giận tím mặt, tại cái này Đông Hoàng, lại có người dám chặn giết bọn hắn Huyền Thiên Kiếm Tông. Vạn Thiên Vũ tay cầm bảo kiếm, sau đó nhanh chóng đâm ra, cường đại kiếm khí xuyên thủng mấy trăm dặm hư không. Bên cạnh, phía trước hư không liên tiếp phá toái, tại không khác biệt càn quét dưới, cuối cùng một đạo hắc bảo thân ảnh bị ép đi ra. Toàn thân hắn đều bị hắc bảo bao phủ, căn bản thấy không rõ hình dáng, trong tay đồng dạng nắm lấy một thanh kiếm, chỉ bất quá tận lực cải biến kiếm ngoại hình, làm cho không người nào có thể thông qua bội kiếm đến phân biệt thân phận của hắn. "Tiểu Hữu, đạo kiếm khí này sẽ trợ các ngươi tiến về Thiên Huyền Kiếm Tông, trên đường cần phải cẩn thận." Vạn Thiên Vũ cảm nhận được hắc bảo người thực lực không đơn giản, sở dĩ chủ động xuất kích, muốn ngăn chặn hắc bảo người. Hắn thả người nhảy lên, thân pháp tốc độ phi thường huyền diệu, rất nhanh liền tới gần hắc bảo người, bảo kiếm vung ra, kiếm khí kiếm thế quét ngang, trừ cái đó ra, còn có cùng bạo kiếm cương cùng bá đạo kiếm ý. Tu vi đạt tới kiếm hoàng cảnh về sau có thể ngưng tụ ra kiếm cương. Đột phá đến kiếm tôn cảnh về sau, có thể lĩnh ngộ ra hai loại kiếm ý chia làm năm loại, xưng là ngũ hành kiếm ý, đối ứng kim một thủy hỏa thổ, chỉ có tu luyện tới kiếm thánh cảnh mới có thể đem ngũ hành kiếm ý toàn bộ lĩnh ngộ. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành kiếm ý không ngừng mà theo Vạn Thiên Vũ thể nội bạo phát, nhanh chóng đánh phía hắc bào người. Phương viên mấy trăm dặm hư không đều bị ngũ hành kiếm ý đánh cho vỡ nát. Ngũ hành kiếm ý còn có thể dẫn dắt thiên địa lại thế, thanh thế cực kỳ thật lớn. Đối mặt Vạn Thiên Vũ thế công, hắc bào người lại không sợ chút nào. Hắn trong tay bảo kiếm vung ra đồng dạng có ngũ hành kiếm ý bạo phát. Hai cỗ kiếm đạo lực lượng trên không trung chạm vào nhau, kinh khủng thế công che đậy tầm mắt của mọi người. Vậy mà cũng là một vị kiếm thánh. Tô Chiết cau mày, xem ra muốn hắn mệnh người, thân phận địa vị thật không đơn giản a. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này hắc bảo người hẳn là đến từ Thiên Huyền Kiếm Tông. Chắc không được đều nói Thiên Huyền Kiếm Tông ám đấu vô cùng nghiêm trọng, hắn cái này còn chưa tới tông môn, liền đã cảm nhận được. Dưới chân kiếm khí hóa thành trường kiếm, chở Tô Chiết ba người hỏa tốc tiến đến Thiên Huyền Kiếm Tông. Chỉ cần đến Thiên Huyền Kiếm Tông, bọn hắn thì an toàn. Ngươi đến cùng là ai? Vạn Thiên Vũ cùng Hắc Bảo người chiến đối đuổi, hai người tạm thời phân không ra thắng bại. Nhưng là Hắc Bảo người kiếm đạo lực lượng rõ ràng ở trên hắn. Như thế hao tổn đi xuống, hắn Vương Thiên Vũ chắc chắn thất bại. Đương nhiên, Vạn Thiên Vũ cũng không nghĩ lấy thủ thắng, chỉ cần đem Hắc Bảo người ngăn chặn, làm cho Tô Chiết bọn hắn bình an đi đến Tiên Huyền Kiếm Tông như vậy đủ rồi. Hắc Bảo người nhìn ra Vạn Thiên Vũ tâm tư, chỉ thấy thế công của hắn càng phát ra sắc bén, kiếm khí kiếm thế, kiếm cương, ngũ hành kiếm ý, tất cả kiếm đạo lực lượng phóng lên tận trời, hóa thành kiếm đạo hải dương. Ào ào ào. Ầm ầm. Kiếm đạo Hải Dương đem Vạn Thiên Vũ chìm ngập, tan mất thế công của hắn, làm đến hắn thân thể không ngừng mà lùi lại. "Đàng hoàng đợi đi ngươi." Hắc Bảo người đắc ý cười cười, quay người hướng về Tô Chiết bọn người truy sát mà đi. Hắn nhiệm vụ lần này chính là ngăn cản Tô Chiết tiến vào Thiên Huyền Kiếm Tông. Những ngày này, hắn cũng mắt thấy Tô Chiết thực lực. Có thể hào không khoa trương nói, Tô Chiết thiên phú không thua Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ Liễu Huyền Thu. Nếu để cho Tô Chiết thuận lợi tiến vào Thiên Huyền Kiếm Tông, đồng thời tu luyện cái mấy chục năm, rất có thể sẽ siêu việt Liễu Huyền Thu, trở thành thứ hai cái để bọn hắn nhức đầu tồn tại. "Dừng lại cho ta." Thiên ảnh ngân xà múa, một cỗ cường đại kiếm khí bạo phát, hóa thành màu bạc cự mãng, dương nhanh múa đuốt, mười phần bá đạo phá vỡ kiếm đạo hải dương. Theo cái này đạo võ kỹ đưa tới thiên địa dị tượng đến xem, ít nhất cũng đạt tới thiên giai sơ cấp. Vương Thiên Vũ thân hình đi ra, có chút chật vật, quần áo rách dưới, tóc rối tung, tại phá vỡ thế công về sau, hắn trước tiên hướng về hắc bào người đánh tới, đem ngăn chặn. Ngu xuẩn mất khôn. Hắc bào người ánh mắt nhíu lại, bắn ra hai đạo băng lãnh hàn mang. Hai người lần nữa đại chiến ở cùng nhau, thế công không ngừng mà bạo phát, dư uy quét ngang, làm vỡ nát mấy trăm dặm hư không. Vạn Thiên Vũ vốn là có thương tích trong người, tại cùng Hắc Bảo người trong lúc đánh nhau, khí thế càng ngày càng yếu, cuối cùng bị Hắc Bảo người tìm đúng cơ hội, một kiếm hung hăng đâm ra. Phúc, Vạn Thiên Vũ nơi bả vai bị kiếm động xuyên, mạnh mẽ kiếm khí xâm nhập thể nội, để hắn đổ lui mấy chục bước. Hắc Bảo người nhanh chóng quay người, dùng hết lực lượng toàn thân, hướng về Tô Chiết truy sát mà đi. Ngừng. dừng lại. Vạn Thiên Vũ sắc mặt tái nhợt, phí hết năm thứ nhất đại học phen công phu mới đưa thể nội lưu lại dư vi tiêu trừ, nhưng là hắc bảo người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Vạn Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc, hắn đầu tiên là đem trong tay truyền âm phù bóp nát, sau đó lại thiêu đốt khí huyết, hướng về hắc bảo người đuổi theo. Hiu hiu hiu, Tô Chiết đám người phía sau, một cỗ cường đại kiếm khí tàn phá bừa bãi mà đến. Tô Chiết ca ca, cái kia tên đại bại hoại đuổi theo tới. Tiểu Thanh trốn ở Tô Chiết sau lưng, khẩn trương hô. Long Nạo Thiên thể nội huyết mạch tại cuộn cuộn, đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Tiểu Thiên, ngươi mang theo Tiểu Thanh lui về phía sau. Tô Chiết đối Long Nạo Thiên phân phó nói, lấy Long Nạo Thiên hiện tại đục thân lực lượng, căn bản không có khả năng ngăn cản được hắc bảo người thế công. Chủ nhân, ta. Long Nạo Thiên ngữ khí dây dưa, không muốn lui ra. Không được, Tiểu Thanh cũng phải cùng Tô Chiết ca ca cùng một chỗ. Tiểu Thanh tuy nhiên sợ hãi, nhưng lại nắm chặt nắm tay nhỏ, lời thề son sắt nói, các ngươi hai cái nghe lời, ta không có việc gì, mau lui xuống. Tiểu Thiên, chẳng lẽ ngươi liền ta đều không nghe rồi hả? Tô Chiết ngữ khí tăng thêm một số. Long Nạo Thiên không tiếp tục do dự, thân rồng lôi cuốn lấy Tiểu Thanh hướng về sau nhanh chóng tối lui. Hắc bào người đã tới gần Tô Chiết, cương đại kiếm đạo lực lượng để Tô Chiết nhục thân gần như sắp muốn dạn nước. Tóc xanh trên không trung phất phới, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu. Đây là hắn lần thứ nhất cùng kiếm thánh giao thủ, lấy hợp thể cảnh tu vi đối phó kiếm thánh cảnh, độ kiếp nghe thật sự là quá điên cuồng. Kiếm khí tung hành, lưỡi kiếm sắc bén khóa chặt Tô Chiết đầu. Hắc bào người nét miệng lên, tốt tựa như nói ngươi nhất định phải chết. Mà nó, lão tử liều mạng với ngươi. Tô Chiết hung hăng cắn răng một cái, hỗn độn kiếm thể, thần cấp võ mạch. Tại trong khoảnh khắc liền bị Tô Chiết điều động, cương đại lực lượng hình thành phòng ngự, đem Tô Chiết vững vàng phòng bảo hộ lên. Sau đó dị hỏa thiêu đốt mà ra, như cùng một cái hỏa diễm chiến giáp mặc lên người. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Chiết đem Hiên Viên kiếm hung hăng bổ ra, nhân hoàng chi uy bạo phát, hỗn độn kiếm khí tàn phá bừa bãi, cùng hắc bảo người thế công đụng vào nhau. Chương 89. Một kiếm này mối thủ, tất để hắn lấy mệnh tướng thượng. Chương 89. Một kiếm này mối thủ, tất để hắn lấy mệnh tướng thượng. Ầm. Ầm ầm, to lớn nổ vang âm thanh vang tận mây xanh, kinh khủng dư uy đem hai người đều cho bao phủ ở bên trong. Tô Chiết trước người phòng ngự bị không ngừng mà chôn bụi, thì liền dị hỏa cũng tiêu tán theo. May ra hắc bảo người thế công cũng kém không nhiều bị tan rã, còn thừa không nhiều lực lượng đánh trúng vào Tô Chiết ở ngực. Nhất thời một đạo 5 cm sâu lỗ máu nổi lên, máu tươi nhanh chóng chảy xuôi, nhưng không có nguy hiểm cho Tô Chiết tính mệnh. Cái này đều dựa vào hỗn độn kiếm thể, nếu như là phổ thông thể chất, tại hắc bảo người cái này một kiếm phía dưới, nhục thân sẽ bị trực tiếp xuyên thủng. Cái này sao có thể? Ngươi vậy mà có thể đỡ ta một kiếm này? Hắc bảo người cau mày, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Tô Chiết thiên phu thực lực lại yêu nghiệt đều tốt, hắn dù sao chỉ có hợp thể cảnh tu vi a. So với hắn thấp dòng dã hai cái đại cảnh giới, như thế yêu nghiệt, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống đi đến Thiên Huyền kiếm tông. Khụ khụ. Tô Chiết khẽ môi nhếch lên vết máu, sắc mặt trắng bệch, khí tức trong người cũng cực kỳ yếu ớt, không có sức tái chiến. Đến cản kiếm thánh cường giả một kiếm, đã hao hết hắn tất cả lực lượng. Phía sau, Vạn Tiên Vũ hỏa tốc đánh tới. Hắc bào người ánh mắt sắc bén, không dám chần chờ, lần nữa huy kiếm hướng Tô Chiết đánh tới. Kiếm hoa tàn phá bừa bãi, phong tỏa Tô Chiết sở hữu đường lui. Chủ nhân, Long Nạo Thiên tức giận gào thét, một đôi mắt rồng huyết hồng, hận không thể đem hắc bào người tháo thành tám khối. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, chờ cường đại lên về sau, nhất định muốn xé nát cái này hắc bào người. Tô Chiết ca ca. Tiểu Thanh ánh mắt hồng nhuận phân phớt, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, nàng gấp nắm quyền đầu, không gian bốn phía trong lúc vô hình biến đến bặm mẹo. Dừng tay. Vạn Thiên Vũ ngậm huyết sát đến, thể nội khí huyết sôi trào, vững vàng ngăn tại Tô Chiết trước mặt. Leng keng. Hai thanh kiếm va chạm lần nữa, tia lửa bắn ra bốn phía, kiếm khí quét ngang, bộc phát ra uy lực khủng bố. Hai người lần nữa đại chiến ở cùng nhau, thiêu đốt khí huyết về sau, Vạn Thiên Vũ cũng không yếu tại hắc bảo người, nhưng là đại giới cũng rất thảm trọng, cái kia chính là sẽ tiêu hao đại lượng võ nguyên. Người cái người điên. Hắc bảo người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hắn biết hôm nay đánh giết Tô Chiết vô vọng, cho nên lòng sinh thoái ý, nhưng lại tại hắc bảo người chuẩn bị rời đi thời điểm, một cỗ cường đại uy áp hàng lâm, để hắn nửa bước khó đi. Cái này, hắc bảo người hoảng hồn. Tu vi như thế thực lực, đã nhanh muốn tiếp cận chuẩn đế cảnh cường giả. Ai cho ngươi là gan, dám thương tổn ta đệ tử? Thư không rung động kịch liệt, hóa vì thiên địa lồng giam, đem hắc bảo người cho chết phong tỏa. Hắc bảo người làm ra tất cả vô liếng, nhưng lại không có chuyện gì tại bổ, căn bản là không có cách phá vỡ hư không lồng giam. Sư phụ, Tô Chiết ánh mắt nhìn lại, một vị tiên phong đạo cốt thân ảnh đạp không mà đến, mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng phi phàm. Quá tốt rồi, chủ nhân được cứu rồi. Long Nạo Thiên sắc mặt đại hỉ, Tiểu Thanh cũng vui đến phát khóc. Giờ khắc này Long Nạo Thiên tài biết thực lực trọng yếu bực nào. Nếu như hắn tu luyện đến yêu đế cảnh giới, như vậy tại cái này Đông Hoàng, liền không ai có thể đầy đủ khi dễ chủ nhân. Long Nạo Thiên ánh mắt biến đến kiên định, đến đón lấy hắn muốn càng thêm bán mạng tu luyện, sau đó hảo hảo mà bảo hộ chủ nhân. Lão đại, người rốt cuộc đã đến. Vạn Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến Tô Chiết sau khi bị thương, trong lòng cũng sinh ngày nay chi ý, là ta bảo vệ không thích đáng, để tiểu hữu thụ thương. Tô Chiết khoát tay áo, tam trưởng lão không cần ấy nấy, ngài đã tận lực, mà lại cái này một chút vết thương nhỏ với ta mà nói không đáng nhắc đến. Gặp Âu Yếm chi đồ thụ thương, Quách Tử Du sắc mặt tấm lãnh, hắn một trưởng vô ra, áo bào bay phất phới, uy lực thẳng ngút trời. To lớn bàn tay che đậy bầu trời, làm đến vương này thiên địa lâm vào hắc ám. Hắc bào người cảm nhận được ngạt thở cùng tử vong uy hiếp. Quách Tử Du tính cách hắn là biết đến, một khi đem làm tức giận, tử kỳ cũng không xa. Vô hình, cự trưởng còn chưa vỗ xuống, cường đại uy lực đã để hắc bảo người liên tục thổ huyết, toàn thân cốt cách đều tại nước toát. Kiếm thanh tại chuẩn kiếm đế trước mặt, liền như là con kiến hơi nhỏ bé. Hắc bảo người muốn chạy lại làm không được, nhưng rông dài chỉ có một con đường chết. Tại thời khắc xuống còn, hắc bảo người lấy ra một cái truyền tống phù nhanh chóng bóp nát. Phúc. Ngay sau đó hắc bảo người thân hình tiêu tán, cự trưởng vỗ xuống, vạn giảm hư không chấn động. Lục phẩm truyền tống phù. Quách Tử Du lao mắt nhíu lại, thể nội tán phát sát ý không giảm chút nào. Mặc dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng thể tất lấy ngươi tính mệnh. Quách Tử Du giận quát một tiếng. Ngay tại hắn chuẩn bị đột nhập không gian truy sát tới thời điểm, Tô Chiết lại kêu hắn lại, sư phụ, hắn mệnh lưu cho ta đi, một kiếm kia mối thù, ta muốn để hắn lấy mệnh tương thưởng. Tô Chiết sắc mặt âm lãnh, trong mắt lóe ra sắc bén sắc ý, khiến người ta nhìn không rét mà run. Ngày xưa Tô Chiết từng nói muốn tại trong vòng 3 năm diệt Tàng Kiếm Phong, thế mà vẹn vẹn đi qua thời gian 1 năm, Tàng Kiếm Phong thì theo Đông Hoàng xóa tên. 7 tòa nhất lưu thế lực cũng bởi vì Tô Chiết mà giải tán. Quách Tử Du suy tư một lát, lớn nhất cuối cùng nhẹ gật đầu. Hắn bước ra một bước, đi thẳng tới Tô Chiết trước người. Trong tay hắn xuất hiện 2 viên đan dược, đều là thất phẩm, một viên là Kim Sang đan, một viên là Phục Linh đan. Thất phẩm đan dược, tại Đông Hoàng đã là hiếm thấy. Tô Chiết cũng không khách khí, tiếp nhận đan dược liền đem ăn vào. Tinh thuần dược lực tư dưỡng toàn thân, Tô Chiết trên ngực lỗ máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, chữa trị khí tức cũng theo đó khôi phục. Lão đại, là ta hộ vệ không thích đáng, dẫn đến Tô Chiết tiểu hữu thụ thương, ta cam nguyện bị phạt. Vạn Thiên Vũ không người nói ra. Đã chết nhi đã nói không trách ngươi, vậy ngươi cũng không cần lại chán ghét. Cái này hắc bảo người rõ ràng đến có chuẩn bị, mà lại rất rõ ràng hành tung của các ngươi. Quách Tử Du híp hai mắt, trong đầu đã có đáp án. Hắn hai ngón rơi xuống, một cỗ nhu hòa kiếm khí tràn vào Vạn Thiên Vũ thể nội, đem hắn bạo động khí huyết cho ổn định. Vạn Thiên Vũ sắc mặt cảm kích, đối với Quách Tử Du thi lễ một cái, sau đó suy đoán nói, chẳng lẽ là Hoàng Trạch Hải phải tới? Cái kia vừa mới hắc bảo người, hẳn là Khương Vĩ. Toàn bộ Thiên Huyền Kiếm Tông không muốn nhất Tô Chiết tiến vào tông môn, cũng chỉ có Hoàng Trạch Hải nhất mạch kia. Dù sao lấy Tô Chiết thiên phú, đánh bại Linh Siêu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một khi Tô Chiết trở thành tông môn thánh tử, cái kia Hoàng Trạch Hải nhất mạch địa vị liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Tuyệt đối là Khương Vĩ. Quách Tử Du đằng đằng sát khí nói ra. Nếu như không phải Tô Chiết lên tiếng, cái kia Quách Tử Du hiện tại đã giết trở lại kiếm tông, tìm cái kia Khương Vĩ tính sổ. Chỉ là bởi như vậy, liền muốn cùng Hoàng Trạch Hải bọn hắn triệt để mặt mặt. Nhưng Quách Tử Du cũng không sợ, vô luận là ai, cũng đừng nghĩ động học trò cưng của hắn. Hiện tại Tô Chiết, xem như gánh chịu Quách Tử Du chỗ có hy vọng, thậm chí gánh vác lấy toàn bộ Thiên Huyền Kiếm Tông hy vọng. Khương Vĩ, ngươi chờ đó cho ta. Tô Chiết cúi đầu nhìn một chút sắp khép lại vết thương, trong mắt sát cơ lộ ra. Kiếm thánh lại như thế nào? Cho hắn thời gian 3-5 năm, một dạng có thể giết không tha. Tô Chiết ca ca, ngươi thế nào? Tiểu Thanh cùng Long Nạo Tiên nhanh chóng chạy tới. Làm Quách Tử Du nhìn đến Tiểu Thanh thời điểm, cả người bỗng nhiên sững sờ. Thế gian lại có như vậy tương tự hai người. Chương 90. Chính thức bái sư chương 90, chính thức bái sư phát giác được Quách Tử Du ánh mắt về sau, Tô Chiết suy đoán chính mình cái này tiện nghi sư phụ, khẳng định cũng đem Tiểu Thanh trở thành vị cố nhân kia. Nói thật Tô Chiết cũng thật muốn nhìn một chút vị cố nhân kia sinh cái gì bộ dáng, đến tuột cùng Tiểu Thanh có bao nhiêu giống mới có thể để cho Tam trưởng lão cùng sư phụ hai người đều như vậy chấn kinh. Tô Chiết ca ca, trên mặt ta có mấy thứ bẩn tiểu sao? Tiểu Thanh nghi hoặc nhìn một chút Quách Tử Du, sau đó đối với Tô Chiết không hiểu hỏi. Tô Chiết sờ lên Tiểu Thanh đầu, không có mấy thứ bẩn tiểu, Tiểu Thanh khuôn mặt có thể sạch sẽ. Vậy hắn vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta nha? Tiểu Thanh trốn ở Tô Chiết sau lưng, đối Quách Tử Du lòng mang đề phòng. Quách Tử Du cẩn thận cảm giác một phen sau đó, phát hiện cái này tiểu nữ hài thể nội không có chút nào tu vi khí tức, cũng là một tên phổ thông phàm nhân. Xem ra đơn thuần chỉ là lớn lên giống. Quách Tử Du ở trong lòng nghĩ như vậy. Tiểu Thanh, đây là sư phụ của ta, ngươi muốn hô một tiếng Quách gia gia. Tô Chiết đối với Tiểu Thanh dặn dò. Quách Tử Du hiền hòa cười cười, sau đó phất tay áo vung lên, trong tay xuất hiện một chi phỉ thúy châm cài, hướng Tiểu Thanh đưa tới. Chi này châm cài cũng không phải phàm vật, trên đó điêu khắc thần bí minh văn, tản ra tinh thuần linh khí, ít nhất cũng là một kiện huyền khí. Không thể không nói Quách Tử Du xuất thủ rất xa hoa. Tiểu cô nương, lần đầu gặp mặt, cái này châm cài liền tặng cho ngươi xem như lễ vật. Quách Tử Du thanh âm nhu hòa nói. Nhìn đến phỉ thúy châm cài một khắc này, Tiểu Thanh cơ hồ là hai mắt tỏa ánh sáng, nội tâm phi thường ưa thích. Tiểu nữ hải vốn là thích trưng diện, chi này phỉ thúy châm cài chế tác phi thường tinh xảo, nếu là cắm ở trên tóc khẳng định nhìn rất đẹp. Tô Chiết ca ca, ta có thể hoặc là. Tiểu Thanh vẫn chưa lập tức nhận lấy, mà là hướng về phía Tô Chiết dò hỏi. Tô Chiết gật đầu cười, sư phụ đưa cho ngươi, vậy ngươi thì nhận lấy. Tốt ta, cảm ơn Quách gia gia. Tiểu Thanh tiếp nhận phỉ thúy châm cài về sau, miệng rất ngọt hô. Nghe được Tiểu Thanh gọi mình Quách gia gia, Quách Tử Du vui vẻ miệng không khép lại, tiểu nha đầu không cần phải khách khí. Tiểu Thanh đem phỉ thúy châm cài kéo tại trên tóc, dưới ánh mặt trời, châm cài lóe ra bích ánh sáng màu xanh lục, phi thường mỹ lệ làm rung động lòng người, cùng Tiểu Thanh rất phối hợp. Cùng Tiểu Thanh tạo mối quan hệ về sau, Quách Tử Du vừa nhìn về phía Long Nạo Tiên. Hắn thực sự không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, Tô Chiết lại có thể thu phục một đầu chân long, mà lại Long Nạo Tiên huyết mạch vô cùng thuần chủng, chỉ sợ tại Long tộc thân phận địa vị cũng không đơn giản, tiềm lực trưởng thành rất lớn, sau này có lẽ có thể đột phá đến yêu đế cảnh giới. Nếu để cho Long tộc sau khi biết bối thần phục với nhân tộc, chỉ sợ sẽ không chút do dự giết tới. Nạo Thiên bái kiến Quách gia gia. Hóa thành nhân hình Long Nạo Thiên đối với Quách Tử Du không mình hành lễ, cũng không dám, mau mời lên. Quách Tử Du tự thân lên trước nâng. Một đầu chân long địa vị, xa so với hắn cái này phó tông chủ cao hơn rất nhiều. cho dù là tam đại thánh địa tại Long tộc trước mặt cũng lộ ra rất nhỏ bé. Đi thôi, chúng ta về trước tông môn. Quách Tử Du đối với mọi người nói, bây giờ Tô Chiết cùng Vạn Thiên Vũ đều bị thương, cần phải nhanh một chút bế quan khôi phục. Quách Tử Du thi triển ngự kiếm thuật, chở mọi người phá không mà đi, chỉ lưu lại một đạo kiếm quang. Cùng lúc đó, Khương Vĩ kéo lấy thân thể bị trọng thương về tới Bích Tiêu Phong. Khương Vĩ, ngươi đây là? Gặp Khương Vĩ như vậy chật vật, Hoàng Trạch Hải sắc mặt nghi ngờ hỏi. Khương Vĩ thở hổn hển, thanh âm yếu ớt trả lời, là Quách Tử Du. Khương Vĩ đem toàn bộ quá trình nói cho Hoàng Trạch Hải nghe. Cái gì? Quách Tử Du vậy mà đã chạy tới? Còn cùng ngươi giao thủ rồi? Hoàng Trạch Hải trong đôi mắt giàn mua lóe qua một vệt bối rối, lấy Quách Tử Du khôn khéo, chỉ sợ đã đoán được là ngươi. Lão đại, cái kia. Vậy ta làm sao bây giờ? Khương Vĩ cũng triệt để hoảng rồi. Quách Tử Du tính cách bọn hắn đều rất rõ ràng. Dám đối với hắn thân truyền đệ tử độc thủ, vậy hắn thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm đều làm, còn có thể có biện pháp nào? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ngươi đi trước bế quan, vô luận như thế nào đều không muốn xuất quan. Nếu là Quách Tử Du muốn mặt mặt, vậy lão phu cũng không quen lấy hắn. Hoàng Trạch Hải lạnh hừ một tiếng, lạnh lẽo sát cơ tản ra. Hắn bố cục vài chục năm, như nay Thiên Huyền Kiếm Tông bên trong ủng hộ hắn nhân số viễn siêu Quách Tử Du. Tốt. Khương Vĩ cũng không dám chậm trễ, hỏa tốc tiến vào tu luyện động phủ, cũng đối ngoại tuyên bố bế tử quan. Không nghĩ tới Quách Tử Du thân truyền đệ tử là Tô Chiết. Khương Vĩ cắn răng, trong lòng có chút kiêng kỵ. Tuy nhiên hắn chưa từng gặp qua Tô Chiết, nhưng là Tô Chiết đại danh đã sớm hỏa biến toàn bộ Đông Hoang. Diệt Tang Kiếm Phong, giết Đồng Tú Tú, khiến bảy tòa nhất lưu thế lực giải tán. Mỗi một việc đều không phải là người bình thường có thể làm ra. Quách Tử Du ánh mắt ngược lại là độc ác. Nhất định phải nghĩ biện pháp trừ rơi Tô Chiết cái này mầm hoa lớn. Hoàng Trạch Hải nhỏ giọng lẩm bẩm nói, cũng không phải là hắn không tín nhiệm Linh Siêu, mà chính là Tô Chiết thiên phú, sát thực quá mức lóa mắt. Chưa tới một canh giờ, Quách Tử Du bọn người liền về tới tông môn. Quách phó tông chủ mang theo thân truyền đệ tử về tông sự tình, rất nhanh liền tại trong tông môn truyền ra. Các ngươi nghe nói không? Quách phó tông chủ thân truyền đệ tử cũng là gần nhất uy danh hiển hách sát thần Tô Chiết, lại là hắn. Truyền văn hắn lấy sức một mình giết Đồng Tú Tú, lại làm cho bảy tòa nhất lưu thế lực giải tán, thật có như vậy thần sao? Ta cảm giác có chút khoa trương, bởi vì truyền văn nói hắn cốt linh chỉ có 20-30 tuổi, cái này dùng cái mông nghĩ cũng biết không có khả năng a. Quách phó tông chủ không phải nói muốn để hắn thân truyền đệ tử cùng Ninh Siêu sư minh tỷ thì a? Cũng không biết thời gian định tại bao lâu về sau. Mọi người nghị luận ở mỹ đều muốn gặp Tô Chiết, bọn hắn đối Tô Chiết tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Bao nhiêu người muốn bái Quách Tử Du vi sư, nhưng đều bị cự tuyệt. Tô Chiết không chỉ có bái Quách Tử Du vi sư, hơn nữa còn là quan môn đệ tử, cái này đãi ngộ quả thực không có người nào. Ngọc Thanh Phong phía trên, Quách Tử Du trực tiếp cho Tô Chiết một tòa trang viên. Trong trang viên hòn non bộ giá nước, linh khí cũng rất nồng nặc, vô cùng thích hợp tu luyện cùng ở lại. Đối với nhà mới, Tiểu Thanh cảm thấy mới lạ cùng ngứa thích, không kịp chờ đợi lôi kéo Long Nạo Tiên liền đi chơi đùa. Đến mức Tô Chiết, ngay tại ba bái chi khấu, đối Quách Tử Du hành bái sư lễ. Đây là hắn chính thức hành bái sư lễ. Quách Tử Du đối với mình cái này hái đồ thích vô cùng, đợi đến Tô Chiết được hết lễ về sau, hắn liền vội vàng tiến lên nâng, khóe miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai tử. Ha ha ha, tốt. Chiết Nhi, viên này Huyền Hoàng Linh Lung Tham, liền đưa cho ngươi. Quách Tử Du đem một viên màu vàng nhân tham đem ra, đưa cho Tô Chiết. Viên này Huyền Hoàng Linh Lung Tham chính là đỉnh cấp bảo dược, tương đương chân quý có thể nói là Quách Tử Du một liếng. Đối chính mình sư phụ, Tô Chiết cũng không khách khí, lúc này tiếp nhận Huyền Hoàng Linh Lung Tham, sau đó không người cúi đầu, đa tạ sư phụ. Quách Tử Du liên tục gật đầu, sau đó nhắc nhở, đúng rồi Chiết Nhi, ước chừng một năm trước vi sư cho ngươi tiếp nhận một phần chiến thư. Chiến thư? Tô Chiết có chút ngượng ngực. Một năm trước hắn còn không có đi vào Thiên Huyền Kiếm Tông đâu, hắn cái này tiện nghi sư phụ liền đã cho hắn lập hạ chiến thư. Chương 91, Kiếm Tháp, Kiếm Cốt. Chương 91, Kiếm Tháp, Kiếm Cốt. Quách Tử Du đem đầu đuôi sự tình đều báo cho Tô Chiết. Đây cũng không phải là một trận đơn giản tỷ thí, chuẩn xác mà nói là thánh tử tranh đoạt chiến. Người nào thắng về sau, liền có thể trở thành Thiên Huyền Kiếm Tông thánh tử. Đồ Nhi, có lòng tin thắng Ninh Siêu sao? Quách Tử Du vô vô Tô Chiết bả vai hỏi. Tô Chiết lộ ra một vẻ cười khổ, sư phụ, ngài hảo xấu nói với ta phía dưới Ninh Siêu tình huống căn bản a. Tu vi thực lực loại hình, không phải vậy ta làm sao suy đoán ra có thể hay không thắng hắn. Nhìn ta cái này náo tử, đều quên hết. Quách Tử Du cười lắc đầu, sau đó giới thiệu nói, Ninh Siêu nắm giữ thất phẩm võ mạch, đơn thuần thiên phú, muốn tại vi sư phía trên. Hắn tại 3 năm trước đây liền đã đạt đến kiếm hoàng cảnh đỉnh phong, cái này thời gian 1 năm đều đang bế quan, hẳn là đang trùng kích kiếm tôn cảnh giới. Tô Chiết sau khi nghe xong, đối Ninh Siêu cũng có đại khái hiểu rõ. Thất phẩm võ mạch, cái này đặt ở toàn bộ Đông Hoang đều rất chói mắt. Thiên Thuế trước đó có thể tu luyện tới kiếm hoàng cảnh đỉnh phong, cũng phi thường khó lường. Nhưng rất không may, hắn đối thủ là Tô Chiết. Kiếm tôn cảnh, ngươi có nắm chắc thắng sao? Quách Tử Du truy vấn. Lấy Ninh Siêu thiên phú, cái này thời gian 1 năm đột phá đến kiếm tôn cảnh khẳng định là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho ta thời gian nửa năm liền có thể. Tô Chiết suy nghĩ một lát trả lời. Nghe vậy, Quách Tử Du sắc mặt kinh ngạc, chỉ cần thời gian nửa năm là đủ rồi sao? Tô Chiết tự tin cười cười, sư phụ ngài có phải hay không quên, Đồ Nhi chỉ dùng 1 năm liền đem Tàng Kiếm Phong cho tiêu diệt. Tốt, vi sư tin tưởng ngươi. Tô Chiết giống như có ma lực đồng dạng, để Quách Tử Du cũng tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi còn có thương tích trong người, trước điều trị thương thế đi. Quách Tử Du đối với Tô Chiết dặn dò. Sau đó Quách Tử Du rời đi, Tô Chiết cũng bắt đầu bế quan khôi phục. Hắn đem sư phụ tặng viên kia Huyền Hoàng Linh Lung Tham đem ra tiến hành luyện hóa. Thái sơ thôn tiên quyết vận chuyển, thôn vệ lực đem huyền hoàng linh lung tham bao khỏa, sau đó tinh thuần dược lực tuôn gia nhập thể nội, liên tục không ngừng áp xúc đến đan điền. Luyện hóa cực phẩm bảo dược huyền hoàng linh lung tham, chuyển hóa làm 200 năm tu vi giá trị ký chủ, tô chết võ đạo tu vi, hợp thể cảnh tiểu thành, đột phá tới hợp thể cảnh đại thành cần 600 năm tu vi giá trị 577 năm kiếm đạo tu vi, kiếm tông cảnh biến mãn, đột phá tới kiếm hoàng cảnh nhập môn cần 400 năm kiếm khí giá trị 112 năm pháp bảo, hiên viên kiếm, thượng cổ thần khí, hoang cổ thánh thể toái phiến ít 2, hợp thành tiến độ 2 năm, ngũ phẩm truyền tống phù ít 1, phần thiên thần viêm ít 3 thần thông võ kỹ, nhất kiếm tiên nhân quỷ, thiên giai cao cấp, nhất kiếm định sinh tử, thiên giai cao cấp, đại thiên tạo hóa quyền, thiên giai cao cấp, tứ tượng trấn sát thuật, thiên giai cao cấp. Tô chết thổ nạp không đến một ngày thời gian, tu vi khí tức liền khôi phục được đỉnh phong. Tu luyện nhất độ, càng về sau càng là khó khăn. Cho dù hắn nắm giữ hệ thống, muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất nhiều người tu luyện mấy ngàn năm, kết quả là cũng khó có thể đột phá đến đại thừa cảnh. Đến mức độ kiếp cảnh, tại Đông Hoang đã là đỉnh cao kim tự tháp một nhóm kia. Tô chết vừa lui ra trạng thái tu luyện, Tiểu Thanh liền chạy tới. Long Nạo Thiên cũng đang bế quan, hắn thể nội có phụ mẫu lưu lại tu vi truyền thừa, chỉ cần tốn thời gian hấp thụ, liền có thể nhanh chóng đột phá. Đợi đến Long Nạo Thiên xuất quan thời điểm, hẳn là có thể đột phá đến thất cấp yêu thú, cũng chính là võ đạo hợp thể cảnh. Tô chết ca ca, ngươi cùng Tiểu Thiên đều bế quan, Tiểu Thanh một người có thể nhàn chán. Tiểu Thanh lôi kéo Tô chết tay tố khổ nói. Được rồi, Tô chết ca ca chơi với ngươi. Tô chết mang Tiểu Thanh đi vào hồ nước trước cùng một chỗ cho cá ăn. Tiểu Thanh chỉ cần có người bồi tiếp, liền có thể chơi quên cả trời đất, ngây thơ đơn thuần bộ dáng, để Tô chết rất là hâm mộ. Người một khi lớn lên thì sẽ biến không sung sướng. Câu nói này, chỉ có chính thức trưởng thành mới sẽ minh bạch. Tô chết ngược lại là hy vọng Tiểu Thanh có thể vĩnh viễn vui vẻ như vậy khoái lạc đi xuống. Cũng không lâu lắm, ngoài trang viên đi tới một vị thân hình gầy gò thanh niên, sau lưng có một thanh bảo kiếm, tốc độ phi thường bước vàng. Thanh niên thể nội tràn ngập như ẩn như hiện kiếm khí, khiến người ta khó có thể bắt được tu vi khí tức. Nhưng Tô chết rất nhanh liền cảm giác đi ra, cái này thanh niên cầm giữ có kiếm hoàng cảnh tiểu thành tu vi, cái này tại tông môn thế hệ trẻ tuổi bên trong đã là người nổi bật. Nhìn đến Tô chết về sau, thanh niên vừa cười vừa nói, "Tô sư đệ, Quách phó tông chủ gọi ngươi tiến về phòng nghị sự." "Ngươi là?" Tô chết đi vào Thiên Huyền kiếm tông về sau, chỉ cùng sư phụ Quách Tử Du còn có Tam trưởng lão Vạn Thiên Vũ tiếp xúc qua, người khác hắn cũng không nhận ra. "Ta là Tam trưởng lão thân truyền đệ tử Dương Trạch." Dương Trạch cười cười, tự giới thiệu mình. "Nguyên lai là Dương Trạch sư huynh, thật kính thật kính." Tô chết chắp tay nói ra. Dương Trạch tại trong hàng đệ tử đứng hàng thứ hai, tu vi thực lực gần với Ninh Siêu, nhưng là giữa hai người chênh lệch lại rất lớn. Tại Tô chết không có tới đến tông môn trước, Dương Trạch chính là Quách Tử Du cái này phương thế lực tuổi trẻ đệ tử đại biểu. Bởi vì bị Ninh Siêu chết nghiền ép, Quách Tử Du mạch này tuổi trẻ đệ tử cũng không tốt qua, thường xuyên cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, sợ gặp phải Hoàng Trạch Hải nhất mạch kia đệ tử. "Tô sư đệ khách khí, tuy nhiên ta trên danh nghĩa là sư huynh của ngươi, nhưng về sau chúng ta mạch này còn cần ngươi đến chỉ huy." Dương Trạch là người rất khiêm tốn, thanh âm cũng so sánh có lực tương tác, khiến người ta nghe rất dễ chịu. Nhưng Tô chết biết, Dương Trạch chỉ là xuất phát từ thân phận của hắn mới đối với hắn như thế cung kính. Dù sao Dương Trạch không có mắt thấy qua Tô chết xuất thủ, chỉ từng nghe nói Tô chết sự tích, chỉ dựa vào những thứ này, còn không đủ để cho hắn tin phục. Tô chết cũng không nóng nảy, về sau có rất nhiều cơ hội tại Dương Trạch bọn hắn trước mặt triển lộ thực lực. "Dương sư minh, sư phụ gọi ta đi qua có chuyện gì sao?" Tô chết vừa cùng Dương Trạch tiến về phòng nghị sự, một bên dò hỏi. Dương Trạch cũng thẳng thắn, là Vàng Phó tông chủ tới, hẳn là đến thương định thánh tử tranh đoạt chiến sự tình. "Ha ha, cái này lão Đông Tây thật là cuồng cuồng a." Tô chết ánh mắt phát lạnh. Cái kia nửa đường chặn giết hắn Khương Vĩ, khẳng định cũng là Hoàng Trạch Hải chỗ phân phó. Vô luận là Hoàng Trạch Hải, vẫn là Khương Vĩ, đều tại Tô chết tất sát trong danh sách. Tô sư đệ cũng không dám nói lung tung. Dương Trạch sắc mặt đại biến, hạ giọng nhắc nhở. Tại cái này Huyền Thiên kiếm tông, vẫn chưa có người nào dám xưng hô Hoàng Trạch Hải vì lão Đông Tây. Chính mình cái này sư đệ cũng quá lớn mật. Tô chết nhẹ gật đầu, nhất thời nhanh miệng, lần sau ta sẽ chú ý. Trong tông môn cũng không quá bình, thậm chí so bên ngoài còn hung hiểm, vô luận nói là lời nói vẫn là làm việc, đều muốn hết sức cẩn thận. Dương Trạch những lời này là thật là kinh nghiệm lời tuyên bố. Hai người rất nhanh liền đi tới nghị sự đại sảnh. Trong đại sảnh yên tĩnh im lặng, bầu không khí rất là áp lực. Quách Tử Du cùng Hoàng Trạch Hải hai người ngồi trên đế, người nào đều không có dẫn đầu đánh vỡ phần này yên tĩnh. Quách Tử Du trong mắt chỗ sâu tràn ngập thấy lạnh cả người. Nếu như không phải Tô Chiết nói muốn tự tay gỡ xuống Khương Vĩ tính mệnh, cái kia Quách Tử Du đã sớm đánh tới Khương Vĩ chỗ sân phòng. Hoàng Trạch Hải ngay từ đầu còn rất nghi hoặc, nghĩ thầm Quách Tử Du vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Đó căn bản không phù hợp tính cách của hắn a. Lấy tính tình của hắn, không cần phải nộ sát đi Khương Vĩ Sơn Phong a. Hắn đều làm tốt vạch mặt chuẩn bị, nhưng Quách Tử Du lại như cái gì sự tình đều không phát sinh một dạng, ngược lại làm cho hắn cảm giác rất quỷ dị, tâm lý phi thường không vững vàng. Đạp đạp đạp. Tô Chiết cùng Dương Trạch hai người đi vào phòng nghị sự. Hoàng Trạch Hải ánh mắt nhất thời rơi xuống Tô Chiết trên thân. Đơn nhìn từ ngoài, Tô Chiết ngũ quan tinh xảo, góc cạnh rõ ràng, rất là anh tuấn xuất khí, đồng thời còn có một tia ngây thơ chưa thoát. Nhưng cặp mắt kia lại hết sức kiên nghị, thật giống như một vị dãi dầu xương gió cường giả. Nhất làm cho Hoàng Trạch Hải cảm thấy rung động, là hắn vậy mà cảm giác không ra Tô Chiết tu vi khí tức. Đệ tử bái kiến hai vị phó tông chủ. Dương Trạch đối với Quách Tử Du cùng Hoàng Trạch Hải hai người hành lễ. Tuy nhiên hắn là Quách Tử Du mạch này người, nhưng đối với Hoàng Trạch Hải vị này phó tông chủ, cái kia có lễ nghi cũng là không thể thiếu. đệ tử cho sư phụ hành lễ. Tô Chiết đối với lấy Quách Tử Du hành lễ, trực tiếp không để mắt đến Hoàng Trạch Hải. Để hắn đối muốn giết cựu nhân của mình hành lễ, hắn làm không được. Tu hành vốn là tranh một hơi, nếu như khắp nơi nhường nhịn, cái kia khắc khổ tu luyện ý nghĩa ở đâu? Hoàng Trạch Hải nhướng mày, trong đôi mắt giản mua lóe qua một vẻ tức giận. Hắn dù sao cũng là phó tông chủ, Tô Chiết cũng dám như vậy không biết lễ nghĩa. Dương Trạch ở trong lòng thở dài. Hắn đang trên đường tới mới dặn dò qua Tô Chiết nói chuyện hành sự muốn chú ý cẩn thận, Tô Chiết cũng đáp ứng rất tốt, nhưng bây giờ lại trực tiếp đắc tội Hoàng Trạch Hải. Hừ, gặp lão phu vì sao không hành lễ? Hoàng Trạch Hải lạnh hừ một tiếng nói, ngươi không phải là ta phụ mẫu, cũng không phải sư phụ của ta, vì sao muốn hướng ngươi hành lễ? Tô Chiết nhìn thẳng Hoàng Trạch Hải, không kiêu ngạo không tự tin nói, tình cảnh này ngược lại để Dương Trạch cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hoàng Trạch Hải thế nhưng là kiếm thánh cảnh viên mãn tu vi cường giả, vẻn vẹn kém một bước liền có thể tiếp xúc đến chuẩn kiếm đế. Liền xem như phổ thông kiếm thánh, hoặc là độ kiếp cường giả, tại Hoàng Trạch Hải trước mặt cũng sẽ có chút niềm tin không đủ. Có thể Tô Chiết lại không sợ chút nào. Lẽ nào lại như vậy? Lão Quách, ngươi đệ tử này không khỏi cũng quá không nhìn được lễ phép a. Hoàng Trạch Hải bỗng nhiên vô đem tay, thanh âm băng lãnh nói, đồng thời một cỗ hùng hậu bá đạo kiếm khí phát ra, muốn cho Tô Chiết một hạ mã uy. Vâng, không sai mà mặt khác một cỗ kiếm khí lại là hàng lâm, trực tiếp triệt tiêu Hoàng Trạch Hải uy áp. Ngươi, Hoàng Trạch Hải nhìn về phía Quách Tử Du, đôi mắt giãn mua híp lại. Ngươi cái gì ngươi? Ta Quách Tử Du đệ tử, cái gì thời điểm đến phiên ngươi để ý tới dạy? Quách Tử Du không chút nào cho Hoàng Trạch Hải mặt mũi, trực tiếp đứng lên, thể nội kiếm khí quét ngang, rất nhiều một bộ nói làm liền làm bộ dáng. Hắn vốn là đối Hoàng Trạch Hải phái Khương Vi chặn giết Tô Chiết khó chịu, nếu như Hoàng Trạch Hải muốn tiếp tục kiếm chuyện, vậy hắn thì cùng Hoàng Trạch Hải tiếp vài chiêu. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để chính mình đệ tử thụ ủy khuất. Quách phó tông chủ vẫn là như thế cương. Dương Trạch ở trong lòng bất đắc dĩ cười cười, nhưng lại như vậy bao che cho con trưởng bối, ai có thể không thích đâu? Có sư phụ chỗ dựa, Tô Chiết liền càng thêm không sợ. Rất tốt. Hoàng Trạch Hải nắm chắc quả đấm chậm rãi buông ra. Quách Tử Du có thể khó đối phó, thật đem đối phương ép, hắn Hoàng Trạch Hải tuyệt đối không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Lão phu lần này đến đây, chủ yếu là vì Ninh Siêu cùng Tô Chiết hai người tỉ thí sự tình. Bây giờ Tô Chiết đã đi tới tông môn, tỉ thí thời gian là không phải cũng nên định một chút rồi. Hoàng Trạch Hải đè xuống lửa giận trong lòng, đem mục đích chuyến đi này nói đi ra. Sắp thực cái kia định một ít thời gian. Quách Tử Du vuốt ve tròm râu nói ra, ngươi cảm thấy định từ lúc nào phù hợp? Hoàng Trạch Hải theo Quách Tử Du mà nói truy vấn. Hoàng Trạch Hải khẳng định muốn để cho hai người nhanh chóng hoàn thành tỉ thí. Trầm thi sinh biến, lấy Tô Chiết thiên phú, thời gian kéo càng lâu, đối Ninh Siêu thì càng bất lợi. Ngoại giới liên quan tới Tô Chiết truyền văn có chút quá khoa trương, nhưng coi như chỉ tin một nửa, cái kia Tô Chiết thiên phú cũng không được, nhất định phải gây nên coi trọng. Chiết Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Quách Tử Du nhìn về phía Tô Chiết, muốn cho Tô Chiết tới làm quyết định. Thời gian nửa năm là đủ. Tô Chiết bật thốt lên. Khô khủng. Một bên Dương Trạch cau mày, làm bộ ho khan, đùi trỏ cọ sát Tô Chiết, đồng thời không ngừng mà đối Tô Chiết máy mắt. Thời gian nửa năm. Nói đùa sao? Cái kia Ninh Siêu hiện tại chỉ sợ đã đột phá đến kiếm tôn cảnh giới, phối hợp thất phẩm võ mạch, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Tô Chiết đâu? Mới tiến vào kiếm tông không đến 2 ngày thời gian, coi như lại cho Tô Chiết thời gian nửa năm, lại có thể thay đổi gì đâu? Nửa năm? Hoàng Trạch Hải cho là mình nghe lầm. Kỳ thật chỉ cần là 3 năm trong vòng, hắn đều có thể tiếp nhận. Đến mức thời gian nửa năm, hắn căn bản cũng không dám nghĩ. Không sai, thì nửa năm. Tô Chiết ngữ khí kiên định trả lời. Thời gian nửa năm, đầy đủ hắn đột phá 1 đến 2 cái tiểu cảnh giới, đến lúc đó đừng nói kiếm tôn cảnh nhập môn, liền xem như kiếm tôn cảnh tiểu thành, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại. Ha ha ha, can đảm lắm. Quách lão, ngươi có thể nghe được? Ngươi cái này hãy đồ đem tỉ thí thời gian ổn định ở nửa năm sau, ngươi cái này sẽ không thay đổi vậy à? Hoàng Trạch Hải mừng rỡ trong lòng, sợ Tô Chiết đổi ý, sau đó nhìn về phía Quách Tử Du, chuẩn bị đem thời gian triệt để đã định. Ngươi tuổi trẻ sự tình, thì để chính bọn hắn làm chủ đi. Nửa năm sau, để bọn hắn hai người tiến hành tỉ thí. Quách Tử Du lựa chọn tin tưởng Tô Chiết. Tốt, tốt. Hoàng Trạch Hải liên tục gật đầu. Đừng quên ước định giữa chúng ta, bọn hắn hai người bên trong thắng được người, đem sẽ được phong làm thánh tử. Hoàng Trạch Hải đứng lên, đối với Quách Tử Du nhắc nhở. Lại nhảy bên trong đi lắm điều. Dù sao thánh tử vị trí không phải ta nhà ái đồ không còn gì khác. Quách Tử Du tự tin cười cười. Ha ha, vậy chúng ta liền chờ xem. Hoàng Trạch Hải phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về phòng nghị sự đi ra ngoài. Đi ngang qua Tô Chiết thời điểm, ánh mắt xéo qua lóe qua một vẻ sắc cơ. Tô Chiết hôm nay đối với hắn bất kính, ngày sau như có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không để Tô Chiết tốt hơn. Đợi đến Hoàng Trạch Hải rời đi Ngọc Thanh Phong về sau, Dương Trạch mới đem trong lòng kìm nén mà nói ra, "Phó tông chủ, tuy nhiên câu nói này đệ tử tới nói không quá thích hợp, nhưng đệ tử cảm giác nửa năm sau thì tỉ thí." Có phải hay không quá qua loa rồi? Quách Tử Du cười không nói, sau đó đi vào Tô Chiết bên cạnh nói, "Đồ nhi, có thời gian nhớ đến chứng minh phía dưới chính mình thực lực." "Đệ tử minh bạch." Tô Chiết gật đầu trả lời. Quách Tử Du hai tay phụ ở sau lưng, hướng về đại sảnh đi ra ngoài, nhanh muốn rời khỏi đại sảnh thời điểm nói ra, "Dương Trạch, ngươi mang Chiết Nhi đi lĩnh một chút phục sức cùng thân phận lệnh bài, sau đó ngày mai dẫn hắn đi kiếm tháp lịch luyện xuống." Nhanh như vậy liền tiến vào kiếm tháp. Dương Trạch sững sốt một chút, sau đó không người lĩnh mệnh, "Đệ tử nhớ kỹ." Tại Thiên Huyền kiếm tông, cùng sở hữu hai đại lịch luyện chi địa, một cái là kiếm tháp, một cái khác thì là kiếm lâm. Kiếm tháp tổng cộng chia làm 18 tầng, leo độ khó khăn theo tầng số dần dần tăng lớn. Đệ thập tầng về sau, mỗi leo lên một tầng liền có thể đạt được khác biệt khen thưởng, theo tầng số gia tăng, khen thưởng sẽ càng ngày càng phong phú. Leo lên tầng thứ 18, cũng thuận lợi thông quan, liền có thể đạt được một cái kiếm cốt. Tổ tiên trung lưu lại hai cái kiếm cốt, tông chủ Liễu Huyền Thu tại ngàn năm trước lấy đi một cái, còn có một cái tạm thời giữ lại tại kiếm tháp bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người muốn leo lên tầng thứ 18 kiếm tháp lấy đi kiếm cốt, nhưng là trừ Liễu Huyền Thu bên ngoài, liền không còn có người có thể làm đến. Cho dù là hai vị phó tông chủ, cũng làm không được. Bởi vậy đó có thể thấy được độ khó khăn lớn đến bao nhiêu. Chương 92, muốn bị đánh. Thành toàn các ngươi chương 92, muốn bị đánh. Thành toàn các ngươi đinh tỉnh ký chủ leo kiếm tháp, chỉ cần leo lên tầng thứ 15 trở lên, liền có thể đạt được phía dưới khen thưởng, 200 năm tu vi giá trị, 200 năm kiếm khí giá trị, hoang cổ thánh thể toái phiến ít 1, hợp thành tiến độ 2 năm, ngũ phẩm phục linh đan ít 10, ngũ phẩm kim sang đan ít 10, ngũ phẩm bồi nguyên đan ít 10 hệ thống ban bố nhiệm vụ, để Tô Chiết tiến đến leo kiếm tháp. Xem ra cái này kiếm tháp không phải trèo lên không thể. Tô Chiết ở trong lòng âm thầm nói ra. Tô sư đệ, ta dẫn ngươi đi lĩnh phục sức cùng thân phận lệnh bài, đến mức kiếm tháp, ngày mai lại dẫn ngươi đi leo. Dương Trạch nghĩ nói ra. Tô Chiết nhẹ gật đầu, mà sau đi theo Dương Trạch đi đến chấp sự đường. Một đường lên đưa tới đông đảo đệ tử ánh mắt. Cái kia chính là Quách phó tông chủ thân truyền đệ tử Tô Chiết a. Xem ra cũng không có gì chỗ đặc thù a, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai một chút. Ngươi biết cái gì? Vẹn vẹn là dáng dấp đẹp trai cái này một cái ưu điểm cũng đã đủ rồi, ta nhớ qua cùng Tô thân truyền kết làm đạo lữ a. Ai cũng chớ cùng ta đoạn, Tô thân truyền là ta. Tại chỗ nữ đệ tử cơ bản đều bị Tô Chiết anh tuấn xuất khí bề ngoài kinh diễm đến. Tu hành giả cũng có thất tình lục dục, nhất là tại thân phận thực lực đều không kém tình huống dưới, càng muốn tìm hơn một cái điều kiện tốt đạo lữ, lấy thỏa mãn chính mình tư dục. Tô sư đệ, ngươi tiểu mê muội còn không ít đây. Dương Trạch cười trêu ghẹo nói. Tô Chiết liếc mắt, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Những cái này nữ tử tuy nhiên đều rất xinh đẹp, nhưng là cùng chính mình thê tử Diệp Hân Nhiên so sánh, vậy coi như kém xa. Nói đến hắn đã cùng Diệp Hân Nhiên phân biệt nửa năm lâu, cũng không biết Diệp Hân Nhiên tại giao trì thánh địa qua thế nào. Trong vòng 5 năm, Tô Chiết nhất định sẽ tiến về giao trì thánh địa tìm thê tử Diệp Hân Nhiên. Đi vào chấp sự đường về sau, Tô Chiết dựa theo quá trình lấy phục sức cùng thân phận lệnh bài, phụ trách chấp sự đường trưởng lão, cũng đem Tô Chiết quan sát bốn phía một phen. Nhưng là hắn phát hiện chính mình căn bản cảm giác không ra Tô Chiết cụ thể tu vi cảnh giới. Cái này khiến Tô Chiết càng phát ra thần bí. Tô Chiết vẫn chưa ở bên ngoài lưu lại, lấy hết phục sức cùng thân phận lệnh bài sau liền quay trở về Ngọc Thanh Phong. Chỉ là vừa trở lại Ngọc Thanh Phong, liền có hai tên thân thể cường tráng, lưng hùm vai gấu đệ tử tìm tới. Dương lão đại. Hai tên đệ tử đối Lâm Trạch mười phần cung kính. Đại hổ, nhị hổ, vị này chính là Tô Chiết Tô sư đệ. Về sau hắn cũng là chúng ta lão đại. Dương Trạch trước là hướng về phía hai người giới thiệu, sau đó lại đối Tô Chiết nói ra, Tô sư đệ, hai vị này cũng là chính chúng ta người, thực lực tại tông môn đệ tử bên trong có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Nghe vậy, Tô Chiết ánh mắt rơi vào hai người trên thân. Cái này tên của hai người, cùng bọn hắn thể trạng ngược lại là phi thường gián bảo. Thông qua cảm giác khí tức, Tô Chiết có thể suy đoán ra hai người tu vi tại kiếm hoàng cảnh nhập môn. Tại Quách Tử Du mạch này bên trong, đại hổ cùng nhị hổ cũng coi là tuổi trẻ đệ tử bên trong trụ cột bước vàng. Gặp qua Tô thân truyền, đại hổ cùng nhị hổ cũng không có hô Tô Chiết vì lão đại, bởi vì bọn hắn tâm lý còn không có tán thành Tô Chiết. Bọn hắn hiện tại chỉ nhận Lâm Trạch vì lão đại. Các ngươi tốt. Tô Chiết cũng không để ý, mà chính là cười trả lời. Chuyến văn Tô thân truyền đánh chết Đồng Tú Tú. Đại hổ cùng nhị hổ hai người tính cách tương đối thẳng dẫn, không có chút nào khiêng kỵ đối với Tô Chiết hỏi. Tô Chiết từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Tô thân truyền quả nhiên ghê gớm. Hai huynh đệ chúng ta muốn theo Tô thân truyền so chiêu một chút, không biết có thể chỉ giáo. Đại hổ cùng nhị hổ trong mắt của hai người tràn ngập chiến ý muốn làm lão đại của bọn hắn, vậy sẽ phải tại trên thực lực vượt qua bọn hắn. Đại hổ nhị hổ, không được vô lễ. Dương Trạch khiển trách. Tô Chiết lại là khoát tay áo, không sao, vừa tốt ta cũng tay ngưỡng ấy. Đã hai cái này ngốc đại cá tử muốn bị đánh, vậy hắn khẳng định lựa chọn thành toàn đối phương. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, hung hăng đánh bọn hắn một trận, bọn hắn thì đàng hoàng. Đã Tô thân truyền có thể đánh giết Đồng Tú Tú, thực lực kia thì không thua kém nửa bước đại thừa kỳ, hai huynh đệ chúng ta liền liên thủ cùng ngài đánh một trận. Đại hổ cùng nhị hổ lui lại một bước, sau đó đem bội kiếm kêu gọi ra. Hai người kiếm đều rất dày nặng, nhìn như không có mở lưỡi, nhưng tán phát kiếm khí lại hết sức cuồng bạo. Đại hổ nhị hổ, các ngươi cái phải chú ý phân tốc. Dương Trạch không có tại khuyên can, mà là hướng về phía hai người dặn dò. Nói thật, hắn cũng rất muốn nhìn một chút chính mình vị này Tô sư đệ có phải hay không giống trong truyền thuyết nói như vậy thần. Ha ha, thú vị. Xa xa trong lầu cát, Quách Tử Du hai tay phụ ở sau lưng, có nhiều thú vị nhìn về phía Tô Chiết bọn người vị trí, dọc đường cung điện vách núi đều che đậy không được hắn ánh mắt. Các ngươi hai cái này làm càn làm bậy a, vì sao nhất định phải tìm tội thủ đâu? Quách Tử Du cười lắc đầu. Tô Chiết thực lực, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, có thể lấy hợp thể cảnh tu vi, ngạnh kháng cương vi một kiếm. Như vậy thân thể mạnh mẽ lực lượng, há lại đại hổ nhị hổ hai người có thể thừa nhận được. Tô thân truyền, rút kiếm đi. Đại hổ nhị hổ đối với Tô Chiết nói ra. Cái này đều chuẩn bị đánh, Tô Chiết lại một điểm phản ứng đều không có. Làm một tên kiếm tu, làm sao liền kiếm đều không sử dụng? Đối phó các ngươi, không cần đến kiếm. Tô Chiết nói chi tiết nói. Đại hổ nhị hổ cao mày, trong mắt lóe lên một vẻ không vui. Bọn hắn tốt xấu cầm giữ có kiếm hoàng cảnh nhập môn tu vi, hợp thể cảnh, hai huynh đệ liên thủ, liền kiếm hoàng cảnh tiểu thành đều có thể nhất chiến. Nhưng Tô Chiết vậy mà như thế khinh thị bọn hắn. Khụ khụ. Dương Trạch ho khan vài tiếng, cũng có chút nhìn không được. chính mình vị này Tô sư đệ có chút quá phách lối a. Tô thân truyền, ngài vẫn là rút kiếm đi. Đại hổ khuyên cáo nói, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi thật còn chưa có tư cách để cho ta dùng kiếm. Tô chết cũng muốn điệu thấp, nhưng thực lực căn bản không cho phép ta đối phó hai tên kiếm hoàng cảnh nhập môn tu vi gà mờ, cũng liền một quyền hai quyền sự tình, căn bản không đáng vận dụng hiên viên kiếm. Hảo hảo hảo, vậy chúng ta liền đắc tội. Đại hổ cùng nhị hổ khí thẳng cắn răng, cảm giác mình bị hung hăng làm nhục một phen. Với anh, hai cố cường đại kiếm khí bạo phát, ép thẳng tới Tô chết mà đi. Bạch, hai người thân hình lóe lên, một trước một sau, đã đi tới Tô chết phía trước cùng phía sau. Đừng nhìn hai người hình thể to lớn, thân pháp này lại hết sức nhanh nhẹn. Hai thanh trọng kiếm bổ tới, kiếm khí kiếm thế kiếm cương quét ngang, Tô chết quanh thân hư không bắt đầu nứt toác, cơ hồ không có bất kỳ đường lui nào. Lại còn không xuất thủ. Dương Trạch có chút nhìn không rõ. Nếu như kinh nghiệm tác chiến rất phong phú lời nói, là sẽ không để cho đối thủ tùy tiện tiếp cận chính mình. Lấy Tô chết tình cảnh hiện tại, sẽ phi thường đáng lo. Đại hổ cùng nhị hổ hai người kiếm khí vô cùng cuồng bạo, chính diện cứng rắn cũng không phải là lý trí lựa chọn. Tô chết cười nhạt một tiếng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì tuyệt cảnh, đều có thể ngược gió lật bàn. Tô chết hai tay thành quyền, hỗn độn kiếm thể bị thôi động, nhục thân lực lượng đạt tới đỉnh phong, sau đó đông nhiên oanh ra hai quyền. Cạch cạch, cạch cạch cạch. Quyền ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ nghe được tiếng vang truyền đến, sau đó hư không liền lên tiếng phá toái. Đại hổ cùng nhị hổ hai người kiếm khí lại bị trực tiếp chôn vùi. Thì liên đại hổ cùng nhị hổ cũng bị quyền uy trực tiếp hất bay ra ngoài. Song phương lực lượng căn bản không tại một cái cấp bậc. Chương 93. Tin phục chương 93, tin phục cái gì? Chính tại quan chiến Dương Trạch trừng lớn hai mắt, sắc mặt có chút ngốc trệ. Tại không đến một hơi thời điểm, nhanh chóng bung ra hai quyền, vậy mà đem đại hổ cùng nhị hổ cho chấn bay ra ngoài. Chẳng những xuất quyền tốc độ cực nhanh, thì liền lực lượng cũng thập phần cường đại. Đạp đạp đạp. Đại hổ cùng nhị hổ thân hình chật vật lui lại. Thật vất vả ổn định thân hình, nắm bảo kiếm hai tay lại đang run rẩy, thể nội còn lưu lại dư uy. Ùng ùng. Hai người đều là nuốt nước miếng một cái, có chút chưa tỉnh hồn. Tô chết nhục thân lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hai vị, đánh nhau thời điểm cũng không thể phân tâm nha. Đột nhiên, Tô chết giống như quỷ mị xuất hiện ở nhị hổ trước người, to lớn nắm đấm đệm xuống, như là một tòa núi lớn chấn áp mà đến. Nhị hổ trực tiếp một bước. Tô chết thân pháp tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy? Nhục thân lực lượng cường đại còn chưa tính, thân pháp tốc độ còn biến thái như vậy. Cuốn vít phía dưới, nhị hổ đội vàng đem trọng kiếm cản trước người. Khen. Oanh đông, trọng kiếm phát ra một tiếng oanh minh, tiếp lấy vậy mà lấy cách sơn đánh hổ phương thức đem nhị hổ đánh bay ra ngoài. Ầm. Trọng kiếm rơi xuống trên mặt đất, nhị hổ cũng ngã trên mặt đất, chỗ ngực lom ra một đạo quyền ấn, đầu cảm thấy mê muội, muốn đứng lên đều làm không được. Nếu như đây là thực chiến lời nói, nhị hổ rất có thể đã bị mất mạng. Nhị hổ. Đại hổ sắc mặt kỳ biến. Hắn có dám do dự, tranh thủ thời gian sử xuất thần thông võ kỹ. Thiên huyền cửu kiếm. Đại hổ thể nội kiếm khí càng phát ra sắc bén cùng bá đạo. Kiếm khí kiếm thế phóng lên tận trời, dị tượng nảy sinh. Đạo này kiếm kỹ đã đạt đến tiên giai. Nhưng là đại hổ chỉ có thể sử dụng trước 6 kiếm. Thiên huyền cửu kiếm chính là Thiên huyền kiếm tông chấn tông võ kỹ, tổng cộng chia làm 9 kiếm, một khi thi triển đi ra, một kiếm so một kiếm cường đại. Lĩnh ngộ hoàn thành 9 kiếm về sau có thể phát huy ra thiên giai trung cấp uy lực. Đại hổ sử xuất trước 6 kiếm, có thể phát huy ra thiên giai sơ cấp uy lực. Dù vậy, cũng đã thập phần cường đại. Rầm rầm rầm. 6 kiếm nhanh chóng bổ ra, âm bạo thành vang tận mây xanh. Dọc đường vách núi bị oanh vỡ nát, hư không cùng theo đó nứt ra. 6 nói kiếm quang chiếu sáng thiên địa, trong nháy mắt liền tới gần Tô Triết. Nhưng dù cho như thế, Tô Triết vẫn không có vận dụng hiên viên kiếm. Chẳng lẽ Tô sư đệ còn muốn lấy nhục thân lực lượng ngăn lại? Kiếm võ song tu, võ đạo thực lực vậy mà cũng cường hãn như thế. Dương Trạch không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tô thân truyền, ngươi cũng nên cẩn thận. Đại hổ trong mắt tràn đầy tự tin, ngữ khí cũng biến thành sắc bén. Đây là hắn cường đại nhất chiêu thức, Tô Triết muốn tay không tấc sắt đo lấy, quả thực cũng là ý nghĩ hao huyền. Thì điểm ấy uy lực sao? Không ra thế nào rồi ta. Tô Triết thất vọng lắc đầu. Hỗn độn kiếm thể ngưng tụ mà ra, mặc dù không có động dùng kiếm đạo lực lượng, nhưng vẫn như cũ tăng cường nhục thân lực lượng. Hắn liền một đạo võ kỹ cũng không có đụng tới, vẫn như cũ hời hợt oanh ra mấy cái quyền. Cạch cạch cạch. Quyền uy bạo phát, so với vừa mới càng thêm cường đại. Trong lúc nhất thời hư không nổ tung, vô tận thế công bao phủ, có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Phốc phốc phốc. 6 quyền oanh ra, 6 đạo kiếm chém cùng theo đó phá diệt. Đại hổ thở hổn hển, bởi vì ánh mắt bị che đậy, hắn căn bản không nhìn thấy thế công bên trong tình huống. Đợi đến thế công tán đi về sau, đại hổ cả người đều trợn tròn mắt. Cái này sao có thể? Tô Chiết hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, chỉ có vài sợi tóc lộn xộn. Tô Chiết ca ca thật dính hại. Tiểu Thanh Nha đầu này không biết cái gì thời điểm chạy tới, ở một bên vì Tô Chiết góp phần trợ uy. Dương Trạch cao mày, trong lòng tràn đầy rung động. Tô Chiết thực lực xa so với hắn nghĩ phải cường đại. Quách bộ ánh mắt của tông chủ, quả nhiên là độc ác. Xem ra ngoại giới truyền văn đều là thật, Tô Chiết tuyệt đối xứng với sát thần cái này xưng hảo. Bọn hắn mạnh này, xem như có hy vọng. Trước kia bọn hắn đều bị Ninh Siêu bọn người nghiền ép khi dễ, các loại tài nguyên tu luyện đều đoạt bất qua đối phương. Quách Tử Du bọn người làm trưởng bối, lại không tốt hỏi đến đệ tử ở giữa tranh đấu, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lâm Trạch bọn người bị khi phụ. Sau này có Tô Chiết chỉ huy bọn hắn, Siêu Việt Ninh Siêu bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Đại Hổ, ngươi bại. Một cỗ hơi lạnh tự sau lưng truyền đến, Đại Hổ dọa đến toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn nhìn về phía trước, chỗ đó rõ ràng có một đạo Tô Chiết thân ảnh a. Cái kia sau lưng là ai? Tàn ảnh, tại chỗ lại là tàn ảnh. Dương Trạch giật mình nói, tại đại hổ sau lưng mới là Tô Chiết chân thân, một đạo khác thân ảnh, bất quá là tàn ảnh thôi. Quả thật đúng là không sai, tàn ảnh rất nhanh tiêu tán. Tô Chiết tay rơi vào đại hổ trên thân, đại hổ trực tiếp từ bỏ phản kháng, đem bội kiếm thu vào. Nếu như là thực chiến lời nói, hắn đã chết không thể chết lại. Chúng ta thua. Đại hổ xoay người, sau đó đối với Tô Chiết không người nói, từ nay về sau ngài cũng là đại ca của chúng ta. Nhị hổ cũng đứng lên, đi vào Tô Chiết trước người, cung kính hô, bái kiến đại ca. Bọn hắn đều bị thu phục. Tô Chiết thực lực xa so với bọn hắn nghĩ phải cường đại hơn rất nhiều. Bọn hắn thậm chí cũng không có tư cách để Tô Chiết dùng kiếm. Tô, đại ca, về sau chúng ta đều muốn dựa vào ngài. Dương Trạch cũng đi lên phía trước, kịp thời đổi giọng nói ra. Hắn có thể khẳng định, Tô Chiết sử xuất toàn lực, tuyệt đối sẽ không tại hắn phía dưới. Thánh tử tranh đoạt chiến định tại nửa năm về sau có vẻ như cũng không có như vậy không hợp lý rồi. Huynh đệ nhóm khách khí. Tô Chiết thu lực đạo, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía ba người. Đại ca, ngài cốt linh, có phải hay không bị tận lực giảm mất rồi? Đại hổ nói ra nghi ngờ trong lòng. Hơn 20 tuổi cốt linh, thật có thể tu luyện tới cái này thực lực a? Bọn hắn ba người cốt linh đều không thua kém 500 tuổi. Tô Chiết lắc đầu, không có, ta tính toán đâu ra đấy cũng liền 22 tuổi. Ùng ùng, quá khó mà tin nổi. Cái kia Ninh Siêu tại đại ca trước mặt, quả thực cái giấm cũng không bằng. Quách phó tông chủ xem như cho chúng ta tìm cái chỗ dựa a. Nhị hổ đã bắt đầu sùng bái Tô Chiết, đồng thời hắn trong lòng tràn đầy hy vọng. Trước kia bọn hắn bị Ninh Siêu bọn người lấn ép đều thở không qua khí đến, thật sự là biết quất. Thi liên tiến vào kiếm lâm lịch luyện, đều muốn tránh đi Ninh Siêu nhất mạch kia đệ tử. Hiện tại có Tô Chiết tại, bọn hắn rất nhanh liền có thể xoay người. Tô Chiết ca ca, ngươi thật lợi hại nha. Tiểu Thanh chạy tới, kéo lại Tô Chiết cánh tay, mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra. Thật đáng yêu tiểu muội muội, đến, để đại hổ ca ôm một cái. Đại hổ muốn đi mò tiểu Thanh đầu, nhưng lại bị tiểu Thanh ghét bỏ né tránh, không muốn, tiểu Thanh chỉ cấp Tô Chiết ca ca ôm. Ngươi cái này, ta mặc dù không có đại ca như vậy xoái, nhưng cũng không đến mức như vậy không có mị lực a. Ta cảm giác mình cần phải có đại ca một nửa xoái nha. Đại hổ một mặt tự tin nói. Dương Trạch có chút im lặng, đại hổ, muốn không ta vẫn là muốn điểm mà ta. Đại ca, tuy nhiên ta cũng lớn đến xấu, nhưng ta có tự mình hiểu lấy. Nhị hổ gãi đầu một cái, thành thật nói. Đừng nói mỏ, ta so ngươi xoáy nhiều được chứ. Đại hổ mê chi tự tin nói. Có thể hai ta là song bảo thai nha. Nhị hổ không chút nào cho ca ca mặt mũi. Tình cảnh này, dẫn tới Tô Chiết buồn cười. Cái này hai huynh đệ, cũng là một đôi tên dở hơi. Đinh Thành Công để các sư huynh đệ tin phục, khen thưởng 200 năm kiếm khí giá trị ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, hợp thể cảnh tiểu thành. Đột phá tới hợp thể cảnh đại thành cần 600 năm tu vi giá trị 577 năm kiếm đạo tu vi, kiếm tông cảnh viên mãn, đột phá tới kiếm hoàng cảnh nhập môn cần 400 năm kiếm khí giá trị 312 năm. Ồ, cái này cũng có thể phát động khen thưởng. Tô Chiết cảm giác có chút ngoài ý muốn. Kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn. Kỳ thật ta làm như vậy là muốn chỉ rõ ký chủ. Cái gì thời điểm an bài cho ta 11 cái nữ hệ thống? Mục đích quả nhiên không thuần. Tô Chiết nắm cười cười, tiếp tục bánh vẽ nói, yên tâm, đã đang giúp ngươi tìm kiếm. Nhưng yêu cầu của ta tương đối cao, điều kiện không đột xuất nữ hệ thống đều bị ta đào thải, cho nên thời gian sẽ khá lâu. Thật tốt làm, chờ ta vô địch, tùy tiện an bài cho ngươi trên 100 cái nữ hệ thống. Làm. Nghe vậy, hệ thống như là bị điên cuồng đồng dạng. Chương 94. Lăng cái thần công phu, ngươi liền đến đệ thập tầng rồi. Chương 94. Lăng cái thần công phu, ngươi liền đến đệ thập tầng rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Trạch cùng Đại Hổ Nhị Hổ hai huynh đệ sớm liền đi tới Tô Chiết chỗ đình viện. Tô Chiết đã rời giường, nhưng Tiểu Thanh còn đang trong giấc ngủ. Tô lão đại, Dương Trạch ba người tiến lên ân cần thăm hỏi nói: "A, Tiểu Thanh nha đầu kia đâu? Sẽ không phải còn đang ngủ thẳng giấc đi?" Đại Hổ nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có Tiểu Thanh thân ảnh, sau đó suy đoán nói: "Tô Chiết gật đầu cười. Thấy thế, Đại Hổ như là bắt được Tiểu Thanh tay cầm, khóe miệng bung lên một vệt ý cười, ha ha ha, chờ Tiểu Thanh nha đầu tỉnh về sau, ta nhất định muốn hảo hảo mà chế giễu nàng. Thôi đi, ngươi tại Tiểu Thanh cái này niên kỷ, không chừng còn tại đái dầm đây." Dương Trạch liếc một cái Đại Hổ cũng trêu chọc nói: "Ta có thể làm chứng, hắn 12 lúc 3 tuổi." Sắc thực nước tiểu qua giường. Nhị hổ hai mắt tỏa ánh sáng, dấu ở trong lòng chuyện cũ năm xưa bị hắn nói ra. Nhị hổ, ngươi. Đại hổ xấu hổ đỏ mặt, muốn che nhị hổ miệng, lại phát hiện đã chậm. Hảo hảo hảo, đã ngươi không là người, vậy ta cũng không khách khí. Nhị hổ gia hỏa này từ nhỏ đã là cái sắc du côn, 14 tuổi năm đó nhìn lén trong thôn triệu quả phụ tắm rửa bị đánh một trận đau nhức. Nhị hổ tài liệu đen, trực tiếp bị đại hổ phát nổ đi ra. Hai huynh đệ bắt đầu lẫn nhau thương tổn. Đối với tên dở hơi, để Tô Chiết cùng Dương Trạch cảm thấy buồn cười. Sau khi cười xong, Tô Chiết nhớ tới chính sự, tại là hướng về phía Dương Trạch hỏi, "Dương sư minh, chúng ta khi nào xuất phát đi kiếm tháp?" Dương Trạch hô Tô Chiết vì lão đại. Tô Chiết xưng hô Lâm Trạch là sư minh. Hai người các luận các đích, cũng không trở ngại. Sạch nhìn lấy nhìn về vui, đều quên chuyện chính. Dương Trạch cười cười xấu hổ, tiếp tục nói, "Tô lão đại, chúng ta bây giờ thì xuất phát đi kiếm tháp, ngươi nhìn phù hợp không?" Tô Chiết quay đầu nhìn về phía gian phòng, Tiểu Thanh còn đang ngủ, tỉnh mà nói hẳn là sẽ tìm hắn. "Ngươi yên tâm đi thôi." Tiểu Thanh tỉnh lão phu theo nàng chơi. Tiện nghi sư phụ thanh âm truyền đến, đã rơi vào Tô Chiết đám người trong hai. Cái kia không thể tốt hơn. Tô Chiết không người cúi đầu, mà sau đó xoay người hướng về bên ngoài đỉnh viện đi đến. Hai người đừng ầm ĩ ầm ĩ. Đi, đi kiếm tháp. Dương Trạch kịp thời đem Đại Hổ cùng Nhị Hổ hai người kéo ra, lúc này mới tránh khỏi một trận thế kỷ đại chiến. Bốn người rời đi Ngọc Thanh Phong, thẳng đến Kiếm Tháp mà đi. Kiếm Tháp cùng Kiếm Lâm cái này hai nơi lịch luyện chi địa, thu nhất các đệ tử hoan nghênh. Lúc này Kiếm Tháp bên ngoài đã hàng lên một đầu đội ngũ thật dài. Kiếm Tháp cao vút trong mây, tháp trên người lưu động lấy minh văn, tản ra phong cách cổ xưa khí tức dày nặng. Đứng tại Kiếm Tháp dưới, liền như là một con giun dế giống như nhỏ bé. Mau nhìn, đây không phải là Dương Sư Minh sao? Bên cạnh hắn tựa như là Quách Phó Tông chủ đệ tử Tô Triết. Vài ngày trước nghe tỷ muội ta nói Tô Thân Truyền rất xoái, hôm nay gặp mặt quả nhiên kinh động như gặp thiên nhân, nếu có thể cùng Tô Thân Truyền kết làm đạo lữ liền tốt. Đám người ánh mắt đều là rơi xuống Tô Triết trên thân. Làm vì thân truyền đệ tử, bọn hắn bốn người có đặc quyền, không cần xếp hàng, có thể trực tiếp tiến vào Kiếm Tháp tu luyện. Tô Triết mới gia nhập Thiên Huyền Kiếm Tông không đến 3 ngày thời gian, làm sao lại đến Kiếm Tháp rồi? Hắn sẽ không phải hiện tại liền muốn leo Kiếm Tháp a? Tất cả mọi người cảm giác có chút ngoài ý muốn. Leo Kiếm Tháp độ khó khăn cao bao nhiêu, bọn hắn đều là đích thân thể nghiệm qua. Thì Cấm Đại sư Minh Ninh Siêu tới nói, tại 3 năm trước đây leo qua một lần Kiếm Tháp, lấy kiếm hoàng cảnh viên mãn tu vi, dùng dòng dã 1 tháng thời gian, mới lên tới tầng thứ 15, nhưng cũng dừng bước tại 15 tầng. Tô Triết vừa tiến vào Kiếm Tông liền muốn leo Kiếm Tháp, có phải hay không có chút nóng nảy? Lý trưởng lão, chúng ta tới trèo lên Kiếm Tháp. Đối với mọi người lời đàm tiếu, Dương Trạch cũng không để ý tới, hắn mang theo Tô Triết đi tới trông coi Kiếm Tháp Lý Minh Đức trưởng lão trước, ngựa khí cung kính nói. Lý Minh Đức thuộc về trung lập phái, cũng không đứng đội Quách Tử Du, cũng không đứng đội Hoàng Trạch Hải. Nhưng gần nhất Hoàng Trạch Hải lại tại bức bách hắn, muốn cho hắn cưỡng ép đứng đội. Lý Minh Đức dựa vào ghế, trong tay nắm lấy một thanh bồ phiến, xem ra còn buồn ngủ, tựa như còn trong động. Hắn quét mắt Dương Trạch, sau đó ánh mắt liền rơi vào Tô Triết trên thân, dò xét một phen về sau, một đôi chân mày cau lại. Kỳ quái, vậy mà cảm giác không đến tu vi khí tức. Lý Minh Đức tâm lý cảm thấy nghi hoặc. Tu vi của lão đầu này muốn tại Tam trưởng lão phía trên. Tô Triết cũng đang đánh giá Lý Minh Đức. Hắn nhìn không ra Lý Minh Đức cụ thể tu vi cảnh giới, nhưng trực giác nói cho hắn biết muốn so Tam trưởng lão Vạn Tiên Vũ cường không ít. Hắn khoát tay áo, ra hiệu Dương Trạch bốn người có thể tiến vào Kiếm Tháp. Đa tạ Lý trưởng lão. Dương Trạch không người cúi đầu, sau đó bốn người liền hướng về Kiếm Tháp cửa vào đi đến. Kiếm Tháp bên trong tuy nhiên có cơ duyên, nhưng cũng khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, cần lượng sức mà đi, cắt chớ cơ cầu. Ngay tại bốn người nhanh muốn đi vào Kiếm Tháp thời điểm, Lý Minh Đức dặn dò. Được rồi, đệ tử ghi nhớ tại tâm. Tô Triết hạ thấp người trả lời. Câu nói này chủ yếu là nói cho hắn nghe. Từng có không ít đệ tử muốn mạnh mẽ đăng tháp, lại bị tháp bên trong kiếm khí gây thương tích, còn có càng nghiêm trọng hơn trực tiếp bị kiếm khí chân sát. Tô Triết khiêm tốn thái độ, ngược lại để Lý Minh Đức cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ngoại giới đều gọi hô Tô Triết vì sát thần, một lời không hợp thì giết người, diệt tàng kiếm phong, giết đồng tú tú. Cho nên nâng lên Tô Triết, bọn hắn cũng cảm giác người này là cái sát nhân cuồng. Không biết Quách Phó Tông chủ coi trọng đệ tử, có thể leo lên bao nhiêu tầng. Xem hắn cốt linh, cũng không siêu 30 tuổi, thật có trong truyền thuyết biến thái như vậy sao? Lý Minh Đức buồn ngủ tiêu tán, tâm lý nhiều hơn một phần chờ mong. Bốn người tiến vào Kiếm Tháp đệ nhất tầng. Nhất thời một cỗ mạnh mẽ kiếm khí đánh tới, hình thành cường đại uy áp, như là một ngọn núi lớn hạ xuống, để bốn người tốc độ biến đến trầm trọng. Trong tầng thứ nhất có ngàn vạn tên đệ tử, lúc này đều tại khó khăn tiến lên. Đối mặt kiếm khí uy áp, Tô Triết cũng không có cảm thấy nhiều khoa trương, chỉ là tăng thêm phần lực đạo, liền nhẹ nhõm phá giải, sau đó như dẫm trên đất bằng, hướng về đệ nhị tầng đi đến. Ô ngày, cái kia, đó là ai? Làm sao cảm giác hắn nhẹ nhàng như vậy? Không cần phải a, khó đạo kiếm khí uy áp đối với hắn không có hiệu quả. Tô Triết tiến lên tốc độ, rất nhanh liền đưa tới chú ý của mọi người. Khô khủng. Nguyên lai tưởng rằng muốn tại 10 tầng về sau mới có thể bị Tô lão đại kéo ra chiến lệnh, nhưng hiện tại xem ra, là ta đánh giá cao chính mình. Dương Trạch cười khổ một tiếng. Tô Triết nhục thân lực lượng, viễn siêu bọn hắn. Dương Trạch sư minh, ta ở phía trên chờ các ngươi. Sau khi nói xong, Tô Triết liền leo lên đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng kiếm khí uy áp cường độ rõ ràng gấp bội, đệ tử số lượng thì là giảm phân nửa. Nhưng đối với Tô Triết tới nói, điểm ấy uy áp vẫn như cũ không đau không ngứa, cho nên Tô Triết vẫn như cũ như dẫm trên đất bằng. Đệ tam tầng, đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng. Không đủ 10 phút, Tô Triết đã đi tới đệ thập tầng. Một đường lên, đem sở hữu đệ tử đều cho nhìn ngây người. Kiếm Tháp bên ngoài, Lý Minh Đức hai đầu lông mày tràn ngập nghi hoặc, kỳ quái, tại sao không có tại 3 tầng trước nhìn đến tiểu tử kia? Phàm là tiến vào Kiếm Tháp đệ tử, Lý Minh Đức đều có thể thông qua cùng Kiếm Tháp kết nối trận pháp nhìn đến vị trí cụ thể. Ừm. Vũ Thảo, tiểu tử kia làm sao đến đệ thập tầng rồi? Lý Minh Đức mãnh liệt đứng lên, trong mắt chỗ sâu tràn ngập kinh ngạc. Hắn thì sửng sốt một chút thần, Tô Triết liền đã đi đến đệ thập tầng rồi. Đến mức Dương Trạch cùng Đại Hổ Nhị Hổ, còn dừng lại tại đệ nhị tầng. Chương 95. Hai ngày rưỡi thời gian, phá ghi chép chương 95, hai ngày rưỡi thời gian, phá ghi chép tiểu tử này trèo lên Kiếm Tháp làm sao cùng tản bộ một dạng đơn giản. Lý Minh Đức thông qua trận pháp, thấy rõ Tô Triết. Cương đại kiếm khí uy áp, lại bị Tô Triết không nhìn thẳng rồi. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhục thân lực lượng thật là biến thái a. Quách Phó Tông chủ ánh mắt sắc thực gắt. Lý Minh Đức ở trong lòng cảm thán nói, đồng thời hắn cũng rất chờ mong Tô Triết đến tuột cùng có thể leo lên bao nhiêu tầng. Linh Siêu tại một năm trước leo lên Kiếm Tháp đệ thập ngũ tầng. Đây đã là trong hàng đệ tử có khả năng sáng tạo lớn nhất thành tích tốt. Tô Triết thoải mái mà đi tới Kiếm Tháp đệ thập nhất tầng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có không đến 100 tên đệ tử, bọn hắn đô sứ ra tất cả vô liếng, đi ngăn cản cường đại kiếm khí uy áp. Chúc mừng ngươi thành công leo lên Kiếm Tháp đệ thập nhất tầng, thu hoạch được linh dược một gốc, thứ phẩm Bội Nguyên Đan một viên. Tô Chiết vừa leo lên đệ thập nhất tầng, liền có một đạo hùng hậu thanh âm truyền đến. Ngay sau đó một gốc linh dược, một viên đan dược đã rơi vào Tô Chiết trong tay. Đệ thập tầng về sau, mỗi một tầng cũng có thể tùy cơ lấy được ban thưởng, nhưng những phần thưởng này đối Tô Chiết cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Oeng, một tiếng vang thật lớn phát ra, kiếm khí uy áp vững vàng khóa chặt Tô Chiết, đem cả người hắn chìm ngập. Rốt cục có chút ý tứ. Tô Chiết đem linh dược cùng đan dược thu vào, khóe miệng hơi hơi dương lên. Phía trước 10 tầng đều không có thể làm cho hắn vận dụng thể nội linh lực, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể chịu được. Bây giờ cái này đệ thập nhất tầng kiếm khí uy áp, đơn thuần dựa vào nhục thân, chỉ sợ có chút cố hết sức. Làm kiếm khí uy áp rơi vào trên người thời điểm, Tô Chiết thể nội linh lực cuộn, hỗn độn kiếm thể cũng ngưng tụ mà ra, lực lượng cùng bạo thành công đem kiếm khí uy áp ngăn cản, sau đó tiếp tục như dẫm trên đất bằng, hướng về đệ thập nhị tầng kiếm tháp đi đến. Bởi vì vận dụng linh lực, Tô Chiết tu vi cảnh giới cũng bại lộ tại mọi người tầm mắt. Ùng ùng. Này, người này là ai? Lực lượng lại cường hãn như thế. Xem hắn tu vi đã đạt đến hợp thể cảnh, thực lực như vậy tại tông môn không cần phải bừa bãi vô danh a. Cùng tồn tại đệ thập nhất tầng đệ tử, đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tô Chiết. Bọn hắn tại kiếm tháp đã có mấy tháng thời gian, cũng không biết Quách Tử Du thân truyền đệ tử đã đi tới kiếm tông. Võ đạo tu vi đạt đến hợp thể cảnh tiểu thành, kiếm đạo tu vi đạt đến kiếm tông cảnh viên mãn. Tiểu tử này mới 20 tuổi ra mặt niên kỷ, là làm sao làm được võ đạo cùng kiếm đạo đồng thời tu luyện? Quách phó tông chủ thật sự là nhặt được bảo a. Kiếm tháp bên ngoài, Tô Chiết triển lộ tu vi về sau, Lý Minh Đức tại đệ nhất thời gian liền cảm giác được. Tô Chiết tu vi cảnh giới đồng dạng kinh diễm đến Lý Minh Đức. Hắn hiện tại càng ngày càng chờ mong Tô Chiết hạn mức cao nhất, cũng không biết có thể hay không đánh phá Ninh Siêu lập nên ghi chép. Chúc mừng ngươi thành công leo lên kiếm tháp đệ thập nhị tầng, thu hoạch được linh dược 2 gốc, ngũ phẩm bồi nguyên đan 1 viên, ngũ phẩm phá kính 1 viên. Khen thưởng lần nữa cấp cho. Tô Chiết cũng không có để ý nhiều những phần thưởng này. Duy nhất làm cho hắn động tâm chính là cái kia kiếm cốt. Linh lực phun trào, hỗn độn kiếm khí tàn phá bừa bãi, Tô Chiết xài bước tiến lên, cùng những cái kia đi lại liên tục khó khăn, đỏ bừng cả khuôn mặt đệ tử hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Kiếm tháp đệ thập nhị tầng, chỉ còn lại không tới 10 tên đệ tử. Ta đi, cái này là từ đâu đụng đi ra quái vật? Hắn thể nội cái kia cố kiếm khí, thật là khủng khiếp. Tại chỗ đệ tử toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn về phía Tô Chiết ánh mắt như cùng ở tại nhìn một đầu quái vật. Tiếp theo là đệ thập tam tầng, đệ thập tứ tầng, đến đệ thập ngũ tầng, rốt cục có chút khó khăn, tối thiểu làm cho Tô Chiết cũng cảm thấy áp lực. Leo lên đệ thập ngũ tầng, chọn vẹn dùng 2 ngày rưỡi thời gian. Liếc nhìn lại, vậy mà không có mưa hay. Ông ngong. Ngoại giới, kiếm tháp đột nhiên tản mát ra chói mắt thần mang, cường đại kiếm khí phóng lên tận trời, dẫn tới kinh khủng dị tượng. Treo lên, leo lên đệ thập ngũ tầng rồi. Vậy mà chỉ dùng 2 ngày rưỡi thời gian. Lý Minh Đức hít một hơi lãnh khí. Tô Chiết biểu hiện đã viễn siêu dự liệu của hắn. Linh Siêu lấy kiếm hoàng cảnh đỉnh phong, hợp thể cảnh đỉnh phong, tu vi lập nên ghi chép, bị Tô Chiết lấy hợp thể cảnh tiểu thành tu vi cho phá, mà lại chỉ dùng ngắn ngủi 2 ngày rưỡi thời gian. Cô này dị tượng, là kiếm tháp truyền lại đến. Lại có người leo lên kiếm tháp đệ thập ngũ tầng trở lên sao? Sẽ là ai leo lên đệ thập ngũ tầng nữa nha? Kiếm tháp động tĩnh, đưa tới tông môn mọi người chú ý tiểu tử này, vậy mà chỉ dùng 2 ngày rưỡi thời gian liền leo lên đệ thập ngũ tầng, so lão phu dự đoán phải sớm mấy ngày. Ngọc Thanh Phong phía trên, Quách Tử Du hai tay phụ ở sau lưng, mặt mũi tràn đầy vui mừng cười nói: "Tô Chiết ca ca leo lên kiếm tháp đệ thập ngũ tầng rồi hả?" Hồ nước trước, Tiểu Thanh nắm lấy một con cá, cưỡng ép đẩy ra miệng của nó cho ăn, nghe được Quách Tử Du mà nói về sau, vội vàng đem ruốc cá mở, sau đó kích động mà hỏi: "Không sai, thiên địa dị tượng này chính là Chiết Nhi leo lên kiếm tháp đệ thập ngũ tầng dẫn dắt lên." Quách Tử Du trong mắt tràn đầy đắc ý, đồng thời hắn ánh mắt nhìn về phía Bích Tiêu Phong, một vẻ sắc bén lướt qua, Hoàng Trạch Hải hiện tại cần phải rất lo nghĩ a. Không ra Quách Tử Du sở liệu, khi thấy kiếm tháp dị tượng về sau, Hoàng Trạch Hải một lát càng không ngừng hướng kiếm tháp tiến đến. Hắn muốn xác nhận là ai leo lên kiếm tháp đệ thập ngũ tầng. Đầu tiên bài trừ Ninh Siêu, bởi vì Ninh Siêu còn đang bế quan. Hắn có chút lo lắng là Quách Tử Du nhất mạch kia đệ tử. Hoàng Trạch Hải lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đi tới Lý Minh Đức bên cạnh. Phát giác được Hoàng Trạch Hải đến, Lý Minh Đức đè xuống khiếp sợ trong lòng, đối với Hoàng Trạch Hải hành lễ, gặp qua vàng phó tông chủ. Hoàng Trạch Hải khoát tay áo, không kịp chờ đợi hỏi: "Lý trưởng lão, leo lên đệ thập ngũ tầng đệ tử là người phương nào?" Hoàng Trạch Hải do dự một lát. Nếu như Hoàng Trạch Hải biết được là Tô Chiết, có thể hay không sinh ra sát tâm. Giống Tô Chiết dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, hắn liền xem như cái trung lập phái, cũng tuyệt đối phải dùng mệnh đi bảo hộ. Bởi vì Tô Chiết sẽ là Thiên Huyền Kiếm Tông tương lai. Làm sao? Lý trưởng lão là không nhìn thấy sao? Hoàng Trạch Hải hơi không kiên nhẫn. Lý Minh Đức biết ẩn không gạt được, cho nên chỉ có thể trả lời: "Hồi bảng phó tông chủ, là Tô Chiết." "Tô Chiết, ngươi xác định không có lầm?" Hoàng Trạch Hải tâm lý lộ bộ một chút. "Tại hạ có thể xác định, cũng là Tô Chiết." Lý Minh Đức chắp tay trả lời. Hoàng Trạch Hải bác tại sau lưng hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác sát cơ. Hắn dùng bao nhiêu ngày leo lên đệ thập ngũ tầng? "Hồi phó tông chủ, Tô Chiết chỉ dùng 2 ngày rưỡi thời gian." Nghe được Tô Chiết chỉ dùng 2 ngày rưỡi thời gian liền leo lên đệ thập ngũ tầng, Hoàng Trạch Hải không khỏi nuốt nước miếng một cái, rõ ràng có chút không tin. Nhưng là Lý Minh Đức không cần thiết nói láo lừa hắn. Tiểu tử này làm sao lại biến thái như vậy? Hoàng Trạch Hải cắn răng, trong lòng sát ý nảy sinh. Nếu để cho Tô Chiết phát dục đi xuống, thời gian nửa năm còn thật có khả năng uy hiếp được Ninh Siêu, thậm chí sau này sẽ uy hiếp được hắn Hoàng Trạch Hải. Kẻ này đoạn không thể lưu. Hoàng Trạch Hải lao mắt nhíu lại, ở trong lòng lạnh lùng nói: Lý Minh Đức tựa hồ cảm nhận được Hoàng Trạch Hải sát ý, một đôi mi đầu cũng không nhịn được nhíu lại. Từ khi tông chủ sau khi mất tích, Thiên Huyền Kiếm Tông liền bắt đầu mình tranh ám đấu, Hoàng Trạch Hải vẫn luôn muốn đoạt quyền leo lên tông chủ vị trí. Dạng này tu luyện hoàn cảnh, rất khó bồi dưỡng ra máu mới, tiếp tục kéo dài, Thiên Huyền Kiếm Tông sớm muộn sẽ đi xuống dốc. Chương 96. Quên nói cho ngươi biết, ngoại trừ dùng kiếm bên ngoài, ta nắm đấm cũng rất cứng rắn. Chương 96. Quên nói cho ngươi biết, ngoại trừ dùng kiếm bên ngoài, ta nắm đấm cũng rất cứng rắn. Chúc mừng ngươi leo lên đệ thập vũ tầng, thu hoạch được một thanh hạ phẩm huyền khí bảo kiếm, một gốc bảo dược, hai gốc linh dược, một viên lục phẩm bồi nguyên đan, một viên lục phẩm phá cảnh đan. Leo lên đệ thập ngũ tầng khen thưởng vô cùng phong phú, đối Tô Chiết đều không nhỏ sức hấp dẫn. Nếu là đệ tử tầm thường có thể có được những tư nguyên này, chỉ sợ sẽ kích động hưng phấn ngủ không yên. Những bảo vật này thả đi ra bên ngoài đều là bảo vật vô giá, liền xem như hạch tâm đệ tử cũng rất khó tiếp xúc đến. Chắc không được các đệ tử đều liều mạng muốn leo kiếm tháp, chỉ tiếc không có mấy người có thể leo lên đệ thập ngũ tầng. Tô Chiết đem khen thưởng bỏ vào không gian giới chỉ, sau đó nghi ngờ đánh giá bốn phía, kỳ quái, tại sao không có kiếm khí uy áp đâu? Theo lý thuyết đệ thập ngũ tầng kiếm khí uy áp sẽ càng thêm cường đại mới đúng a? Làm sao một điểm động tĩnh cũng bị mất đâu? Sự tính ra khác thường tất có yêu, Tô Chiết duy trì cảnh giác, hướng về phía trước đi đến. Tô Chiết, ngươi tốt. Đột nhiên, một đạo cực kỳ thanh âm quen thuộc vang lên. Không đúng, đạo thanh âm này không phải ta chính mình sao? Tô Chiết căn cứ thanh âm truyền đến phương vị nhìn lại, chỉ thấy một vị cùng hắn giống nhau như lúc thanh niên chính cười nhìn hắn, thì liền mặc quần áo đều như thế, mà lại trong tay hắn còn nắm lấy một thanh hiên viên kiếm theo tán phát khí tức đến xem, cùng hắn trên thân hiên viên kiếm không khác biệt gì. Ta đi. Kiếm tháp còn có phục chế gián công năng. Tô Chiết một bước, trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Phục chế gián là cái gì? Tô Chiết nghi ngờ hỏi. Quả nhiên, ngươi có thể phục khắc dung mạo của ta, lại không cách nào phục khắc tư tưởng của ta. Tô Chiết đắc ý cười cười. Đồ giả mạo, có phải hay không muốn đánh bại ngươi mới có thể leo lên tầng thứ 36? Ngươi rất thông minh. Đối diện Tô Chiết cười cười, tiếp tục nói, ta chính là tháp linh biến thành, muốn thông quan, thì đánh bại ta. Hữu tình nhắc nhở một chút, đoạn này trong lúc đó, kiếm của ngươi, về bản thân ta sử dụng. Tô Chiết nhướng mày, hắn thử nghiệm đi triệu hoán hiên viên kiếm, phát hiện thật không thấy. Cái này kiếm tháp còn thật có thú, liền pháp khí đều cho lão tử tịch thu. Tô Chiết nhịn không được chửi ầm lên. Tháp linh biến thành Tô Chiết nết miệng cười một tiếng, ngươi là đang khen ta à? Lại nói ngươi có thể hay không dùng dung mạo của mình bày ra? Biến thành ta là mấy cái ý tứ? Tô Chiết có chút im lặng. Ta chỉ là một cái tháp linh, không có dung mạo, huống hồ ngươi gương mặt này, xinh cũng đẹp mắt, rất được ta tâm. Tháp linh nắm hiên viên kiếm, hướng Tô Chiết đi đến. Chẳng những kiếm của ngươi là của ta, thì liền kiếm khí của ngươi cũng sẽ thành ta. Tháp linh bỗng nhiên xuất kiếm, nhân hoàng chi uy bạo phát, kiếm khí kiếm thế quét ngang, sau đó đạt đến đỉnh phong, bao phủ toàn bộ 15 tầng. Nhất kiếm định sinh tử. 100 trượng kiếm chém phách toái hư không, vững vàng khóa chặt Tô Chiết. Ta dựa vào, còn thật có thể phục khắc kiếm khí. Tô Chiết thi triển mị ảnh vô tung nhanh chóng trốn tránh. Nhưng cường đại kiếm khí kiếm thế vẫn như cũ đem hắn nhấc lên bay ra ngoài mấy trăm bước. Đợi đến đứng vững thân hình về sau, Tô Chiết miệng lớn mặc lấy khí thô. Thế nào? Bị của mình kiếm khí của mình bức lui không dễ chịu a. Làm đối thủ là chính mình thời điểm, ngươi đem không có phần thắng chút nào, ngoan ngoãn rời đi đi, không phải vậy không chết cũng bị thương. Tháp Linh chậm rãi nói ra. Ngoại giới, Lý Minh Đức nhìn chằm chằm kiếm tháp đệ thập ngũ tầng. Theo đệ thập ngũ tầng bắt đầu, thì không chỉ có khảo nghiệm tu vi thực lực, còn muốn khảo nghiệm một người đạo tâm. Nếu như không có một viên cường đại đạo tâm, như vậy thì tính thiên phú lại yêu nghiệt đều tốt, cũng đã định trước không cách nào đi đến đại thế chi đỉnh. Lý Minh Đức ánh mắt chờ mong lấy nhìn lấy Tô Chiết. Nếu như thiên phú tốt, đạo tâm còn mạnh hơn, như vậy chứng đạo đại đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tông chủ Liễu Huyền Thu chính là thiên phú và đạo tâm đều rất cường đại, cho nên chỉ dùng hơn 3000 tuổi, liền tu luyện đến chuẩn kiếm đế, tương lai thậm chí có thể đụng chạm đến kiếm đế cánh cửa. Chỉ tiếc tông chủ vô cớ mất tích, đồng thời sống chết không rõ. Hy vọng tiểu tử này đạo tâm có thiếu hụt. Hoàng Trạch Hải ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hắn rất sợ Tô Chiết đạo tâm cũng rất cường đại. Vẹn vẹn là biến thái thiên phú, liền đã để hắn rất nhức đầu. Chiết Nhi theo lại góc chi địa đi ra, một đường đi tập, đạo tâm tất nhiên cũng không kém. Ngọc Thanh Phong phía trên, Quách Tử Du đối Tô Chiết rất có lòng tin. Cũng không biết Tô Chiết sẽ dùng bao lâu đi ra đệ thập ngũ tầng. Suy nghĩ kỹ chưa? Hiện tại thối lui, đối người đối với ta đều tốt. Tháp Linh lần nữa giơ lên hiên viên kiếm, trực chỉ Tô Chiết, bén nhọn kiếm khí tàn phá bừa bãi, khiến người ta không chỗ ẩn trốn. Thối lui. Tô Chiết cười lắc đầu. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này đệ thập ngũ tầng bắt đầu muốn khảo nghiệm đạo tâm của hắn. Chỉ là hắn cái này cùng nhau đi tới, bao nhiêu lần trở về từ cõi chết, làm sao có thể bị dễ dàng hù đến? Xem ra ngươi chuẩn bị cứng rắn. Ngươi lớn nhất hiểu chính mình, hẳn phải biết ta tiếp xuống kiếm kỹ sẽ càng thêm cường đại a. Không cần thiết vì trèo lên kiếm tháp mất đi tính mạng, rời đi đi. Tháp Linh ngữ khí biến đến băng lãnh. Ngươi nói nhảm có chút nhiều lắm. Đột nhiên, âm trầm thanh âm theo Tháp Linh sau lưng truyền đến. Chỉ thấy phía trước đạo kia thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Ồ, tàn ảnh. Tháp Linh cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn chưa bối rối. Ha ha, làm một tên kiếm tu, ngươi liền kiếm cũng bị mất, còn thế nào đánh với ta? Tháp Linh xoay người trong nháy mắt chém ra một kiếm. Quên nói cho ngươi biết, ngoại trừ dùng kiếm bên ngoài, ta nắm đấm cũng rất cứng rắn. Tô Chiết tà mị cười một tiếng, tiếp lấy đem thiên giai cao cấp võ kỹ đại thiên tạo hóa quyền phát huy ra. Quyền uy cuồn cuộn, như là lôi đỉnh gào thét tàn phá bừa bãi, cùng kiếm khí kiếm thế đụng vào nhau. Ầm ầm, hư không liên tiếp phá toái, dư uy quét ngang, tác động đến toàn bộ 15 tầng. Còn tốt 15 tầng bên trong không có đệ tử khác, nếu không liền bị dư uy đánh thành trò cặn bã. Đạp đạp đạp. Tô Chiết cùng Tháp Linh đều bị dư uy bước lui. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một tên võ tu. Có thể ta chỉ có thể phục khắc ngươi kiếm đạo tu vi. Tháp Linh cho mày, nghiêm chỉnh không ngờ rằng kết cục này. Nhưng là Tô Chiết đạo tâm, sát thực viễn siêu đại đa số người. Một năm trước Ninh Siêu liền dừng bước tại đệ thập vũ tầng. Làm kiếm của hắn bị đoạt sau khi đi, đạo tâm của hắn cũng có chút loạn. Đằng sau đang đánh nhau bên trong, càng là phát huy bất lợi, nhiều lần phạm sai lầm, cuối cùng bị thương tối lui. Thế nhưng là Tô Chiết, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Còn có mạnh hơn đâu? Kiệt kiệt kiệt. Tô Chiết đem thân pháp thôi động đến cực hạn, hóa thành mấy đạo tàn ảnh, lần nữa tới gần Tháp Linh. Nói thật, hắn hiện tại rất hưng phấn. Hệ thống trước đó vài ngày khen thưởng tứ tượng trấn sát thuật là thời điểm vận dụng kiến thức xuống uy lực. Cái này đạo võ kỹ có thể bộc phát ra tứ tượng chi lực, thông tục điểm giảng cũng là bốn đại thần thú chi lực. Theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Sinh sinh tương khắc, công thủ gồm nhiều mặt, qua thi triển, uy lực sẽ cực kỳ khủng bố. Ngao giống, ly. Tự Tô Chiết thể nội, tản mát ra bốn cố khí tức kinh khủng. Càng có long khiếu âm thanh cùng hót vang phát thanh ra, thần thú chi uy hiện lên, sát phạt chi khí quét ngang, 15 tầng bên trong tựa như hóa thành luyện ngục. Người cái lão lục, nguyên lai là hất lên kiếm tu áo ngoài võ tu, bị sát phạt chi khí bao phủ Tháp Linh, nhịn không được phát nổ nói tụng. Tô Chiết chỗ bạo phát thế công, để hắn cảm nhận được áp lực lớn lao cùng nguy hiểm. Vốn là hắn khảo nghiệm Tô Chiết đạo tâm, nhưng lúc này, đạo tâm của hắn lại có chút bất ổn. Chương 97. Từ xưa đến nay đệ nhất nhân chương 97, từ xưa đến nay đệ nhất nhân tứ tượng trấn sát thuật. Tô Chiết thể nội tuôn ra bốn cổ thần thú khí tức, hai tay hai chân hóa thành long trảo cùng hổ trảo, sau lưng sinh ra một đôi liệt diễm cánh, quanh thân bị Huyền Vũ thần uy bao phủ, phòng ngự lực kinh người. Cho bản tọa lui ra. Nhất kiếm tiên nhân quỷ. Tháp Linh cảm nhận được nguy cơ, lúc này thúc dục kiếm đạo võ kỹ, ngập trời kiếm chém bị bộ ra, đánh vào Tô Chiết trên thân. Phanh, Huyền Vũ thần uy bạo phát, đem kiếm chém hoàn mỹ ngăn cản được, Tô Chiết vẹn vẹn lui về phía sau hai, ba bước. Người thua. Tô Chiết khẽ miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lóe ra lửa nóng chiến ý, hai tay hóa thành long trảo cùng hổ trảo, nhanh chóng dò ra, vậy mà trực tiếp bắt lấy kiếm chém, sau đó Thanh Long cùng Bạch Hổ thần uy bạo phát, kiếm chém trong khoảnh khắc liền bị chôn bụi. Ngay sau đó Thanh Long Bạch Hổ biến ảo mà ra, dương nhanh múa vút hướng về Tháp Linh đánh tới. Càng có Chu Tước dương cánh cao múa, trong miệng phun ra Chu Tước thần viêm, đem chọn cái đệ thập ngũ tầng biến thành hỏa hải. Phốc phốc phốc. Tháp Linh thân thể bị xuyên thủng, sau đó lại bị Chu Tước thần viêm thiêu đốt hầu như không còn. Là bản tọa đánh giá thấp ngươi. Chúng ta tầng thứ 36 tái chiến. Tháp Linh thanh âm rơi xuống về sau, liền không thấy thân ảnh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn phát ra, thông hướng tầng thứ 36 phong ấn chi môn từ từ mở ra. Đối với tứ tượng trấn sát thuật uy lực, Tô Chiết cảm thấy phi thường hài lòng. Tại cái này Đông Hoàng, liền xem như tại Tam Đại Thánh Địa bên trong, cũng không có thần thông võ kỹ có thể so với qua được tứ tượng trấn sát thuật. Tô Chiết vung tay lên, Hiên Viên kiếm tự động bay đến hắn trong tay. Lần này ta có thể được nắm chặt điểm, đừng chờ bỏ vào tầng 16 lại bị Tháp Linh thuật đi. Tô Chiết lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn hỏa nhiệt nhìn về phía kiếm tháp tầng thứ 36. Còn lại 3 tầng, hắn thì có thể lấy đi kiếm cốt. Coi như không phải là vì khen thưởng, hắn cũng muốn tiếp tục đăng tháp. Chiến đấu mang đến cho hắn chỗ tốt cũng là to lớn, không chỉ có thể rèn luyện thân thể, còn có thể vững chắc căn cơ, thậm chí kích phát thể nội tiềm năng. Tiếp tục đi. Tô Chiết vừa xài bước ra, hướng về tầng thứ 36 đi đến. Cái này, tiểu tử này còn muốn tiếp tục. Kiếm tháp bên ngoài, Lý Minh Đức không khỏi nuốt nước miếng một cái, khiếp sợ trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Tiếp tục. Lý trưởng lão, ý của ngươi là? Hoàng Trạch Hải lời còn chưa nói hết, liền nhìn đến kiếm tháp tản mát ra chướng mắt kiếm quang, tiếp lấy kiếm khí phóng lên tận trời, phương biên mấy ngàn dặm bầu trời đều biến thành kiếm đạo hải dương. Mau nhìn, có người leo lên tầng thứ 36. Có người hoảng sợ nói, chỉ thấy tầng thứ 36 vị trí lóe ra một cái màu vàng kim quang điểm, mà mỗi cái màu vàng kim quang điểm đều đại biểu cho một người. Giống đệ nhất tầng có ngàn vạn cái quang điểm, nhưng là tại tầng 16 cũng chỉ có một điểm sáng. Cái này sao có thể? Không đến 3 ngày leo lên tầng thứ 36. Hoàng Trạch Hải triệt để không bình tĩnh. Cái này chứng minh Tô Chiết tiên phú thực lực cùng đạo tâm đều tại Ninh Siêu phía trên. Quan trọng Tô Chiết chỉ có hơn 20 tuổi cốt linh. Đây quả thực là trước nay chưa có tuyệt thế yêu người ta. Xưng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân đều không đủ. Ngươi Tô Chiết ca ca leo lên kiếm tháp tầng thứ 36. Ngọc Thanh Phong phía trên, Quách Tử Du đuốt ve trồng dâu, ngựa khí kích động nói. Tầng 16. Vậy có phải hay không lại đến 2 tầng, liền có thể đăng đỉnh nha. Tiểu Thanh một mặt mong đợi nhìn về phía kiếm tháp. Chẳng biết tại sao, tòa này kiếm tháp để cho nàng cảm giác rất quen thuộc. Không sai. Nhưng là muốn đăng đỉnh lại không dễ dàng như vậy. Từ trước tới nay, chỉ có tông chủ leo lên qua tầng thứ 18. Quách Tử Du chậm rãi nói ra, nếu như Tô Chiết có thể có được cái viên kia kiếm cốt, kiếm đạo thực lực khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tông chủ, Quách gia gia, làm sao cho tới bây giờ chưa từng thấy tông chủ nhà? Tiểu Thanh nghi ngờ hỏi. Cái này, nói thật, lão phu cũng không biết tông chủ đi đâu. Quách Tử Du cười khổ một tiếng. Kiếm tháp bên trong, Tô Chiết thành công đi tới tầng thứ 36. Chúc mừng ngươi thuận lợi đi vào tầng thứ 36, thu hoạch được 3 cây bảo dược, 6 cây linh dược. Lục phẩm bồi linh đan đi 3, lục phẩm bồi nguyên đan đi 3, lục phẩm phá cảnh đan đi 3. Tháp Linh thanh âm truyền đến, sau đó hơn 10 đạo thiên tài địa bảo rơi vào trong tay. Phần thưởng này quả thực có chút phong phú. Bây giờ hắn trên thân, vẹn vẹn là bảo dược thì có 4 cây. Chúng ta lại gặp mặt. Tháp Linh xuất hiện lần nữa, vẫn như cũng là dùng Tô Chiết dung mạo. Nhìn đến tháp linh một khắc này, Tô Chiết theo bản năng nắm chặt hiên viên kiếm. "Chớ khẩn trương, lần này bản tọa sẽ không lại mượn kiếm của ngươi." Tháp linh xấu cười một tiếng. "Mượn? Ngươi sợ là đối mượn cái chữ này có cái gì hiểu lầm?" Tô Chiết liếc mắt, khi dễ nói, "Mượn là cần bản thân đồng ý, nhưng là tại 15 tầng thời điểm, tháp linh trực tiếp đem Tô Chiết hiên viên kiếm thuật đi. Những cái kia đều không trọng yếu." Tháp linh nhìn thẳng Tô Chiết, hắn bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Người trẻ tuổi này, thực lực thủ đoạn so với hắn nghĩ phải cường đại hơn rất nhiều. "Nói một chút thông quan quy tắc đi." Tô Chiết dò hỏi. "Quy củ cũ, đánh bại ta. Nhưng là bản tọa quên ngươi, tốt nhất hiện tại liền rời đi. Bởi vì tại chiến đấu kế tiếp bên trong, bản tọa không chỉ có muốn mượn dùng ngươi kiếm đạo võ kỹ, thì liền tu vi cũng sẽ cao hơn ngươi 3 cái tiểu cảnh giới." Tháp linh sau khi nói xong, thể nội tản mát ra kiếm tôn cảnh nhập môn tu vi khí tức, cường đại kiếm khí uy áp, để Tô Chiết có chút thở không nổi. "Uy, ngươi có phải hay không sai lầm? Ta chỉ có kiếm tông cảnh viên mãn tu vi à, cao hơn ta 3 cái tiểu cảnh giới, hẳn là kiếm hoàng cảnh đại thành mới đúng à?" Tô Chiết cao mày chất vấn. "Uy, ngươi cho rằng bản tọa sẽ còn mắc lừa sao?" Nhắc lên cái này, Tháp linh liền muốn rút Tô Chiết 2 bàn tay. Tô Chiết võ đạo tu vi đã đạt đến hợp thể cảnh tiểu thành, cũng chính là kiếm đạo kiếm hoàng cảnh tiểu thành, cho nên hắn là căn cứ tương đối cao võ đạo tu vi đến hoạt động không cảnh giới. Muốn càng 3 cái tiểu cảnh giới thủ thắng cũng không phải kiện dễ dàng đến sự tình. "Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng muốn không muốn xa cách." Tháp linh tiếp tục uy hiếp nói, "Nếu như là đạo tâm người không mạnh mẽ, khẳng định đã bị hù chạy." Bạch. Đột nhiên, Tô Chiết thân hình biến mất, vậy mà xuất hiện ở Tháp linh sau lưng. Trong lúc nhất thời hỗn độn kiếm khí bạo phát, kiếm khí kiếm thế quét ngang, nhất kiếm định sinh tử bị Tô Chiết phát huy ra. Đánh lén, Tô Chiết khẽ môi nết lên một tia cười lạnh. "Lùi." Hắn cũng không phải một người dễ dàng bỏ cuộc. Không phải liền là càng 3 cái tiểu cảnh giới sao? Căn bản không dọa được hắn. "Ngươi ngược lại là rất tự tin." Tháp linh không những không giận, ngược lại hài lòng cười cười. "Tô Chiết đạo tâm, muốn so Liễu Uyển Thu còn cường đại hơn." Tháp linh quanh thân hiện ra cuồng bạo kiếm cương, hình thành cường đại phòng ngự, ngăn cản Tô Chiết kiếm chém. Cách. Dư uy bạo phát, đem Tháp linh cùng Tô Chiết đều bước cho lui. Vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới chiến đấu, đối với Tô Chiết tới nói tràn đầy tính khiêu chiến. Tháp linh 2 ngón khép lại, kiếm khí bốn phía hóa vì một thanh hư nguyên trường kiếm, nhưng uy lực lại thập phần cường đại. Càng có 2 cỗ kiếm ý bạo phát, theo thứ tự là Kim chi kiếm ý cùng Mộc chi kiếm ý kiếm tôn cảnh tu vi, ít nhất cũng có thể lĩnh ngộ 2 loại kiếm ý. "Cái kia bản tọa." Tháp linh thả người nhảy lên, sau đó trường kiếm vung dậy. Kiếm khí, kiếm thế, kiếm cương, kiếm ý. Trong khoảnh khắc bạo phát, Tô Chiết bị kiếm đạo uy áp bao phủ, nhục thân gần như sắp muốn nứt toát. "Hỗn độn kiếm thể, ngưng." Tô Chiết hung hăng cắn răng một cái, hỗn độn kiếm khí tại thể nội bên ngoài du tẩu, sau đó phần thiên thần viêm cháy hung hực, hóa thành hỏa diễm chiến giáp mặc lên người. Nhất kiếm định sinh tử. Tháp linh cùng Tô Chiết đồng thời thi triển ra kiếm đạo võ kỹ. Chỉ từ vi lực lên, Tháp linh càng hơn một bậc. Dù sao hắn vận dụng tu vi, so Tô Chiết cao 3 cái tiểu cảnh giới. Kiếm cương cùng kiếm ý đều là Tô Chiết còn chưa lĩnh ngộ kiếm đạo lực lượng. Ầm ầm, 2 đạo kiếm chém chạm vào nhau, như là 2 ngôi sao đụng vào nhau. Dư uy bạo phát, kiếm khí quét ngang, toàn bộ kiếm tháp đều tại run rẩy kịch liệt. Ngay tại lịch luyện đệ tử bị ép đi ra kiếm tháp. 10, tầng 16. Sẽ không phải là Tô lão đại a? A, chúng ta không phải mới đi vào 3 ngày thời gian sao? Tô lão đại chỉ dùng 3 ngày liền leo lên tầng 16. Lui ra kiếm tháp về sau, Dương Trạch 3 người mới chú ý tới có người leo lên tầng thứ 36. Mà người này, không thể nghi ngờ, khẳng định là Tô Chiết. Chương 98. Có hy vọng trở thành tòa thứ tư thánh địa. Chương 98. Có hy vọng trở thành tòa thứ tư thánh địa. Hoàng Trạch Hải lao mắt híp lại, mà sau đó xoay người rời đi, trở về Bích Tiêu Phong. Tô Chiết thiên phú thực lực, Hoàng Trạch Hải đã thấy được. Hắn hiện tại rất lo lắng nửa năm sau thánh tử tranh đoạt chiến, nhất định phải nghĩ biện pháp trừ rơi kẻ này. Hoàng Trạch Hải nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết Tô Chiết, vĩnh trừ hậu họa. Kiếm tháp tầng thứ 36, kiếm thế dần dần tan đi, 2 đạo thân ảnh nổi lên. Tháp linh mảy may không có chuyện gì, nhưng Tô Chiết ý phục đã rách tả tơi, tóc cũng có chút lộn xộn. Nhưng dù cho như thế, Tháp linh vẫn như cũ đối Tô Chiết thực lực cảm thấy kinh ngạc. Hắn so Tô Chiết cao 3 cái tiểu cảnh giới, tuy nhiên chiếm được phòng, nhưng lại không có thể thu được thắng. Trực giác nói cho hắn biết, Tô Chiết còn có át chủ bài không có xuất ra. Tiếp tục, Tô Chiết thể nội chiến ý đang tiêu đốt, hắn hóa thành mấy đạo tàn ảnh, lần nữa tới gần Tháp linh. Hiên biên kiếm nhanh chóng vung ra, nhân hoàng chi uy quét ngang, kiếm khí kiếm thế bạo phát, trong nháy mắt đem 2 người chìm ngập. Khanh, phanh phanh phanh. Mấy hơi thời gian, 2 người đã giao thủ hơn ngàn cái hội hợp. Bằng vào hỗn độn kiếm thể, Tô Chiết lực lượng căn bản không thua Tháp linh bao nhiêu, nhưng muốn chiến thắng, rõ ràng còn chưa đủ. Nếu như đây là ngươi cực hạn, vậy bản tọa sẽ là người thắng cuối cùng. Tháp trong linh thể bộc phát ra 2 cỗ kiếm ý, 10 phần bá đạo, đem Tô Chiết nhanh chóng bước lui. Tô Chiết 2 mắt phát lạnh, trực tiếp vận dụng thần cấp võ mạch. Ông ngong, vừa thu lại lớn thần cấp võ mạch nổi lên, dẫn dắt thiên địa đại thế, hư không rung động, không gian vặn mèo, dị tượng nảy sinh. Ừm, cái này, thần cấp võ mạch, ngươi đến từ Trung Châu cổ tộc. Tháp linh nhướng mày, hắn đã sinh ra 100 vạn năm lâu, đối với thần cấp võ mạch vẫn là có nghe thấy. Thế nhưng là thần cấp võ mạch chỉ tồn tại ở Trung Châu cổ tộc, huyết mạch theo không truyền ra ngoài. Làm sao cổ tộc hậu nhân đi tới Đông Hoang? Ta đi, tiểu tử này võ mạch làm sao lớn như vậy lớn như vậy? Kiếm tháp bên ngoài, Lý Minh Đức thật không thể tin lẩm bẩm nói. Hắn gặp qua tông chủ bát phẩm võ mạch, có thể coi là 8 đầu võ mạch chung vào một chỗ, cũng không có Tô Chiết căn này to à? xem ra Tô Chiết bối cảnh không đơn giản a. Vâng. Thần cấp võ mạch vận dụng về sau, Tô Chiết lực lượng tăng vọt, như là một tòa phun trào hỏa sơn, hiên viên kiếm bị hắn bỗng nhiên ném ra ngoài, sau đó hóa thành một luồng kiếm quang đâm về Tháp Linh. Xoạt xoạt, hư không bị xuyên thủng, không gian cực độ vặn mèo. Tháp Linh dùng hết lực lượng toàn thân, mới đưa hiên viên kiếm ngăn cản được. Hắn còn chưa kịp thở một ngụm, Tô Chiết liền gần người đánh tới. Đầu tiên là ba đạo phần thiên thần viêm, thành thiên la địa vong chi thế, đem Tháp Linh sở hữu đường lui đều cho phong tỏa. Cái gì? Ngươi lại có ba đạo phần thiên thần viêm? Tháp Linh một bước. Truyền thuyết bên trong thiên địa thần vật, không phải là độc nhất vô nhị sao? Làm sao Tô Chiết trong tay thì có ba đạo? Gây mất Tháp Linh đường lui về sau, Tô Chiết khoẹt miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Tứ tượng chân sát thuật. Tại lực lượng đạt tới đỉnh phong thời điểm, Tô Chiết lập lại chiêu cũ, bốn đại thần thú biến ảo mà ra, thanh long bạch hổ đứng núi chịu sào, thẳng hướng Tháp Linh. Đạp đạp đạp đạp. Tháp Linh không chỉ có muốn ứng đối hiên viên kiếm, còn muốn đối phó thanh long cùng bạch hổ, đồng thời ba đạo dị hỏa cũng để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Cực hạn sát phạt uy áp hạ xuống, để Tháp Linh cảm nhận được ngạt thở. Chu Tước dương cánh cao múa, phun ra chu tước thần viêm, đem nơi đây hóa thành một cái hỏa hải. Kinh khủng thế công từng lớp đánh tới, phá hủy Tháp Linh thế công, lại đem phòng ngự của hắn phá hủy. Phúc. Cuối cùng Tháp Linh thân hình tiêu tán, thua trận. Đến mức Tô Chiết, cũng bởi vì động dùng thần cấp võ mạch cùng hỗn độn kiếm thể, hao hết thể nội linh lực, không có sức đánh một trận. Xem ra lần này đăng tháp, hắn muốn dừng bước tại tầng thứ 36. Còn lại 2 tầng, chờ hắn đột phá đến hợp thể cảnh đại thành về sau lại đến nếm thử đi. Lần sau ngươi có thể trực tiếp trèo lên thứ 17 tầng. Tháp Linh thanh âm truyền đến. Tô Chiết nhẹ gật đầu, sau đó không mình hành lễ, đa tạ Tháp Linh tiền bối. Sau đó, Tô Chiết liền quay người rời đi. Nhìn qua Tô Chiết bóng lưng, Tháp Linh sắc mặt kích động, chủ nhân, Thiên Huyền Kiếm Tông muốn vượt khởi, thậm chí có hy vọng trở thành Đông Hoang tòa thứ tư thánh địa. Kiếm tháp dần dần không có động tĩnh, dị tượng cũng theo đó tan đi. Kết thúc rồi hả? Không biết leo lên kiếm tháp tầng thứ 36 chính là người nào. Kiếm tháp bên ngoài kín người hết chỗ, các đại trưởng lão, đệ tử, phàm là không có bế quan, hết thảy đều chạy tới. Ngoại trừ Lý Minh Đức số ít mấy người bên ngoài, những người khác không biết leo lên kiếm tháp tầng thứ 36 người là người nào. Bây giờ kiếm tháp bên trong chỉ còn lại có cái kia leo lên tầng thứ 36 người. Chỉ cần hắn đi ra kiếm tháp, thân phận liền sẽ đem ra công khai. Chẳng lẽ là Ninh Siêu đại sư Minh leo lên tầng thứ 36? Vậy khẳng định không phải, Ninh Siêu đại sư Minh đang lúc bế quan đâu. Tốt a, cái kia như thế nhìn, chỉ có các đại trưởng lão. Mọi người thảo luận kịch liệt. Rất nhanh một đạo thân ảnh đi ra, trên người có không ít vết thương, hơi có vẻ chật vật, nhưng anh tuấn xuất khí khuôn mặt, vẫn như cũ phi thường hút con người. Đi ra, hắn ra đến rồi. Ừm. Vậy mà không phải trưởng lão. Người anh em này là ai? Làm sao nhìn như vậy lạ mặt đâu? Tô Thân Truyền, là Tô Thân Truyền, các ngươi thậm chí ngay cả Tô Thân Truyền đều biết. Trời ạ, leo lên tầng thứ 36 đệ tử, lại là Tô Thân Truyền. Nói cách khác Tô Thân Truyền phá vỡ Ninh Siêu đại sư Minh ghi chép. Mọi người một trận tổ thức. Tại chỗ trưởng lão, có hoan hỉ, cũng có lo lắng. Hoan hỉ một phương, tự nhiên là đứng đội Quách Tử Du những trưởng lão kia. Đến mức lo lắng phương này, thì là Hoàng Trạch Hải người. Tô Chiết Thiên Phú thực lực, cho Quách Tử Du mạch này hy vọng, đồng thời cũng cho Hoàng Trạch Hải nhất mạch kia đả kích. Ha ha ha, Tô lão đại bí vũ. Đại hổ cùng nhị hổ hai người nhanh chóng chạy tới, khắp khuôn mặt là tự hào cùng kiêu ngạo. Hiện tại Tô Chiết, tại bọn hắn mà nói cũng là thần tượng. Đinh thành công leo lên kiếm tháp tầng thứ 36, thu hoạch được phía dưới khen thưởng, 200 năm tu vi giá trị, 200 năm kiếm khí giá trị, hoang cổ thánh thể toái phiến ít 1, hợp thành tiến độ 3 năm, ngũ phẩm phục linh đan ít 10, ngũ phẩm kim sang đan ít 10, ngũ phẩm bồi nguyên đan ít 10 ký chủ, Tô Chiết thể chất, hỗn độn kiếm thể võ đạo tu vi, hợp thể cảnh tiểu thành, đột phá tới hợp thể cảnh đại thành cần 600 năm tu vi giá trị 777 năm kiếm đạo tu vi, kiếm tông cảnh viên mãn, đột phá tới kiếm hoàng cảnh nhập môn cần 400 năm kiếm khí giá trị không kiếm khí giá trị, 512 năm tu vi giá trị đã đầy đủ đột phá đến hợp thể cảnh đại thành, phải chăng lập tức đột phá kiếm khí giá trị đã đầy đủ đột phá đến kiếm hoàng cảnh nhập môn, phải chăng lập tức đột phá Tô Chiết chuẩn bị trở về Ngọc Thanh Phong về sau lại tiến hành đột phá. Trở về thật tốt dưỡng thương, không phải bắt buộc. Không muốn xa cách tông môn. Đi ngang qua Lý Minh Đức thời điểm, hắn nhỏ giọng dặn dò. Tô Chiết lại có thể nghe không ra những lời này ý tứ. Lần này Tô Chiết triển lộ thiên phú thực lực, muốn để hắn chết quá nhiều người. Tại trong tông môn, Quách Tử Du có thể che chở hắn, nhưng là ra tông môn thì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đa tạ Lý trưởng lão nhắc nhở. Tô Chiết đối với Lý Minh Đức không người nói tạ. Tình cảnh này, nhị trưởng lão Mạc Cao nhìn từ xa tại trong mắt. Hắn là Hoàng Trạch Hải nhất mạch kia người, xem ra luôn luôn trung lập Lý Minh Đức muốn chọn đội. Mạc Cao xa hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, phi thường bất lợi. Tô Chiết bọn người quay trở về Ngọc Thanh Phong. Quách Tử Du cùng Tiểu Thanh vì Tô Chiết bày tiệc mời khách. Ha ha ha, tốt, quá tốt rồi, không hổ là lão phu đệ tử. Không hưởng công lão phu nhiều năm như vậy đối ngươi dạy bảo. Quách Tử Du cất tiếng cười to, đối Tô Chiết đó là càng xem càng tuấn mắt, quả thực ưa thích lê bớm. Khu khu, Quách phó tông chủ, ngài nhận lấy Tô lão đại, còn giống như không đủ một năm a. Còn có, ngài lúc nào dạy bảo qua Tô lão đại? Đại hổ cùng nhị hổ đều là thẳng tính, cũng có thể nói là làm càng làm bậy. Nghe vậy, Quách Tử Du khẽ miệng giật một cái, sau đó một mặt nghiêm túc phân phó nói, đại hổ, nhị hổ, Chiết Nhi hiện tại chính là tu luyện trưởng thành thời kỳ mấu chốt, hai người các ngươi đến đón lấy một năm tài nguyên tu luyện, liền do Chiết Nhi đại lĩnh đi. A. Đại hổ nhị hổ cao mày, ở trong lòng thầm mắng Quách Tử Du công báo tư thủ. Một bên Dương Trạch suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng. Hai cái này làm càn làm bậy, rốt cục bị chế tài đi. Còn tốt hắn thông minh, yên lặng nhìn lấy không nói lời nào. Chương 99. Đột phá hợp thể cảnh đại thành. Chương 99. Đột phá hợp thể cảnh đại thành. Trở lại Ngọc Thanh Phong về sau, Tô Chiết không có vội vã đi đột phá, mà chính là đi tới Long Ngạo Thiên bế quan động phủ. Theo trong động phủ phát ra khí tức nhìn, Long Ngạo Thiên đã thành công đột phá đến lục cấp yêu thú, cũng chính là võ đạo hợp thể cảnh. Nhưng là Long Ngạo Thiên cũng không có lựa chọn xuất quan, mà là tiếp tục bế quan tu luyện. Kinh lịch Hương Vĩ chặn giết về sau, Long Ngạo Thiên đối tu vi thực lực càng thêm khát vọng. Chỉ có đủ cường đại mới có thể bảo vệ chủ nhân cùng Tiểu Thanh. Tô Chiết ca ca, Tiểu Thiên cái gì thời điểm mới có thể xuất quan nha? Tiểu Thanh nắm Tô Chiết tay, bĩu môi hỏi. Khả năng nửa năm, cũng có thể một hai năm. Đối với tu hành giả mà nói, thời gian mấy năm trong nháy mắt liền qua. Có chút lao quái vật tùy tiện bế cái quan, đều muốn mấy trăm năm. Lâu như vậy nha. Tu hành cũng quá nhàm chán, không tốt đẹp gì chơi. Tiểu Thanh trợn trắng mắt, đầu đen rau muốn nói. Tô Chiết bất đắc dĩ cười cười. Tu luyện nhất độ, vốn sẽ phải chịu đựng tịch mịch cùng cô độc. Nhưng là mạnh lên quái cảm, cũng khiến người vô cùng ngây mất. Tiểu Thanh, Tô Chiết ca ca đến đón lấy cũng muốn bế quan một đoạn thời gian, để Quách gia gia chơi với ngươi có được hay không? Tô Chiết ngồi xổm người xuống, sờ lên Tiểu Thanh đầu thương lượng. A, Tô Chiết ca ca cũng muốn bế quan nha. Vậy được rồi. Tiểu Thanh có chút không thôi tiến vào Tô Chiết trong lực. Tô Chiết con Tiểu Thanh đi đến sư phụ Quách Tử Du chỗ đình viện. Khi thấy hai người thời điểm, Quách Tử Du thì đoán được Tô Chiết chuyến này mục đích. Hắn đường đường phó tông chủ, lại muốn mỗi ngày mang em bé. May ra Tiểu Thanh hoạt bát đáng yêu, cùng với nàng đợi cùng một chỗ, liền xem như hắn cái này lao đầu tử cũng sẽ bị sung sướng lây. Sư phụ, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, Tiểu Thanh thì giao cho ngươi. Tô Chiết vừa cười vừa nói, muốn đột phá sao? Quách Tử Du trong đôi mắt giản mua lóe qua một vẻ chờ mong cùng hưng phấn. Liền xem như hắn, cũng vô pháp cảm giác được Tô Chiết tu vi khí tức. Nếu như là người khác, tại sắp đột phá thời điểm, khí tức trong người sẽ dị thường sao động, muốn không bị phát hiện cũng khó khăn. Nhưng là Tô Chiết mỗi lần đột phá, đều không có dấu hiệu nào, như là mặt hồ đồng dạng bình tĩnh, thật sự là để hắn không nghĩ ra. Tô Chiết nhẹ gật đầu. Ha ha ha, tốt. Ngươi tại hợp thể cảnh tiểu thành tu vi, liền có thể vượt qua ba cái tiểu cảnh giới đối chiến đại thừa cảnh nhập môn, nếu là đột phá đến đại thành cảnh giới, chẳng phải là thì có thể đối phó đại thừa cảnh tiểu thành. Quách Tử Du nhếch miệng lên, đối nửa năm sau thánh tử tranh đoạt chiến tràn đầy chờ mong. Lấy Tô Chiết hiện tại tốc độ phát triển, đánh bại Linh Siêu đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ngươi yên tâm đi bế quan đi. Quách Tử Du đối với Tô Chiết dặn dò. Tiểu Thanh có chút không muốn, nhưng nàng biết tu luyện mới là chính sự, cho nên không có kể cận Tô Chiết. Tiểu Thanh, chờ Tô Chiết ca ca sau khi xuất quan lại chơi với ngươi. Sau khi nói xong, Tô Chiết liền đi đến tu luyện đạo phủ. Tiểu Thanh nha, đến đón lấy trong khoảng thời gian này, ngươi liền theo già già ta chơi đi. Quách Tử Du nắm Tiểu Thanh tay, tại Ngọc Thanh Phong thượng tản bước. Tiểu Thanh nhàm chán ngắm nhìn nơi xa, cuối cùng ánh mắt rơi vào một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi. Nay tòa đỉnh núi, so Ngọc Thanh Phong, Bích Tiêu Phong đẳng bên trong Sở Hữu Sơn Phong cũng cao hơn. Quách gia gia, nay tòa đỉnh núi kêu cái gì nha? Nhìn lấy thật cao. Xa xa này tòa đỉnh núi, để Tiểu Thanh cảm thấy có chút quen thuộc. Đó là Chủ Phong. Quách Tử Du theo Tiểu Thanh ánh mắt nhìn lại, hồi đáp. Chủ Phong? Là ai ở tại Chủ Phong nha? Tiểu Thanh càng phát tò mò. Trước đó tông chủ liền ở tại Chủ Phong. Quách Tử Du sắc mặt có chút nghiêm trọng, trong lòng dâng lên một vệt lo lắng. Tông chủ đã biến mất gần 15 năm, cũng không biết hiện tại sống hay chết. Tông chủ Sơn Phong. Vậy chúng ta có thể đi chơi sao? Tiểu Thanh nóng lòng muốn thử mà hỏi. Quách Tử Du bất đắc dĩ lắc đầu, "Tiểu Thanh, Chủ Phong bên trên có phong ấn cấm chế, trừ phi tông chủ để cho chúng ta đi vào, nếu không là không vào được." "Vậy được rồi." Tiểu Thanh hơi có vẻ thất vọng, nhưng là cái này có thể không làm khó được nàng. Mặc kệ là địa phương nào, chỉ cần nàng muốn đi, liền không có thực hiện không được. Tiểu Thanh tính toán ngày nào lặng lẽ tiến đến Chủ Phong, nhìn xem có thể hay không thuận đi mấy món hảo đồ vật. Nếu là có ăn ngon thì tốt hơn. Tu luyện động phủ bên trong, Tô Chiết ngồi xếp bằng. Lần này hắn không chỉ có muốn đột phá cảnh giới, còn muốn mượn cơ hội này vững chắc tốt căn cơ. Chỉ cần tại thánh tử tranh đoạt chiến trước đó xuất quan thì không chậm trễ sự tình. Thống tử, đem võ đạo tu vi đột phá tới hợp thể cảnh đại thành, kiếm đạo tu vi đột phá tới kiếm hoàng cảnh nhập môn. Tô Chiết vận chuyển Thái Sơ thôn tiên quyết cường đại thôn vệ bạo phát, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, hấp thu thiên địa linh khí. Bởi vì thôn vệ lực quá cường đại, linh lực hình thành thác nước, quán thâu đến Tô Chiết trong đan điền. Oanh! Đầu tiên là võ đạo tu vi nên đón đột phá. Không có một tia bình cảnh, vô cùng thuận lợi trùng kích đến hợp thể cảnh đại thành. Thể nội linh lực cuồn cuộn, tựa như sóng lớn mãnh liệt mặt biển, phát ra uy lực, làm đến toàn bộ động phủ đều đang run rẩy. Ừm, Chiết Nhi, cái này đã đột phá. Trong đình viện, Quách Tử Du cảm nhận được Tô Chiết tu vi khí tức, hắn trong lòng tràn đầy rung động. Tô Chiết tiến vào động phủ mới không đến một ngày thời gian a, thật sự một điểm tu luyện bình cảnh đều không có. Nhưng là ngay sau đó, một cỗ kiếm khí quét ngang mà đến, đồng thời ngưng tụ ra cường đại kiếm cương, cái này chứng minh Tô Chiết thành công đột phá đến kiếm hoàng cảnh. Chỉ có kiếm hoàng cường giả mới có thể đản sinh ra kiếm cương. Ùng ùng, tiểu tử này thật là một cái yêu người ta, liền vi sư đều hâm mộ ngươi. Quách Tử Du không khỏi cảm thán nói, Tô Chiết tuyệt đối là hắn gặp qua thiên phú biến thái nhất tồn tại. Chắc không được Tô Chiết có thể tại hơn 20 tuổi, liền tu luyện tới hợp thể cảnh cùng kiếm hoàng cảnh. Hô, trong đập phủ, Tô Chiết thở ra một ngụm trọc khí. Võ đạo uy áp, kiếm đạo uy áp, tràn ngập trong đập phủ. Không khí đều đình chỉ lưu động, chỉ cần Tô Chiết động một cái suy nghĩ, hư không trong khoảnh khắc liền sẽ chấn bỡ. Lấy hắn tu vi hiện tại thực lực, toàn lực xuất thủ, đủ để đối phó đại thừa cảnh tiểu thành. Ký chủ, Tô Chiết thể chất, hỗn độn kiếm thể võ đạo tu vi, hợp thể cảnh đại thành, đột phá tới hợp thể cảnh viên mãn cần 700 năm tu vi giá trị 117 năm kiếm đạo tu vi, kiếm hoàng cảnh nhập môn, đột phá tới kiếm hoàng cảnh tiểu thành cần 500 năm kiếm khí giá trị 112 năm. Nhìn qua tin tức mặt bảng, Tô Chiết tâm lý cảm thấy hết sức hài lòng. Sau đó hắn đem khí tức trong người áp chế, bắt đầu củng cố tu vi cảnh giới. Trong khoảng thời gian này đột phá quá nhanh, căn cơ cần vững chắc tăng cường, chỉ có dạng này mới có thể đi càng thêm lâu dài. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt liền đi qua 5 tháng. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới Tô Chiết truyền thuyết, tại trong tông môn càng truyền càng thần. 3 ngày thời gian leo lên kiếm tháp đệ thập lục tầng. Thành tích như vậy, không ai bằng. Liền xem như tông chủ Liễu Uyển Thu, cũng không thể nào làm được. Đối với 1 tháng sau thánh tử tranh đoạt chiến, tất cả mọi người không dễ phán đoán thắng thua. Đơn theo thiên phú cùng đạo tâm nhìn lại, Tô Chiết tuyệt đối đã nghiền ép Linh Siêu. Nhưng là Linh Siêu tu luyện không dưới 500 năm, căn theo tin đồn, Linh Siêu tại 1 năm trước thì đột phá đến kiếm tôn cảnh nhập môn. Phó tông chủ Hoàng Trạch Hải càng là đem sở hữu vốn liếng đều đem ra, nghe nói cho Linh Siêu 3 cây cực phẩm bảo dược để hắn luyện hóa. Làm không tốt tại thánh tử tranh đoạt chiến bắt đầu trước, Linh Siêu có thể một lần hành động đột phá đến kiếm tôn cảnh tiểu thành. Mặc dù là dựa vào tài nguyên tích tụ ra tới, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật kiếm tôn cảnh, có thể lĩnh ngộ hai loại trở lên kiếm ý Tô Chiết đến cùng có phải hay không Linh Siêu đối thủ đâu. Chương 100. Một giây đồng hồ lĩnh ngộ. Hệ thống không cho phép ta nỗ lực. Chương 100. Một giây đồng hồ lĩnh ngộ. Hệ thống không cho phép ta nỗ lực. Dòng dã 5 tháng, Tô Chiết đều quanh chân tu luyện, như là lao tăng nhập định giống như. Hắn khí tức phi thường bình ổn, căn cơ cũng tương đương kiên cố. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Cảm thụ được thể nội lực lượng của bạo, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén, Khương Vĩ, một kiếm kia mối thủ, ta còn nhớ đây. Chắc hẳn Khương Vĩ đã khôi phục thương thế, nhưng là hắn lại không dám xuất quan, bởi vì Khương Vĩ sợ hai Quách Tử Du sẽ tìm hắn báo thù. Tô Chiết đứng dậy, rời đi tu luyện động phủ. Long Ngạo Thiên liền tại phụ cận trong động phủ bế quan, thông qua phát ra long uy, Tô Chiết suy đoán Long Ngạo Thiên đã đột phá đến thất cấp tiểu thành, cũng chính là võ đạo hợp thể cảnh tiểu thành. Nhưng là Long Ngạo Thiên vẫn không có xuất quan dấu hiệu. Khá lắm, chẳng lẽ Ngạo Thiên muốn một lần hành động đột phá đến bát cấp yêu thú? Tô Chiết tại nội tâm suy đoán nói. Vừa xuất quan không đến bao lâu, liền nhìn đến Dương Trạch, Đại Hổ Nhị Hổ mang theo Tiểu Thanh nhanh chóng chạy đến. Chúc mừng Tô lão đại thuận lợi đột phá xuất quan. Đại Hổ cùng Nhị Hổ hai người đi lên trước, phân biệt tại trái phải bả vai vì Tô Chiết đấm lưng. Hai người cái gì thời điểm biến đến như thế hiểu chuyện rồi? Tô Chiết đều có chút không thích ứng. Ha ha ha, Tô lão đại, hai người bọn hắn từ khi bị Quách Phó tông chủ chế tài về sau, liền bắt đầu học tập nhân tình thế thái. Dương Trạch ở một bên giải thích nói. Hắc hắc, từ hôm nay trở đi, chúng ta hai huynh đệ cũng là Tô lão đại trung thực liếm cậu. Đại Hổ cùng Đại Hổ thật thà cười cười. Tô Chiết cảm thấy buồn cười. Tiểu Thanh thì là chạy tới, trực tiếp nhào vào Tô Chiết trong ngực. Nha đầu này đã đem gần 14 tuổi, thân cao có chừng 1m7, dáng người cũng phát dục rất tốt, túi đầu không thấy hai chân, toàn thân da thịt tuyết trắng như ngọc, phối hợp dung nhan tuyệt mỹ kia, quả thực khuynh quốc khuynh thành. Tô Chiết ca ca, nhớ ngươi. Tiểu Thanh ôm thật chặt Tô Chiết, thanh âm sữa bên trong bập bẹ, rõ ràng đang làm nũng. Được rồi, đến đón lấy Tô Chiết ca ca chơi với ngươi. Tô Chiết sờ lên Tiểu Thanh đầu trấn an nói. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Tô Chiết bồi tiếp Tiểu Thanh khắp nơi chơi đùa. Trong hồ nước cá đều bị ném cho ăn thành tiểu bàn đôn trong nước bơi lên đều tổn sức. Nếu như những thứ này cá không nguyện ý ăn Tiểu Thanh ném cho ăn đồ ăn, nhỏ như vậy xanh thì sẽ trực tiếp đưa chúng nó bắt lại, sau đó đẩy ra miệng cưỡng ép ném uy. Chết nhi. Quách Tử Du chẳng biết lúc nào chạy đến, ánh mắt nhu hòa đánh giá hai người. Đệ tử bái kiến sư phụ. Tô Chiết đối Quách Tử Du không mình hành lễ. Quách gia gia tốt. Tiểu Thanh cũng là nói ngọt hô. Ha ha ha, vẫn là Thanh Nhi nói chuyện êm tai. Quách Tử Du hiền hòa cười nói. Sau đó, Quách Tử Du ánh mắt đánh giá Tô Chiết, tuy nhiên hắn cảm giác không ra Tô Chiết tu vi cảnh giới, nhưng là hắn biết, Tô Chiết so với nửa năm trước phải cường đại rất nhiều. Chiết Nhi, ngươi biết ta Thiên Huyền Kiếm Tông cường đại nhất kiếm kỹ là cái gì không? Quách Tử Du đối với Tô Chiết hỏi. Làm Thiên Huyền Kiếm Tông đệ tử, Tô Chiết lại há lại không biết. Ngay sau đó liền thốt ra, hồi sư phụ, là Thiên Huyền Cửu Kiếm. Không sai, chính là Thiên Huyền Cửu Kiếm. Đó là tổ tiên sáng tạo, đã đạt đến thiên giai trung cấp, tổng cộng chia làm 9 kiếm, nếu là đem 9 kiếm toàn bộ lĩnh ngộ, uy lực thậm chí không thua thiên giai cao cấp võ kỹ. Quách Tử Du nuốt ve trong râu, sau đó tiếp tục nói ra, toàn bộ Thiên Huyền Kiếm Tông chỉ có 3 người đem 9 kiếm toàn bộ lĩnh ngộ, một cái là tông chủ, mặt khác 2 cái liền là vi sư cùng Hoàng Trạch Hải. Tô Chiết nhẹ gật đầu, đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái. Có thể lên trời giai võ kỹ, tu luyện độ khó khăn đều phi thường cao. Cũng không phải là người người đều giống như hắn cầm giữ có thần cấp võ mạch cùng hệ thống, người bình thường muốn lĩnh ngộ thiên giai võ kỹ, quả thực khó như lên trời. Thiên phú bình thường người, khả năng cố gắng cả đời cũng vô pháp lĩnh ngộ. Cái kia Linh Siêu lĩnh ngộ trước 8 kiếm, chỉ dùng không đến thời gian 10 năm, ngộ tính thiên phú không thể khinh thường. Quách Tử Du nhắc nhở: "Sư phụ, đệ tử cũng muốn đi học tập phía dưới Thiên Huyền Cửu Kiếm." Tô Chiết có chút tâm động. Tuy nhiên hắn bất luận cái gì một đạo kiếm kỹ, đều không so Thiên Huyền Cửu Kiếm kém, nhưng là kỹ nhiều không ép thân, nhiều một nói thần thông võ kỹ, giao thủ thời điểm chiến thắng sát suất cũng sẽ lớn hơn. Vi sư cũng chuẩn bị cho ngươi đi học tập phía dưới Thiên Huyền Cửu Kiếm. Nộ kiếm phong bên trên có một tấm bia đá, phía trên khắc lấy Thiên Huyền Cửu Kiếm tu luyện tâm pháp, ngươi có rảnh đi một chuyến đi. Quách Tử Du dặn dò: "Vừa tốt chúng ta cũng muốn đi Nộ kiếm phong, một khối đi." Dương Trạch ba người đi tới. Đại hổ cùng nhị hổ hai người lặp lại chiêu cũ, đi vào Quách Tử Du sau lưng, bắt đầu vì hắn vỗ vai đấm lưng. "Quách phó tông chủ, ngài ngày đêm vất vả, quả thực vất vả, liền để hai huynh đệ chúng ta vì ngài làm dịu phía dưới mệnh nhọc đi." Đại hổ cùng nhị hổ cưỡng ép gạt ra nụ cười, ồn ẻn nói. Quách Tử Du nghe, toàn thân đều tại nổi da gà. "Quách phó tông chủ, ngài nhìn hai người chúng ta tài nguyên tu luyện, có phải hay không?" Còn không có đệm bài cái, đại hổ liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra ngoài. "Ngươi đừng nói nữa, lão phu đã hiểu." Quách Tử Du đánh gây đại hổ. Nghe vậy, đại hổ cùng nhị hổ hai người lẫn nhau, trong lòng đều là hưng phấn không thôi. Xem ra nhân tình thế thái cũng là dễ dùng. Các ngươi hai cái đều là hảo hải tử, nửa năm sau tài nguyên tu luyện cũng muốn cho chết nhi đúng hay không? Quách Tử Du tại nội tâm cười cười, cố ý nói ra. "Đúng, các loại dưới, nửa năm sau tài nguyên tu luyện cũng cho Tô lão đại." "Không đúng, Quách phó tông chủ, ý của ta là..." Đại hổ hoàn rồi. "Cái này đều cái nào cùng cái nào nha? Hắn muốn là muốn chính là đến đón lấy nửa năm tài nguyên tu luyện, có thể trả lại bọn hắn. Nhưng Quách phó tông chủ ý tứ lại là để bọn hắn đem nửa năm sau tài nguyên tu luyện cũng cùng nhau chuyển giao cho Tô Chiết. Bọn hắn chỉ là bị phạt một năm tài nguyên tu luyện, mắt thấy vượt qua được nửa năm, làm sao hiện tại lại đem kỳ hạn tăng dài đâu? Ngươi đừng nói nữa, tâm ý của các ngươi, lão phu đều hiểu, Chiết Nhi cũng sẽ ghi nhớ trong lòng." "Tốt, Dương Trạch, ngươi mang Chiết Nhi tiến về Ngộ Kiếm Phong đi." Vứt xuống một câu lời nói về sau, Quách Tử Du liền rời đi. Đại hổ cùng nhị hổ hai người khóc không ra nước mắt. Dương Trạch vỗ vỗ bả vai của hai người, "Huynh đệ, còn phải luyện a." Tình cảnh này, nhìn Tô Chiết buồn cười. "Tốt, đừng khóc, các ngươi tài nguyên chính mình giữ lấy là được. Tô Chiết trên thân bảo dược đều có 4 cây, linh dược càng là có 10 mấy gốc, các loại đan dược chung vào một chỗ cũng có mấy trăm viên. Đại hổ cùng nhị hổ tài nguyên tu luyện, đối với hắn không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. "Cái này, thật sao? Tô lão đại, ngươi thật tốt." Đại hổ cùng nhị hổ lúc này liền muốn cho Tô Chiết đến cái đó ôm. Ngừng, Tô Chiết ca ca là của ta, không cho các ngươi ôm." Tiểu Thanh ngăn tại trước người hai người, ngăn cả nói. "Ha ha ha, tốt, chúng ta đi Ngộ Kiếm Phong đi." Tô Chiết cười lắc đầu, cái này ba cái tên dở hơi thì không có một ngày ổn định. Tại Dương Trạch chỉ huy dưới, Tô Chiết đi tới Ngộ Kiếm Phong. Chỉ thấy một khối có chừng 100m cao, dài ngàn mét thạch bia tọa lạc ở trên ngọn núi. Bia đá phía trước có ngàn vạn cái bồ đoàn, đến đây lĩnh ngộ đệ tử đều ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Cơ hồ sở hữu đệ tử đều nhíu chặt lông mày, còn có không ít đệ tử đầu đầy mồ hôi, thân hình run rẩy. Lĩnh ngộ thiên giai võ kỹ đối bọn hắn tới nói phi thường cố hết sức, nếu như cưỡng ép đi lĩnh ngộ tu luyện, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tô Chiết vừa tới đến không có vài phút, liền nhìn đến mấy cái tên đệ tử phát ra tiếng kêu thảm, theo tu luyện bên trong giật mình tỉnh lại. "Thiên Huyền Cửu Kiếm tu luyện độ khó khăn cực cao, ta tu luyện 30 năm, cũng mới miễn cưỡng lĩnh ngộ trước 7 kiếm. Đại hổ cùng nhị hổ chỉ lĩnh ngộ được thứ 6 kiếm. Tô lão đại lúc tu luyện, cần tiến hành theo chất lượng, phải tránh không còn cưỡng cầu hơn, để tránh tẩu hỏa nhập ma." Dương Trạch đem chú ý hạng mục báo cho Tô Chiết. "Thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem có bao nhiêu khó tu luyện." Tô Chiết cười cười, ánh mắt rơi vào bia đá phía trên. Đinh ngay tại vì ký chủ tự động lĩnh ngộ Thiên Huyền Cửu Kiếm lĩnh ngộ tiến độ 13, lĩnh ngộ tiến độ 90, lĩnh ngộ tiến độ 100 đã thành công lĩnh ngộ thiên giai trung cấp võ kỹ Thiên Huyền Cửu Kiếm lạch. Cái này lĩnh ngộ hoàn thành. Đây cũng quá không có thể nghiệm cảm giác đi. Tô Chiết bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng muốn nỗ lực, nhưng hệ thống không cho phép. Chương 101. Tuyệt vọng sao? Đừng nóng đội, càng tuyệt vọng hơn còn ở phía sau chương 101, tuyệt vọng sao? Đừng nóng đội, càng tuyệt vọng hơn còn ở phía sau Tô lão đại, chúng ta đi tìm cái bồ đoàn ngồi lấy lĩnh ngộ đi. Dương Trạch tìm mấy cái cách bia đá hơi gần bồ đoàn, ngồi xếp bằng, bắt đầu quan sát lĩnh ngộ kiếm quyết. Tô Chiết có chút xấu hổ. Hắn đã đem Thiên Huyền Cửu Kiếm thành công lĩnh ngộ, ngồi ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian. Nếu để cho Dương Trạch bọn hắn biết mình chỉ dùng vài giây đồng hồ thì lĩnh ngộ lời nói, bọn hắn đạo tâm có thể hay không sụp đổ. Mau nhìn, cái kia tựa như là Tô Thân Truyền. Thật là Tô Thân Truyền. Nói đến đã nhanh nửa năm không có nhìn thấy hắn rời đi Ngọc Thanh Phong. Khoảng cách thánh tử tranh đoạt chiến chỉ có không đến thời gian một tháng, chắc hẳn Tô Thân Truyền muốn lâm trận ma thương, lĩnh ngộ phía dưới kiếm quyết. Thế nhưng là một tháng thời gian có thể lĩnh ngộ cái gì? Coi như Tô Thân Truyền thiên phú dị bẩm, cũng cần không dưới 10 năm mới có thể đem 9 kiếm toàn bộ lĩnh ngộ. Đám người ánh mắt đều là rơi xuống Tô Chiết trên thân. Tô Chiết chỉ dùng 3 ngày thì leo lên kiếm tháp đệ thập lục tầng truyền kỳ sự tích, đã mọi người đều biết. Tại chỗ tuyệt đại đa số người đều chưa thấy qua Tô Chiết, cho nên đối Tô Chiết cảm thấy phi thường tò mò. Chỉ nhìn từ bên ngoài, Tô Chiết chỉ là dáng dấp đẹp trai một chút, giống như không có cái gì chỗ đặc thù a. "Tô lão đại, ngài không ngồi xuống cùng một chỗ lĩnh ngộ sao?" Dương Trạch có chút nghi ngờ hỏi. "Cái kia, ta đã lĩnh ngộ xong." Tô Chiết nghĩ, vẫn là quyết định ngăn ngay nói thật. Dương Trạch nhướng mày, có chút không dám tin. "Tô lão đại, ngài nói cái gì?" "Tô lão đại nói lĩnh ngộ xong." Đại hổ cùng nhị hổ hồi ức nói. "Tô lão đại, ngài xác định không có nói đùa? Ta cái này cũng không thấy được ngươi lĩnh ngộ a." Dương Trạch như tin như không. Hắn biết Tô Chiết không giống với thường nhân, nhưng là cho tới nay đến Ngộ Kiếm Phong, đến bây giờ cũng liền đi qua 3 năm phút đồng hồ, cái này thời gian ngắn ngủi, làm sao có thể lĩnh ngộ? "Ngươi chính là Tô Chiết a? Lại nói ngươi khoác lác cũng thu liệm lấy điểm, Thiên Huyền Cửu Kiếm tu luyện độ khó khăn cao bao nhiêu, tất cả mọi người đích thân thể nghiệm qua, ngươi cái này mấy cái phút, sợ là liền kiếm quyết đều không đọc xong một lần a." Lúc này, hai tên đệ tử theo bộ đoàn bên trên đứng lên, đối với Tô Chiết trầm chọc khiêu khích nói. Hai người khí chất đều rất xuất chúng, trong đám người cũng vô cùng dễ thấy. là Trương Cao Giản cùng Phạm Chân, tại tông môn thiên tiêu bảng bài danh thứ tư cùng thứ năm, thả rằng siêu chó săn. Dương Trạch cũng theo bộ đoàn bên trên đứng lên, tại Tô Chiết bên thai giới thiệu nói, nguyên lai là Ninh siêu hai đầu chó. Tô Chiết cười lạnh một tiếng, nhục mạ hai người thời điểm không e dè. Tô Chiết, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Trương Cao Giản sắc mặt phát lạnh, thể nội tản mát ra kiếm hoàng cảnh tiểu thành tu vi khí tức, cùng Dương Trạch tu vi thực lực tương xứng. Ngày xưa Dương Trạch cùng Trương Cao Giản đánh với bụi, sau cùng Dương Trạch thắng hiểm, xếp tại thiên tiêu bảng thứ hai. Đối với cái này Trương Cao Giản một mực canh cánh trong lòng. Ta thích nói như thế nào thì nói thế nào, các ngươi quản được sao? Tô Chiết hai tay vào ngực, không sợ chút nào Trương Cao Giản hai người. Không sai, nhà ta Tô lão đại thích thế nào nói thế nào nói, các ngươi không phục lời nói, vậy liền đánh một trận. Đại hổ cùng nhị hổ tốt sắn tay áo, tuy nhiên bọn hắn hai người đánh không lại Trương Cao Giản cùng Phạm Chân, nhưng là khí thế phía trên tuyệt đối không thể thua. Cuồng vọng. Trương Cao Giản triệu hồi ra bội kiếm của mình, thể nội kiếm khí quét ngang, phụ cận đệ tử ào ào lui về phía sau, sợ bị tác động đến. Ta đi, chẳng lẽ muốn đánh nhau? Hai bên người vốn là lẫn nhau nhìn lấy không vừa mắt, đánh lên cũng bình thường. Nhưng nơi này chính là Nộ Kiếm Phong a, không cho phép phát sinh tranh đấu. Nộ Kiếm Phong tụ họp mấy bạn tên đệ tử, đều ôm lấy xem náo nhiệt tâm tư mà đến. Nộ Kiếm Phong lên không được tranh đấu, làm trái quy của người, vĩnh sinh không được bước vào Nộ Kiếm Phong nửa bước. Phụ trách trông coi Nộ Kiếm Phong trưởng lão lên tiếng, thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Xem náo nhiệt mọi người bỗng cảm giác không có tí sức lực nào. Kém một chút thì đánh nhau, trưởng lão phải xen vào việc của người khác. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Tô Chiết tự mình động thủ, dù sao Tô Chiết tại kiếm tháp bên trong biểu hiện, mọi người căn bản không nhìn thấy. Gặp trưởng lão ra mặt, Trương Cao Giản đành phải thu kiếm khí, nhưng là vẫn như cũ đối với Tô Chiết rêu cợt nói, theo ta thấy, ngươi liền đệ nhất kiếm đều không có thể lĩnh ngộ, còn dám tại cái này khoác lác. Đúng đấy, so với chúng ta Ninh lão đại có thể kém xa. Phạm Chân đồng dạng mắt cho coi thường người khác phụ hòa nói. Đạp mã, lão tử thì không quen nhìn bọn hắn bộ này sắc mặt. Có loại cùng lão tử đi diễn võ trường đánh một trận. Đại hổ phun, chiến ý giạt giảo nói. Ha ha, chỉ là bại tướng dưới tay, cũng không cảm thấy ngại tại cái này tiêu gạo. Trương Cao Giản khinh thường trả lời. Thảo, nhịn không được, một chút cũng nhịn không được, đi, hiện tại liền đi diễn võ trường. Đại hổ cùng nhị hổ tính tình gấp, coi như sau cùng đánh không lại, bọn hắn cũng không muốn thụ cái này điều khí. Đại hổ, nhị hổ, ta đến trị bọn hắn. Tô Chiết ngăn tại trước người hai người, ánh mắt đánh giá Trương Cao Giản cùng Phạm Chân, hỏi, có dám tới hay không một trận đánh cược? Đánh cược? Trương Cao Giản cùng Phạm Chân liếc nhau một cái, có chút không nghĩ ra. Thì đánh bạc ta có hay không lĩnh ngộ Thiên Huyền Cửu Kiếm. Tô Chiết tiếp tục nói, người chắc chắn chứ? Trương Cao Giản hoài nghi Tô Chiết điên rồi. Dù sao đánh chết hắn cũng không tin Tô Chiết đã lĩnh ngộ Thiên Huyền Cửu Kiếm. Cái kia, Tô lão đại, muốn không ta vững vàng một điểm. Đại hổ cùng nhị hổ tuy nhiên mãng, nhưng là tại vài phút bên trong lĩnh ngộ chi kiếm, đó căn bản không có khả năng a. Yên tâm, ta có chừng mực. Tô Chiết tự tin cười cười. Chẳng lẽ Tô lão đại thật lĩnh ngộ? Dương Trạch biết Tô Chiết cũng không phải là khẩu xuất của ngôn người, đã như vậy tự tin, cái kia tám thành đã lĩnh ngộ. Nhưng là dạng gì thiên phú, có thể tại vài giây đồng hồ thì lĩnh ngộ Thiên Huyền Cửu Kiếm? Cái này hắn thấy, thật sự là có chút nói mơ giữa ban ngày. Quách Tử Du đệ tử nhìn lấy có chút không thông minh a. Phụ trách trông coi Nộ Kiếm Phong trưởng lão cũng hứng thú, hắn là Hoàng Trạch Hải nhất mạnh kia người, cho nên nhìn Tô Chiết tự nhiên không vừa mắt. Nếu như ta lĩnh ngộ Thiên Huyền Cửu Kiếm, như vậy các ngươi muốn đem trên thân tất cả bảo vật đều giao ra, đồng thời sau này nhìn thấy đại hổ cùng nhị hổ, cũng phải gọi âm thanh ra ra. Các ngươi có dám đánh bạc? Tô Chiết đối với Trương Cao Giản hai người hỏi. Tô Chiết tự tin bộ dáng, đem Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người chỉnh có chút không tự tin. Cái này ván cược có thể có chút lớn a. Trên thân sở hữu bảo vật, đây chính là bọn hắn mấy trăm năm xuống nội tình a, chỗ chết người nhất chính là thua về sau, nhìn thấy đại hổ cùng nhị hổ còn muốn gọi ra ra, cái này rất có thể sẽ để bọn hắn đạo tâm bị long đong. Tiểu tử này khẳng định tại hù các ngươi, đáp ứng hắn. Trong coi Nộ Kiếm Phong trưởng lão đối với Trương Cao Giản hai người truyền âm nói, nếu như Tô Chiết thua, như vậy đạo tâm bị long đong cũng là Tô Chiết. Một khi đạo tâm bị long đong, như vậy tu hành chi lộ liền bị khóa cứng. Có trưởng lão ủng hộ, Trương Cao Giản cùng Phạm Chân nhất thời khôi phục tự tin. Không sai, tiểu tử này khẳng định tại hù chúng ta. Hắn thì đánh bạc chúng ta không dám đáp ứng, sau đó để cho chúng ta xấu mặt hổ thẹn. Trương Cao Giản âm thầm nói ra. Sau đó, Trương Cao Giản dò hỏi, nếu như ngươi thua thì sao? Thua, ta đem trên thân bảo vật đều cho các ngươi, đồng thời sau này nhìn thấy các ngươi thì hô ra ra. Tô Chiết thong dong bình tĩnh trả lời. Vậy không được. Chúng ta thua, hai người chúng ta đều muốn nộp lên sở hữu bảo vật, các ngươi thua, dựa vào cái gì chỉ một mình ngươi nộp lên? Bọn hắn ba người bảo vật cũng muốn quy ta nhóm. Trương Cao Giản đầu còn rất linh hoạt, đối với Tô Chiết phản bác. Tô Chiết cười cười. Dù sao hắn đều đã tất thắng. Tiền đặt cược cái gì cũng chỉ là một cái quá trình. Tô lão đại, muốn không ta? Đại hổ cùng nhị hổ vừa mới quên, nhưng là Tô Chiết đã gật đầu đáp ứng, không có vấn đề. Thông quái. Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người đắc ý cười cười. Bọn hắn cảm thấy Tô Chiết chỉ là tại mạnh miệng. Thú vị. Quách Tử Du, ngươi đệ tử này, sợ là phải bị chính mình chơi phế đi. Nộ Kiếm Phong trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng. Nộ Kiếm Phong phía trên sự tình càng truyền càng mở, Quách Tử Du cùng Hoàng Trạch Hải hai người đều chú ý tới. Chiết Nhi không giống như là người lô mang a. Quách Tử Du cau mày. Nói thật, liền hắn cũng không quá tin tưởng Tô Chiết có thể tại vài phút bên trong lĩnh ngộ Thiên Huyền Cửu Kiếm. Quách Gia Gia, ngươi thì tin tưởng Tô Chiết ca ca đi, Tô Chiết ca ca cho tới bây giờ không có để Tiểu Thanh thất bại qua. Tiểu Thanh một mặt sùng bái cùng Hoa Si nói, ngươi là không hiểu rõ Thiên Huyền Cửu Kiếm tu luyện độ khó khăn. Quách Tử Du có chút nóng nảy, hắn rất muốn ra mặt đi điều giải, nhưng là cứ như vậy, Tô Chiết vẫn như cũ sẽ mất đi mặt mũi. Hắn sợ chính là Tô Chiết đạo tâm bị long đong. Bích Tiêu Phong phía trên, Hoàng Trạch Hải phát ra từng đợt tiếng cười to, ha ha ha, ngu xuẩn. Vài phút liền muốn lĩnh ngộ Thiên Huyền Cửu Kiếm. Thật sự là nói chuyện biển bông, bản tông chủ ngược lại muốn nhìn xem ngươi kết cục như thế nào. Đứng tại Hoàng Trạch Hải sau lưng nhị trưởng lão Mạc Cao Sa đồng dạng cười nói, nếu như có thể để Tô Chiết đạo tâm bị long đong, cái kia một tháng sau thánh tử tranh đoạt chiến, Tô Chiết thì tất thua không thể nghi ngờ. Giống như là nghĩ đến cái gì, Hoàng Trạch Hải đối với sau lưng Mạc Cao Sa hỏi, đúng rồi, Ninh Siêu bên kia thế nào? Hồi tông chủ, Ninh Siêu luyện hóa ngài cho tài nguyên về sau, chính đang trùng kích kiếm tôn cảnh tiểu thành, trong một tháng hẳn là có thể thuận lợi đột phá. Nghe được Mạc Cao Sa trả lời, Hoàng Trạch Hải hài lòng nhẹ gật đầu. Đến lúc đó lại cho Ninh Siêu một viên lục phẩm cuồng bạo đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đúng, tông chủ. Nộ kiếm phong phía trên, Trương Cao Giản không kịp chờ đợi thúc giục nói, Tô Chiết, bắt đầu ngươi biểu diễn đi, cũng không thể một mực khoác lác à. Nếu bị thua, nhưng là muốn kêu chúng ta ra ra nha. Ha ha ha. Hai người phình bụng cười to, nhìn về phía Tô Chiết, như cùng ở tại nhìn một cái kẻ ngu. Dương Trạch, Đại Hổ cùng Nhị Hổ, ba người cao mày, tim đều nhảy đến cổ rồi. Mở ra mắt chó của các ngươi nhìn kỹ. Tô Chiết hướng về phía trước vách núi đi đến, nộ kiếm phong cao có hơn 1 mét, theo trên hướng xuống nhìn xuống, vào mắt chỉ có trắng xóa đám mây. Tô Chiết hai ngón khép lại, kiếm khí ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Ngay sau đó, kiếm khí, kiếm thế, kiếm cương bạo phát, hỗn độn kiếm thể ngưng tụ về sau, hỗn độn kiếm khí phóng lên tận trời. Đầy trời đám mây đều bị vọt thẳng tán, hư không cũng theo đó phá toái. Ùng ùng, kẻ này kiếm thể có chút khủng bố a, làm sao chưa từng nghe qua. Nộ kiếm phong trưởng lao ánh mắt kiên kỵ nhìn lấy Tô Chiết. Trương Cao Giản mấy người cũng bị chấn động đến. Hắn không thực sự lĩnh ngộ a? Phong Cách thật khẩn trương hỏi. Trương Cao Giản mười phần tự tin trả lời, không có khả năng, chúng ta Ninh lão đại thiên phú đầy đủ biến thái a. Không như cũng dùng 10 năm mới lĩnh ngộ, hắn Tô Chiết thì tính thiên phú so Ninh lão đại cao, cũng phải cần cái 5 năm 8 năm a. Mà lại hắn nói thế nhưng là lĩnh ngộ hoàn chỉnh chỉ kiếm. Nghe Trương Cao Giản tiểu nói này, Phạm Chân nhất thời lại không lo lắng. Tại vạn chúng chú mục dưới, Tô Chiết trong tay trường kiếm chỉ hướng về phía trước hư không, ngay sau đó vận chuyển kiếm quyết, vô số kiếm hoa nổi lên, sắc bén bá đạo, đủ để xoắn nát vạn vật. Bạch, đệ nhất đạo kiếm chém ngưng tụ mà ra. Cái gì? Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người mở to hai mắt nhìn, cái cằm đều nhanh kinh rơi xuống đất. Nộ kiếm phong trưởng lão cao mày, hai chân có chút run rẩy. Vũ Thảo, Tô lão đại vậy mà, thật lĩnh ngộ. Đại Hổ cùng Nhị Hổ hai người ôm ở cùng nhau, kích động giật nảy mình. Dương Trạch sắc mặt đại hỉ, tâm lý chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được. Hắn từ đầu đến cuối cũng không thấy Tô Chiết tu luyện lĩnh ngộ, thế nhưng là đệ nhất kiếm cứ như vậy dễ như trở bàn tay thi triển ra. Đắc ý cái rắm, lúc này mới đệ nhất kiếm, còn có 8 kiếm đâu. Trương Cao Giản đè xuống khiếp sợ trong lòng, khép mắt âm trầm nói ra. Thế mà hắn lời mới vừa dứt, thứ hai đạo kiếm chém, thứ ba đạo kiếm chém, thứ tư đạo kiếm chém, liền bị lần lượt ngưng tụ đi ra. Tê, cái này, chuyện này a. Trương Cao Giản toàn thân đều đang phát run, hướng về thân lui về sau 2-3 bước. Phạm Chân bưng bít lấy ngực của mình, đồng thời miệng lớn thở dốc. Nộ kiếm phong trưởng lão cũng bắt đầu hoảng rồi, đây quả thật là người có thể làm được sao? Tại chỗ sở hữu đệ tử cũng đều giật mình nhìn về phía Tô Chiết. Đây quả thực quá khó mà tin nổi. Bọn hắn cố gắng cả đời đều không thể lĩnh nộ kiếm kỹ, Tô Chiết vài phút thì lĩnh nộ. Quả nhiên là người so với người, tức chết người. Quách Gia Gia mau nhìn, Tô Chiết ca ca thành công. Tiểu Thanh cao hứng vỗ tay. Chiết Nhi lần nữa cho lão phu kinh hỉ a. Có Chiết Nhi tại, ta Thiên Huyền kiếm tông lo gì không thể quật khởi. Quách Tử Du mừng rỡ trong lòng. Tô Chiết thiên phú, lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Hắn dám nói liền xem như Trung Châu đám kia yêu nghiệt, Thiên Phú cũng so ra kém Tô Chiết. Tông chủ, hắn ngưng tụ ra năm kiếm. Mạc Cao Sa âm thanh run rẩy nói, không cần ngươi nhắc nhở, bản tông chủ chính mình nhìn đến. Hoàng Trạch Hải nắm chặt song quyền, Tô Chiết đã trở thành hắn tâm phúc hỏa lớn. Hắn chưa bao giờ từng thấy Tô Chiết dạng này yêu nghiệt. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Mạc Cao Sa đã bắt đầu lo lắng. Cái kia Phạm Chân thế nhưng là hắn thân truyền đệ tử, nếu như bởi vì này đạo tâm bị long đong, cái kia hắn truyền thừa nhưng là phế đi. Đội cái gì? Còn không có 4 kiếm sao? Ta cũng không tin hắn thật có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh chỉ kiếm. Hoàng Trạch Hải cắn răng nghiến lợi nói. Nộ kiếm phong phía trên, Đại Hổ cùng Nhị Hổ cao giọng hò hét, Tô lão đại uy vũ, Tô lão đại nhu bức. Đường cao hưng quá sớm, còn có 4 kiếm đâu. Trương Cao Giản ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Chiết. Hắn tại tâm lý yên lặng cầu nguyện, nhất định không thể để cho Tô Chiết đem còn lại 4 kiếm cũng thi triển đi ra. Thế mà thứ 6 đạo kiếm chém, thứ 7 đạo kiếm chém, thứ 8 đạo kiếm chém, nhanh chóng ngưng tụ đi ra. Bá đạo kiếm chém, hoành quán thiên địa, kinh khủng kiếm đạo lực lượng tản ra, hơn phân nửa Thiên Huyền kiếm tông đều bị bao phủ ở bên trong. Tu vi yếu kém đệ tử, thậm chí ngay cả thân thể đều không thẳng lên được. Liền xem như một số chấp sự cùng trưởng lão đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Không, không có khả năng. Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người sắc mặt ngốc trệ, không ngừng mà lắc đầu. Thương Thiên phù hộ, nhất định không thể để cho Tô Chiết thi triển ra thứ chín kiếm. Trương Cao Giản cùng Phạm Chân đã bắt đầu chắp tay trước ngực cầu nguyện. Ha ha ha, hai vị tốt tử, chờ lấy ngoan ngoãn hô ra ra đi. Đại Hổ cùng Nhị Hổ đối với Trương Cao Giản hai người rêu cợt nói. Theo giờ khắc này bắt đầu, Tô lão đại cũng là bọn hắn thần. Tuyệt vọng sao? Đừng nóng đổi. Càng thêm tuyệt vọng còn ở phía sau đây. Tô Chiết nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười chế nhạo. Hai người này sẽ bị ăn liền không còn sót cả xương. Chương 102, cải tạo thiên huyền cửu kiếm, xin lỗi, quên thu lực. Chương 102, cải tạo thiên huyền cửu kiếm, xin lỗi, quên thu lực. Nhìn đến Tô Chiết khóe miệng nụ cười, Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người đều cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Bọn hắn có loại dự cảm xấu, nhất định đừng cho hắn ngưng tụ ra thứ chi kiếm. Trương Cao Giản ngừng thở, nhỏ giọng nói thầm lấy, coi như Tô Chiết không có ngưng tụ ra thứ chi kiếm, hắn hôm nay biểu hiện cũng đủ để tái nhập sử sách. Tô Chiết thiên phú tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ông long, thế mà kiếm quang sáng chói, kiếm khí cuồn cuộn, thứ chín đạo kiếm chém cũng bị Tô Chiết ngưng tụ đi ra. Tại Tô Chiết sau lưng, chín đạo kiếm chém hoành không, mỗi một đạo đều có ngàn trượng chi trường, che đậy thiên địa bản vận. Tại chín đạo kiếm chém phía dưới, tất cả mọi người bị kiếm đạo lực lượng bao phủ, cảm giác mình phi thường nhỏ bé, đồng thời lúc nào cũng có thể bị nghiền ép chấn sát. Ta dọn cái thân đương, Tô thân truyền vậy mà thật ngưng tụ ra chín đạo kiếm chém. Hoàn chỉnh tiên huyền cửu kiếm, Tô thân truyền chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ liền lĩnh ngộ. Có còn là người không? Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, còn lấy vì mình đang nằm mơ. Xong, Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người hai chân như nhũn ra, trực tiếp sủi lơ tại mặt đất. Nộ kiếm phong trưởng lão trừng lớn hai mắt, cả người như là hóa đá đồng dạng, rất lâu đều không có tỉnh táo lại. Thành công, Tô lão đại thành công. Ha ha ha, Tô lão đại ngưu bức. Đại hổ cùng nhị hổ hai người nhảy cẫng hoan hô, kích động hô to. Tô lão đại quả nhiên là thần nhân. Dương Trạch ánh mắt sùng bái nhìn về phía Tô Chiết, nội tâm đối Tô Chiết phục sát đất. Đương nhiên, hắn càng cao hơn nhìn thoáng qua Quách Tử Du. Không hổ là phó tông chủ, ánh mắt coi là thật độc ác. Làm sao có thể? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Bích Tiêu Phong phía trên, Hoàng Trạch Hải nắm chặt song quyền, sắc mặt không cam lòng, nhìn về phía Tô Chiết thời điểm, sát cơ lộ ra. Hiện tại Tô Chiết đã không chỉ có để hắn cảm thấy kiêng kỵ, còn có thật sâu hoảng sợ. Phạm Chân nói tâm xem như xong, Mạc Cao Sa thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiền đặt cược sau khi thất bại, Phạm Chân không chỉ có muốn đem trên thân bảo vật giao ra, mà lại nhìn thấy đại hổ cùng nhị hổ, còn muốn hô một tiếng ra ra. Đối với một người tu hành tới nói, thật sự là quá vũ đục. Nói tâm rất lớn xác suất sẽ bị long đong. Không giống với Bích Tiêu Phong, lúc này Ngọc Thanh Phong tràn đầy tiếng cười cười nói nói. A, Tô Chiết ca ca thành công. Quách ra ra, ta cứ nói đi, Tô Chiết ca ca xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Tiểu Thanh vui vẻ vỗ tay, một mặt kiêu ngạo nói. Ha ha ha, Tiểu Thanh nói rất đúng, Chiết Nhi cho tới bây giờ không có khiến người ta thất vọng qua. Quách Tử Du đồng dạng vui vẻ không ngậm miệng được. Tô Chiết tiến vào tông môn còn chưa tới nửa năm thời gian, nhưng là đã 5 lần 7 lượt đổi mới hắn nhận biết. Có vẻ như Tô Chiết không có hạn mức cao nhất. Tô Chiết điều khiển chín đạo kiếm chém, chỉ cần hắn động một cái suy nghĩ, chín đạo kiếm chém liền có thể phá vỡ vạn dặm hư không. Hoàn chỉnh tiên huyền cửu kiếm uy lực quả thật có thể sánh vai thiên giai cao cấp. Đinh kiểm chắc đến tiên huyền cửu kiếm còn có chỗ tăng lên, đang tiến hành cải tạo tiến độ 23, cải tạo tiến độ 55. Ừm, còn có thể tiến hành cải tạo. Nghe được hệ thống thanh âm, Tô Chiết cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cải tạo sau thiên huyền cửu kiếm hẳn là có thể đầy đủ đạt tới thiên giai cao cấp a. Cải tạo tiến độ 88, cải tạo tiến độ 98, cải tạo tiến độ 100, thiên huyền cửu kiếm đã đề thăng đến thiên giai cao cấp. Hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, Tô Chiết liền cảm giác được kiếm quyết một lần nữa trong đầu qua một lần. Bèn, ngay sau đó, chín đạo kiếm chém uy lực bắt đầu tăng cường, nguyên bản chỉ có ngàn trượng tả hữu, bây giờ lại chạy 5000 trượng mà đi. Thế, nhanh, mau nhìn, Tô thân truyền ngưng tụ chín đạo kiếm chém còn tại tăng cường. Trời ạ, cái này, đây là cái gì tình huống? Làm sao Tô thân truyền lĩnh ngộ tiên huyền cửu kiếm so người khác phải cường đại hơn rất nhiều? Đột nhiên xuất hiện một màn khiếp sợ đến tất cả mọi người. Không đúng, uy lực này sợ là đạt đến thiên giai cao cấp a. Chẳng lẽ Tô Chiết đối thiên huyền cửu kiếm tiến hành cải tạo tăng cường? Nộ kiếm phong trưởng lão não hải bên trong lóe ra một cái to gan ý nghĩ, nhưng hắn lại cảm giác có chút nói mơ giữa ban ngày. Liền xem như đế cảnh đại năng cũng rất khó đối thiên giai võ kỹ tiến hành cải tạo a, huống chi là Tô Chiết đâu. Thế nhưng là một màn trước mắt màn, nhưng lại chứng thực lấy Tô Chiết cải tạo tăng cường thiên huyền cửu kiếm. Ta đi, Tô lão đại đối thiên huyền cửu kiếm làm cái gì? Luôn luôn ổn trọng Dương Trạch, khi nhìn đến Tô Chiết cái kia uy lực tăng vọt chín đạo kiếm chém về sau, đều nói ra một câu thô bị ngữ điệu. Vũ Thảo, Tô lão đại, ngươi, cái ngươi thật là lớn. Không chỉ có lớn, còn rất to. Đại hổ cùng nhị hổ đều là há to miệng, ngay cả nói chuyện cũng có chút cả lăng. Nếu là không biết tình huống, còn tưởng rằng hai người tại lái xe. Quách Tử Du cùng Hoàng Trạch Hải hai người, mi đầu đều là nhíu một cái. Cái gì? Hắn cải tạo thiên huyền cửu kiếm. Hoàng Trạch Hải giọng nói có chút run rẩy. Lúc trước hắn lĩnh ngộ hoàn chỉnh chỉ kiếm, dùng không dưới 30 năm. Tô Chiết không chỉ có tại vài phút bên trong dễ dàng lĩnh ngộ, hơn nữa còn đối với hắn tiến hành cải tạo tăng cường. Hoàng Trạch Hải có chút hoài nghi mình còn chỗ trong ngộ. Hắn tiện tay một bàn tay quất vào Mạc Cao Sa trên mặt, thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. A! Mạc Cao Sa trực tiếp liền bị rút bay ra ngoài, mặt mo sưng đỏ, hiện ra một cái dấu bàn tay. Hô! Còn tốt, không đau. Chứng minh bản tông chủ đang nằm mơ. Hoàng Trạch Hải thở phào một hơi. Tông chủ, ngài rút chính là ta. Mạc Cao Sa khóc không ra nước mắt. Đúng nga, bản tông chủ rút chính là ngươi. Bị liên tiếp chấn kinh, Hoàng Trạch Hải đã bắt đầu não không rõ rệt. Không chỉ có Hoàng Trạch Hải cảm giác đang nằm mơ, tất cả những người khác cũng đều cho là mình còn chưa tỉnh ngủ. Tiểu Thanh, cái này, đây là thực sự sao? Quách Tử Du đối với Tiểu Thanh hỏi. Quách gia gia, ngươi thế nào? Cái này đều là thật nha. Tiểu Thanh Chu mỏ một cái, kiên định trả lời. Khô khủng. Ngươi khả năng không biết cải tạo thiên giai võ kỹ ý vị như thế nào. Liền xem như nắm giữ bát phẩm võ mạch cùng một khối kiếm cốt tông chủ, cũng làm không được cải tạo thiên giai võ kỹ. Quách Tử Du ra vẻ ho khan, chậm rãi nói ra. Lại là tông chủ. Tuy nhiên ta chưa thấy qua nàng, nhưng là nàng khẳng định không kịp ta Tô Chết ca ca. Tiểu Thanh một mặt hoa si nói. Câu nói này về sau cũng không hưng nói. Tông chủ. Kỳ thật thắng bại muốn rất mạnh, nàng muốn là ngày nào về đến truyền đến trong thai nàng, đoán chừng muốn cùng Chết Nhi đánh một chầu. Quách Tử Du làm cái im lặng thủ thế. Tốt ta, các ngươi tông chủ cũng quá hẹp hòi đi. Tiểu Thanh thẻ lưỡi, có chút không tình nguyện. Nộ kiếm phong phía trên, Tô Chết phi thường hài lòng cải tạo sau thiên huyền cửu kiếm. Hắn bỗng nhiên đem chín đạo kiếm chém bổ ra, trong lúc nhất thời hư không phá toái, thiên địa run rẩy, phụ cận mấy chục tòa sân phong đều bị kiếm uy nuốt mất, tông môn phòng ngự đại trận vậy mà cũng bị phát động. Tất cả mọi người cảm giác trời đất quay cuồng, như là nên đón tận thế. Tô Chết nhếch miệng cười một tiếng, nếu là hắn đem thiên huyền cửu kiếm sử xuất, đủ để vượt qua cả một cái đại cảnh giới đánh bại đối thủ. Sú tiểu tử, ngươi muốn hủy tông môn a? Ngọc Thanh Phong bên trên truyền đến Quách Tử Du tiếng mắng chửi. Ngạch, quên thu lực. Tô Chết cười cười xấu hổ, đem kiếm khí kiếm thế thu liễm, thiên địa lúc này mới bình tĩnh lại.